Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 364 tới chương 391. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không sao, chỉ cần hồn hoàn này có thể tự tiến hóa là đủ rồi. Đường Tam coi trọng nhất vẫn là điểm hồn hoàn có thể tự tiến hóa. Nếu có thể làm rõ nguyên lý trong đó, vậy thì các hồn hoàn khác của hắn cũng có thể tiến hóa theo tu vi của mình. Đến lúc đó cho dù không có sức mạnh thần cấp tương trợ, hắn cũng có thể thu được chính hồn hoàng 10 vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm. Hoàng vĩ đại, thực ra, nếu có thể bao trùm phạm vi đến toàn bộ Đấu La đại lục, để tất cả Lam Ngân Thảo đều cung cấp một chút năng lượng, hồn hoàng của ngài tuyệt đối có thể dễ dàng đạt đến 10 vạn năm trở lên. Lam Ngân Vương tiếp tục nói, võ hồn của ngài là Lam Ngân Hoàng, nếu có thể mô phỏng dao động lúc ta giúp ngài ngưng kết hồn hoàng, chắc chắn có thể truyền khí tức Lam Ngân Hoàng đi khắp Đấu La đại lục, để tất cả Lam Ngân Thảo cống hiến năng lượng. Thôi bỏ đi. Sinh ra làm người, Đường Tam trên ý thức chủ quan cũng không coi Lam Ngân Vương và Lam Ngân Thảo là đồng loại, nhưng cũng không cảm thấy cần thiết phải hấp thu năng lượng của Lam Ngân Thảo trên cả đại lục chỉ vì một hồn hoàng trên 10 vạn năm. Dù sao hồn hoàng sắp ngưng tụ này cũng có thể tiến hóa. Hoàng, ngài thật nhân từ. Lam Ngân Vương mang theo vẻ sùng kính, vậy thì, tiếp theo, ta sẽ giúp ngài ngưng kết hồn hoàng thứ 7. Đó sẽ là hồn hoàng duy nhất thuộc về ngài, đồng thời sẽ không ngừng tiến hóa cùng ngài. Đường Tam phóng ra võ hồn Lam Ngân Hoàng, một vàng, hai tím, một đen, hai hồng, sáu hồn hoàng cũng lần lượt hiện ra. Nhất là hai hồn hoàng trên 10 vạn năm kia khiến Lam Ngân Vương động lòng, giọng nói cũng run rẩy, "Hoàng vĩ đại, ngài đã thu được hai hồn hoàng 10 vạn năm sao?" Cái thứ hai dường như đã vượt qua 10 vạn năm, đạt đến 20 vạn năm, hơn nữa còn là hồn hoàng loại thực vật, ngài lời còn chưa nói hết, Vũ Lân, Vũ Đồng và Linh Vân ba người đã xông ra, khiến Lam Ngân Vương lập tức nhận ra sự đặc thù của hai hồn hoàng 10 vạn năm này. Chúng đã dùng phương thức hiến tế để gắn liền với võ hồn Lam Ngân Hoàng, sau đó dưới một phương thức vận dụng sinh mệnh lực nào đó mà nàng không biết, đã tạo thành một sự tồn tại đặc thù như vậy. Trong đó có thiếu sót gì, Lam Ngân Vương không rõ, nhưng không nghi ngờ gì cả ba đều đã giữ lại 100% linh hồn và ký ức, lại có thể cùng Hoàng trưởng thành. Nếu có một ngày, Hoàng đột phá dấu mốc của hồn sư nhân loại, ba người các nàng cũng có thể theo đó mà đạt đến thần cấp. Thật sự là Hoàng vĩ đại, ta đột nhiên có một ý nghĩ khác. Sau khi giúp ngài ngưng kết hồn hoàng, ta có thể hiến tế chính mình, từ đó nâng niên hạn của hồn hoàng lên cấp độ 10 vạn năm trở lên. Về sau ta còn có thể chủ động giúp ngài nâng cao niên hạn của hồn hoàng này, ngài thấy thế nào? Lam Ngân Vương lúc biết Đường Tam đến tìm nàng ngưng kết hồn hoàng thực ra không vui lắm, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy có thể dâng cả bản thân mình cho Hoàng vĩ đại. Dù sao mình có tu luyện thế nào cũng khó trở thành Lam Ngân Hoàng, bây giờ có một con đường thông thẳng đến thần cấp đặt ngay trước mặt, hơn nữa nàng thậm chí còn không cần phải đi, mà còn được đi nhờ xe. Sao nàng có thể nhịn được chứ? Hoàng vĩ đại. Ta không muốn tu luyện nữa. Hơn nữa, nàng cũng muốn ra ngoài xem thế giới phồn hoa của loài người. Còn về tương lai của Lam Ngân Thảo, dù sao Lam Ngân Thảo có sức sống ngoan cường, cho dù các hồn thú khác đều tuyệt chủng, Lam Ngân Thảo cũng sẽ không tuyệt chủng, trừ phi có một ngày toàn bộ Đấu La đại lục đều vỡ nát, chìm nghiễm. Như vậy không được đâu. Đường Tam hỏi, ngươi nếu hiến tế, những cây Lam Ngân Thảo ở đây phải làm sao? Không sao, nơi này hẻo lánh, không ai phát hiện đâu, hơn nữa phần lớn Lam Ngân Thảo ở đây đều không phải là hồn thú thực vật. Lam Ngân Vương có lý lẽ của riêng mình, Hoàng vĩ đại, mau bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi để được hòa làm một thể với ngài rồi. Lam Ngân Tử, ta vậy mà trước khi rời đi, lại giao phó nơi này cho một kẻ như vậy, đúng là nhìn lầm người à không, lầm cỏ. Đường Tam ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Lam Ngân Tử, chỉ muốn biểu thị, thượng bất chính hạ tắc loạn. Chính ngài còn không chịu trách nhiệm, mãi mê yêu đương, thì đừng trách thần dân dưới quyền ngài cũng vô trách nhiệm. Đương nhiên, lời này không thể nói thẳng trước mặt nàng. Còn Tiểu Vũ thì lại nghĩ sang hướng khác, hòa làm một thể nghe sao mà kỳ quặc thế nhỉ. Còn có vẻ không thể chờ đợi được nữa. Nếu ngươi đã muốn như vậy, thì bắt đầu đi. Đường Tam quyết định sau đó sẽ để lại một gốc võ hồn Lam Ngân Hoàng để thay thế Lam Ngân Vương bảo vệ khu Lam Ngân Sâm Lâm này. Tương lai cho dù con người có khai phá đến đây, hắn cũng có thể nghĩ cách để Lam Ngân Thảo và con người cùng tồn tại. Ít nhất, những phiến lá Lam Ngân Thảo trong khu Lam Ngân Sâm Lâm này đều rất dài và rộng, đang xen, quấn quýt vào nhau, cộng thêm những cây Lam Ngân được tạo thành từ nhiều gốc Lam Ngân Thảo làm trụ chống, có thể kết thành những cấu trúc tựa như nhà ở tuân mệnh, hoàng kính yêu của ta. Giọng Lam Ngân Vương cao vút, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu lam bạc, toàn bộ Lam Ngân Sâm Lâm cũng rung động, tỏa ra những đốm sáng trắng li ti, tụ về đỉnh đầu của Lam Ngân Hoàng. Chỉ trong chốc lát, một hồn hoàng màu đen đã ngưng kết thành hình. Ngay sau đó, toàn thân Lam Ngân Vương tuôn ra năng lượng màu lam bạc như ngọn lửa, hóa thành năng lượng thuần túy nhất, dung nhập vào hồn hoàng kia, nhuộm lên nó một màu huyết sắc tươi đẹp. Niên hạn của hồn hoàng này đã đạt đến 12 vạn năm. những đốm sáng trắng kia không chỉ có năng lượng sinh mệnh, mà còn kèm theo cả sức mạnh tín ngưỡng. Enleton kinh ngạc, rồi lập tức bừng tỉnh ngộ, tính duy nhất của Lam Ngân Hoàng, có lẽ chính là dưới ảnh hưởng của tín ngưỡng trong một phạm vi nhất định, khiến cho huyết mạch sản sinh biến hóa, từ đó lột xác thành hoàng. Bất quá, không giống với tín ngưỡng của con người, tín ngưỡng của những Lam Ngân Thảo này vô cùng thuần túy, vì hoàng mà sinh, vì hoàng mà chết, vì hoàng, nguyện ý cống hiến tất cả của bản thân, bao gồm cả sinh mệnh và linh hồn. Đây chắc không phải là một loại dấu ấn tư tưởng gì đó chứ? Đường Tam không trả lời, dù sao theo hắn thấy, Lam Ngân Thảo thông thường không có đủ trí tuệ, tự nhiên là tương đối đơn thuần, thậm chí là do bản năng chủ đạo. Suy nghĩ sâu xa, hoàn toàn không tồn tại. Các Lam Ngân Thảo cũng biểu thị, não là cái gì? Chúng ta làm gì có đâu? Chỉ có một chút bản năng linh tính thôi. Còn về sức mạnh tín ngưỡng thứ này quả thực có hơi đặc biệt, bản thân Đường Tam không muốn tiếp xúc lắm, nhưng tín ngưỡng của Lam Ngân Thảo lại cực kỳ thuần túy, không mang theo bất kỳ tạp niệm nào, lại ngưng kết trong hồn hoàng, cuối cùng cho dù bị hấp thu, cũng chỉ tồn tại trong võ hồn Lam Ngân Hoàng, không ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Hơn nữa, tương lai nhất định phải nghiên cứu thứ gọi là sức mạnh tín ngưỡng này, hấp thu hồn hoàng này cũng có thể coi là đặt nền móng cho sau này, không có ảnh hưởng quá lớn. Khi hồn hoàng màu đỏ kia lồng vào Lam Ngân Hoàng trong tay Đường Tam, một luồng sức mạnh ấm áp chảy khắp toàn thân, một lực lượng vô hình từ Đường Tam và võ hồn Lam Ngân Hoàng cùng nhau bắn ra. Vầng sáng màu lam bạc bao phủ toàn bộ Lam Ngân Sâm Lâm, khí tức sinh mệnh bàng bạc trong nháy mắt lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, khiến những Lam Ngân Thảo vừa cống hiến sinh mệnh lực và tín ngưỡng đều vui sướng lay động. Gần như ngay tại khoảnh khắc này, những Lam Ngân Thảo vừa cống hiến tín ngưỡng và sinh mệnh lực đều nhận được lợi ích cực lớn, bản nguyên sinh cơ ngày càng cường thịnh, thậm chí trên phiến lá còn hiện lên những điểm tinh quang màu bạc trắng. Đây là đã thức tỉnh lĩnh vực sao? Tiểu Vũ kinh hô, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu lam bạc, vậy mà bao trùm cả khu rừng, thật là quá khoa trương. Đến lúc ta thức tỉnh lĩnh vực, có được mạnh như vậy không? Lam Ngân Tử thì mỉm cười, không hổ là con trai của ta, quả nhiên đã thức tỉnh Lam Ngân lĩnh vực hả? Khí tức sinh mệnh đậm đặc như vậy. Chẳng lẽ muốn hóa Lam Ngân lĩnh vực thành sinh mệnh lĩnh vực sao? Còn có chỉ trong thoáng chốc, trên người Đường Tam lại tỏa ra một luồng sức mạnh đầy tính phá hoại và hủy diệt, cũng ngưng tụ thành lĩnh vực, đối chọi với sinh mệnh lĩnh vực lúc trước. Ngay khoảnh khắc hồn hoàng lồng vào Lam Ngân Hoàng, Đường Tam liền bắt đầu vận chuyển sáng tạo diệt chân kinh, không ngừng vận chuyển hồn lực của mình qua lại giữa Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chù Y, hội tụ năng lượng của cả hai, không ngừng nén ép, hội tụ, dung hợp thành hồn lực tâm hạch. Trong sinh mệnh, thai nghén ra sáng tạo, trong hủy diệt, khai sinh ra tử vong. Giữa hai bên không ngừng giao dung, ngưng luyện, tạo thành một hạch tâm tròn trịa vô cùng, một nửa thuần trắng với một điểm kim sắc bên trong, một nửa đen nhánh ẩn chứa một điểm màu xám. Dần dần, màu xám đại diện cho tử vong tách ra từ màu đen đại diện cho hủy diệt, màu vàng đại diện cho sáng tạo cũng tróc ra từ màu trắng đại diện cho sinh mệnh. Hai màu xám và vàng hoán đổi vị trí cho nhau. Tử vong dung nhập sinh mệnh, sáng tạo giao hội hủy diệt, bốn loại thuộc tính cực hạn đã dung hợp một cách hoàn mỹ, còn lại các thuộc tính khác đều hóa thành chất dinh dưỡng cho bốn thứ này. Hồn lực tâm hạch ngưng kết. Sau đó, khí huyết ở hạ đan điền của Đường Tam cuồn cuộn, tinh thần lực ở thượng đan điền cũng khuấy động, cùng lúc sinh ra cộng hưởng với hồn lực tâm hạch. Đường Tam nắm bắt cơ hội, nhất tâm đa dụng, vừa luyện hóa hồn hoàng, vừa duy trì sự vận chuyển của hồn lực tâm hạch, đồng thời vận chuyển khí huyết, tụ tập tinh thần. Trong hạ đan điền, khí huyết hội tụ về một điểm, tựa như hồng mông khai mở, sinh ra vạn thế giới, tỏa ra sinh cơ vô hạn, khiến toàn thân huyết nhục của Đường Tam đều xảy ra thuế biến, toàn thân rực rỡ, óng ánh, tựa như kim cương hình người. Trong thượng đan điền, tinh thần lực ngưng luyện thành đan, tựa như một vầng đại nhật, tỏa ra ánh sáng trí tuệ, chiếu rọi toàn thân, giống như vũ trụ đen kịt được điểm xuyết bởi tinh quang. Sau khi khí huyết kim đan và tinh thần linh cách được đúc thành, hồn lực tâm hạch làm trung tâm kết nối, cùng hai thứ kia sinh ra cộng hưởng, tạo thành vòng tuần hoàng tinh, khí, thần của nhân thể vũ trụ. Giờ khắc này, linh hồn của Đường Tam cũng xảy ra thuế biến, từ hư ảo trở nên ngưng luyện, không khác gì cơ thể nguyên bản, thậm chí khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách đều có hình ảnh phản chiếu trong linh hồn này. Không, không phải là phản chiếu đơn giản. Trong cảm giác của Enleton, đó chính là hình ảnh thông tin của khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch, tinh thần linh cách thật sự trong linh hồn của Đường Tam. Tương lai cho dù nhục thân của Đường Tam bị hủy diệt, chỉ cần linh hồn này bất diệt, cộng thêm có đủ năng lượng, hắn liền có thể tái tạo một cơ thể giống hệt như lúc còn sống ở thời kỳ mạnh nhất, hoàn toàn không cần phải tu luyện lại. Thật là một kỳ tích. Enleton kích động không thôi, bây giờ Đường Tam, cơ thể chính là một phôi thai vũ trụ, mà linh hồn chính là chúa tể của phôi thai vũ trụ này. Nếu đặt ra đại vũ trụ bên ngoài, chính là cái gọi là ý chí vũ trụ ấy, nhìn như vậy, toàn bộ vũ trụ chẳng phải là tồn tại trong cơ thể của một người, hoặc một sinh vật nào đó sao? Tạm gác suy đoán này sang một bên, Enleton tiếp tục quan sát linh hồn của Đường Tam đang không ngừng lột xác, như có điều suy nghĩ, Mà nói lại, cái này đã sánh ngang với thần hồn rồi nhỉ. Nhưng lại không phải là thần hồn theo ý nghĩa thuần túy, có thể gọi là nguyên thần. Kiếp trước của Đường Tam, trong truyền thuyết thần thoại, có từ nguyên thần, chính là tất cả tinh hoa của sinh mệnh con người, bất lão bất tử, bất sinh bất diệt, vĩnh tồn vĩnh hằng. Đây là một hình thái tồn tại còn kỳ diệu hơn cả thần hồn. Thần hồn khống chế pháp tắc, cũng sẽ bị pháp tắc hạn chế, rất khó tiến thêm một bước. Còn nguyên thần thì khác, nó mạnh hay không nằm ở bề rộng kiến thức của bản thân, biết càng nhiều, nắm trong tay cũng càng nhiều, cho đến cuối cùng là toàn tri giờ phút này, linh hồn của Đường Tam đã lột xác thành nguyên thần, theo một nghĩa nào đó, phương diện linh hồn đã đạt đến thần cấp. Điều này khiến cho Austin Griffin, kẻ đang ký sinh trong Hạo Thiên Chu Y, phải trợn tròn mắt, không nhịn được mà nhảy ra ngoài, đây là quái thai gì vậy? Linh hồn lại tăng lên thần cấp trước. Còn cái nhục thể này nữa, là muốn tiến hóa theo hướng vũ trụ sao? Cuối cùng cũng chịu ra rồi à, Austin Griffin. Nguyên thần của Đường Tam nhìn vào linh hồn bảy đầu của Austin Griffin, cùng Electron vây quanh nó. Hắn tiện tay vung lên, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận được cải tiến dựa trên các tinh tú quan sát được từ Đấu La Đại Lục lập tức hoàn thành, vây khốn Austin Griffin. Bảy cái đầu của Austin Griffin thần sắc không đổi, lần này đã ra ngoài, vốn cũng không định tiếp tục ẩn nấp, chỉ nói, ngươi biết ta. Đừng nói với ta, ngươi không biết ký ức của kẻ mà ngươi ký sinh trước đây. Đường Tam nhìn chằm chằm đối phương. Biết. Austin Griffin nhe ra bảy cái miệng đầy răng nhọn, xem ra ngươi và túc chủ trước của ta là đồng loại, bất quá ngươi khá đặc biệt, có sự tỉ mỉ mà hắn không có, còn hắn đã chết rồi. Một thần là ký chủ đời trước của Austin Griffin, cho dù đã rời khỏi đối phương, nó vẫn có thể cảm nhận được trạng thái của hắn, thân thể đã phân ly, côn trùng đang gặm nhấm, cỏ dại đang mọc rễ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã mất mạng. Đường Tam không quan tâm, chỉ nói, ngươi nên biết, ta sẽ không thỏa hiệp với ngươi, và ngươi cũng đừng nghĩ đến việc hủy diệt thế giới này. Ha ha, phá hoại là thiên tính của ta, hủy diệt là chức trách của ta, mang đến cái chết cho chúng sinh, càng là sở thích của ta. Austin Griffin nhếch miệng cười, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ngươi bây giờ đánh không lại ta. Một câu nói bình tĩnh, kết thúc chủ đề, khiến Austin Griffin nghẹn họng, không biết nên nói gì. Thực lực của hắn đến từ túc chủ, nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Túc chủ đạt đến cấp bậc thực lực nào, hắn liền có thể có cấp bậc thực lực đó, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng kẻ trước mắt lại là một quái thai. Theo phân chia đẳng cấp tu vi của thế giới này, hắn mới chỉ là hồn thánh, đặt ở Thánh Ma Đại Lục cũng chỉ là thất giai, nhưng linh hồn đã đạt đến trình độ tương tự thần cấp, thậm chí còn kỳ diệu hơn một chút. Hắn lấy gì để đánh? Nhưng thân là thiên khiển chi thần, chấp chưởng pháp tắc hủy diệt, sao có thể dễ dàng phục tùng? Cho dù mình và người này dung hợp quá sâu, không cách nào chủ đạo đối phương, cũng tuyệt đối không nhận thua. Đây là niềm kiêu hãnh của một thiên phạt. Electron ha ha cười nói, Đường lão đệ, tên này không đáng sợ, chỉ cần ngươi luôn mạnh hơn hắn, hắn sẽ vĩnh viễn không thể phản kháng. Ai bảo hắn ký sinh trong võ hồn của ngươi làm gì? Austin Griffin không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Electron, cảm thấy tên này vô cùng đáng ghét, vậy mà lại nhìn thấu sức mạnh của hắn. Chỉ là thật sự cho rằng hắn nguyện ý ký sinh trong võ hồn của người khác sao? Nhân loại. Vì đặc tính của bản thân, hắn không thể đoạt xá, lại trên ý thức chủ quan cũng khinh thường việc cướp đoạt thân thể con người. Hồn thú. Thế giới này đối với thú loại vô cùng không thân thiện, trước khi đột phá đến thần cấp, hắn cũng khó mà phản kháng. Đột phá cấp bậc 10 vạn năm lại phải gặp thiên kiếp, hơn nữa động tĩnh lớn, kinh động đến thần giới của tinh hệ này, hắn chỉ có một kết cục, bị giết chết ngay lập tức. Hắn thật sự không có xu hướng bị ngược đãi. Huống chi hắn cũng không có cơ hội trùng sinh lần nữa. Tóm lại, quy tắc của thế giới này vô cùng khốn nạn, cho nên ngay từ đầu, Austin Griffin đã không định phục sinh bằng thân thể thực tế, mà chuẩn bị ký sinh trong võ hồn, từ từ mưu tính, chậm rãi khôi phục. Ta lựa chọn đi theo ngươi. Cuối cùng, Austin Griffin lựa chọn thỏa hiệp, cứ trốn mãi cũng khó chịu lắm, ta cũng hy vọng được ra ngoài đi dạo nhiều hơn, xem thế giới phồn hoa này. Đường Tam, Electron nói, lời của tên này không thể tin được. Nhưng Đường Tam lại tản đi đại trận, nói, được, ta lựa chọn tin ngươi, và cho ngươi ba lần cơ hội. Cái gì? Austin Griffin kinh ngạc trước sự táo bạo của Đường Tam, nhưng vẫn muốn nghe xem hắn có ý kiến gì. Đợi ngươi hoàn toàn khôi phục, ta cho ngươi ba lần cơ hội khiêu chiến ta, chỉ cần thắng một lần, ta sẽ làm con sen cho ngươi. Ý nghĩa của từ con sen, Austin Griffin tự nhiên biết được. Đó là người chủ nuôi dưỡng, chăm sóc thú cưng. Nhưng trong mắt thú cưng, mình mới là chủ nhân. Còn cái gọi là chủ nhân chỉ là một người hầu. Ý của Đường Tam là, nếu hắn thắng, liền nguyện ý làm người hầu của mình. Điều này ngược lại không tệ. Người hầu này trong tương lai không chừng còn lợi hại hơn cả tên song bào thai đáng chết của hắn, vừa nghĩ đến việc có thể sai sử một tay sai mạnh mẽ như vậy, thật sự có chút kích động. Nếu ta thua thì sao? Austin Griffin nheo lại bảy cặp mắt nhỏ, thâm trầm hỏi. Kẻ mạnh làm vua. Nói bóng gió, nếu thua, thì ngoan ngoãn nghe lời lão tử. Thú vị, ta đồng ý. Austin Griffin cao giọng nói, ta lấy danh nghĩa thiên khiển chi thần thề với ý chí đại vũ trụ, nếu ta thua, nhất định sẽ đi theo người trước mắt, cho đến vĩnh hằng. Nếu có vi phạm, thần hồn phá toái, ý chí phá diệt, trầm luân cho đến khi đại vũ trụ điên diệt. Lời thề đối với một tồn tại như Austin Griffin mà nói, cực kỳ trang trọng, huống chi là thề với ý chí đại vũ trụ, một khi vi phạm, ý chí vũ trụ tất nhiên sẽ trừng phạt. Chỉ là sắc mặt Đường Tam lại có chút cổ quái. Từ trong cõi U Minh, nguyên thần của hắn dường như thật sự cảm ứng được ý chí đại vũ trụ đang truyền cho hắn một loại thông tin không thể diễn tả, nhưng rõ ràng nói cho hắn biết, nếu Austin Griffin thua ba lần sau mà vi phạm lời thề, liền thật sự sẽ trầm luân cho đến khi vũ trụ điên diệt, không thể sống lại. Nhưng tại sao ý chí đại vũ trụ lại truyền thông tin cho hắn? Đường Tam đang suy tư, bỗng quét mắt nhìn cơ thể mình, đột nhiên hiểu ra, hóa ra cơ thể ta chính là một phôi thai vũ trụ, ý chí đại vũ trụ xem ta là đồng loại, hay có lẽ là con của nó. Cho nên, nếu hắn, cái phôi thai vũ trụ này vi phạm lời thề, ý chí đại vũ trụ sẽ đối xử với hắn như thế nào? Sẽ giống như những sinh linh vi phạm lời thề khác, dựa theo nội dung lời thề mà trừng phạt, hay là chỉ cần cảnh cáo một chút là được, giống như cha mẹ dạy con, đánh một cái vào mông là xong. Tâm niệm quay trở lại, Đường Tam từ bỏ những phỏng đoán vô căn cứ, ánh mắt nguyên thần dừng lại trên người Austin Griffin, khiến hắn không rét mà run. Giờ khắc này, Austin Griffin tựa như đang đối mặt với một vũ trụ chân chính lời thề vừa rồi, hình như có hơi vội vàng rồi, bây giờ sửa lại lời thề, còn kịp không? Ngay sau đó, nguyên thần của Đường Tam quay về cơ thể. Bên ngoài khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách bắt đầu ngưng kết ba cái vòng kỳ lạ. Bên ngoài kim đan, khí huyết tràn ngập, hội tụ thành sông, cuồn cuộn chảy, tạo thành một cái vòng tròn, tuôn trào không ngừng ven tâm hạch, hai màu đen trắng luân chuyển, hai màu vàng xám điểm xuyết, ung dung xoay tròn, sinh mệnh và tử vong cùng múa, sáng tạo và hủy diệt cùng sinh xung quanh linh cách, ánh sáng hội tụ thành tinh tú tổ hợp thành vòng tròn, cùng nguyên thần hòa lẫn bên ngoài, trên nhục thân của Đường Tam, hồn hoàng thứ bảy đã ổn định lại. Nó không ngừng dẫn dắt năng lượng trời đất xung quanh, ánh sáng mặt trời mặt trăng, sức mạnh của đại địa, không ngừng hiện lên những đường vân màu vàng. Cuối cùng, trên hồn hoàng này đã hiện lên 5 đường vân màu vàng. Hồn hoàng này đã tiến hóa đến 50 vạn năm. Với thể chất của Đường Tam, tự nhiên còn có thể chịu đựng niên hạn cao hơn, chỉ là vào thời khắc này, năng lượng trời đất trong phạm vi của khu Lam Ngân Sâm Lâm đã bị hấp thu sạch sẽ, biến thành một khu vực chân không linh khí, do đó chỉ có thể đạt đến 50 vạn năm. Nhưng Đường Tam cũng không thất vọng, dù sao niên hạn của hồn hoàng này trong tương lai có thể tăng lên theo tu vi của hắn, giới hạn còn xa hơn thế này nhiều. Ha ha, ta trở thành Lam Ngân Hoàng rồi. Kẻ vui mừng nhất không ai khác chính là Lam Ngân Vương. Sau khi hiến tế cả bản thân mình để ngưng kết thành hồn hoàng cho Đường Tam, nàng cuối cùng đã hoàn thành thuế biến, tấn cấp trở thành Lam Ngân Hoàng. Thậm chí vì hồn hoàng thứ bảy của Đường Tam đạt đến 50 vạn năm, sức mạnh huyết mạch của nàng còn vượt xa Lam Ngân Tử kiếp trước. Giờ phút này, nàng đã biến thành một tiểu đồng hình người giống như Vũ Lân, Vũ Đồng và Linh Vân, đang ngồi xếp bằng trên đầu Đường Tam, cười ha hả. Thật sự chúc mừng ngươi, A Lam. Lam Ngân Tử cười nói. Gặp qua tiền nhiệm Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng tên là A Lam nghịch ngợm cười, làm bộ cúi chào Lam Ngân Tử. Đồng thời vỗ ngực biểu thị, sau này nhiệm vụ quan trọng mở rộng dòng dõi Lam Ngân Hoàng, cứ giao cho ta. Lam Ngân Tử, trước đó đã nhìn ra, tên này có phản cốt. Mở hai mắt ra, Đường Tam chậm rãi đứng dậy, vươn vai, bể cổ, cảm nhận cấp bậc hồn lực, vui vẻ nói, không tệ, hồn lực của ta đã đạt đến cấp 73. Đối với người thường, nếu có thể hấp thu một hồn hoàng 50 vạn năm ở cấp bậc hồn thánh, hồn lực chắc chắn sẽ tăng vọt, nhưng đối với Đường Tam mà nói, chỉ tăng lên 3 cấp mà thôi. Nguyên nhân cũng đơn giản, sau khi ngưng kết hồn lực tâm hạch, chất lượng hồn lực đã tăng cường. Thêm nữa hắn còn có tinh thần linh cách và khí huyết kim đan, hai thứ này có thể cộng hưởng với hồn lực tâm hạch, chuyển hóa tinh, khí, thần, hấp thu hơn một nửa năng lượng trong hồn hoàng, còn phần nhỏ còn lại thì dùng để nâng cao thể chất. Vì vậy, mới chỉ tăng lên 3 cấp. Chúc mừng Tam ca. Tiểu Vũ vui mừng cho sự tiến bộ của Đường Tam, rồi hỏi, sau khi thu được hồn hoàng thứ 7, võ hồn của huynh chắc chắn đã trở nên mạnh hơn rồi nhỉ? Tự nhiên, nhất là thuộc tính sinh mệnh, đã xảy ra thuế biến, sức mạnh sáng tạo cũng đã được nâng cao về chất, có thể gọi là Lam Ngân Đế Hoàng. Đường Tam phóng ra Lam Ngân Đế Hoàng sau khi đã hấp thu hồn hoàng thứ 7. Nó có 12 phiến lá, mỗi phiến lá tựa như được phủ đầy những tinh tú sáng chói. Ở trung tâm nhất, viên minh châu kia càng giống như một vũ trụ chân thực mênh mông, nhìn lâu, linh hồn cũng sẽ bị cuốn vào, phản phất như ẩn chứa chân lý của vũ trụ tinh không. Và kỹ năng hồn hoàng thứ 7 của ta, một trong số đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là võ hồn chân thân. Hồn hoàng thứ 7 nhất định sẽ mang lại cho hồn sư một hồn kỹ là võ hồn chân thân. Điều này cũng có nghĩa là võ hồn đã thực sự phát triển đến hình thái hoàn chỉnh, tương đương với một người từ đứa trẻ trưởng thành. Sau khi thu được hồn hoàng thứ 7, kỹ năng đầu tiên của Đường Tam tự nhiên là võ hồn chân thân, ta gọi nó là Lam Ngân Đế Hoàng chân thân, bây giờ ta sẽ thi triển cho các ngươi xem. Kèm theo sự lấp lóe của hồn hoàng thứ 7, Lam Ngân Hoàng trong tay Đường Tam rơi xuống đất, bắt đầu mọc rễ từ phía dưới, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Lam Ngân Sâm Lâm và không ngừng lan rộng ra bên ngoài. Sau khi đạt đến hồn thánh, phạm vi bao phủ của năng lực cắm rễ bị động của Lam Ngân Hoàng đã có đường kính lên đến ngàn dặm. Lam Ngân Đế Hoàng khổng lồ mọc lên, lan rộng, chỉ trong nháy mắt đã cao trăm ngàn mét, phạm vi sinh trưởng theo chiều ngang của nó gần như bao trùm toàn bộ Lam Ngân Sâm Lâm. Lam Ngân Tử, Tiểu Vũ cùng các hồn linh của Đường Tam được những phiến lá của Lam Ngân Đế Hoàng cuốn lấy, nâng đỡ và vận chuyển, đưa đến đỉnh của Lam Ngân Đế Hoàng, nhìn xuống khu rừng Lam Ngân rậm rạp phía dưới, ai nấy đều nghẹn họng nhìn trân trối. Phía sau lưng Đường Tam hiện ra 12 đôi cánh Lam Ngân, mang theo Tiểu Vũ và Lam Ngân Tử bay ra xa một chút để quan sát gốc Lam Ngân Đế Hoàng kia. Nó cao lớn, hùng vĩ như một ngọn núi, những đường vân trên lá dày đặt những tinh tú được sắp xếp theo một phương thức nhất định, tỏa ra khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. Về chất lượng, trong cảm nhận của Tiểu Vũ, nó vậy mà không thua kém gì gốc hoàng kim cổ thụ kia. Và trong khí tức sinh mệnh đó, còn kèm theo một tia khí tức rộng lớn, phản phất có thể chống đỡ cả bầu trời, không phải phản phất, mà nó thật sự đã chống đỡ 12 phương thế giới tinh vân hư ảo. Viên minh châu sáng chói trên đỉnh dẫn dắt ánh sáng của đại nhật, bao bọc xung quanh một tầng hào quang màu tím vàng, tựa như một đỉnh đế quang tự nhiên. Đây chính là võ hồn chân thân của Tam ca sao? Lớn quá. Tiểu Vũ há to miệng, có chút không thể tin được, võ hồn chân thân lại có thể to lớn như một ngọn núi. Hình thể bên ngoài không phải là mấu chốt, bộ rễ thực sự của nó đã bao phủ một phạm vi khoảng 7.000 dặm, độ sâu cũng tương đương khoảng cách đó. Đường Tam giải thích, nói nó là gốc rễ của mặt đất cũng không quá đáng. Ở trạng thái Lam Ngân Đế Hoàng chân thân, Lam Ngân Đế Hoàng sẽ kết nối với toàn bộ Đấu La đại lục, có thể mượn sức mạnh của toàn bộ đại địa, ánh sáng của nhật nguyệt tinh thần và tất cả năng lượng tồn tại trong trời đất, đồng thời gia tăng lên người ta. Sự tăng phúc khủng bố của nó đã có thể giúp ta đối đầu với cả tuyệt thế Đấu La. Tổng hòa của những lực lượng này, ta gọi là thế giới chi lực. Đường Tam ở cấp bậc hồn thánh, thực lực của hắn đã không thua gì Phong Hào Đấu La cấp 95. Sau khi thi triển Lam Ngân Đế Hoàng chân thân, mượn nhờ thế giới chi lực, hắn có thể đối đầu với cả tuyệt thế Đấu La. Nếu sử dụng thêm Dung Hoàng, thi triển võ hồn chân thân giáp, e rằng có thể trực tiếp đạt đến thần cấp. Ngoài ra, thế giới tinh không hư ảo kia, những tinh vân hiển hiện trên 12 phiến lá của Lam Ngân Đế Hoàng chân thân này, cũng có xu hướng hóa thành thực chất. Lam Ngân Tử ngẩn người một lúc lâu mới lẩm bẩm, đây vẫn là Lam Ngân Hoàng sao? Không phải, đây là Lam Ngân Đế Hoàng. Đường Tam nói một câu đùa lạnh, sau đó liền tản đi võ hồn chân thân, mang hai người phụ nữ trở lại mặt đất. Lam Ngân Sâm Lâm khi xưa vẫn tồn tại, không hề bị san bằng bởi Lam Ngân Đế Hoàng chân thân, thậm chí những cây Lam Ngân Thảo còn trông tươi tốt hơn. Điều này tự nhiên là do chịu ảnh hưởng từ chấn động hồn lực mà Lam Ngân Đế Hoàng tỏa ra. Ước chừng không đến vài năm, những cây Lam Ngân Thảo ở đây cũng có thể lột xác thành hồn thú thực vật, chứ không còn là Lam Ngân Thảo bình thường nữa. Không hổ là đế hoàng của ta, võ hồn chân thân vậy mà hùng vĩ như vậy. Lại còn có thể dẫn dắt ánh sáng nhật nguyệt, hấp thu sức mạnh đại địa, nếu có thể tồn tại lâu dài ở đây, những cây Lam Ngân Thảo nơi này có lẽ cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí còn sinh ra những chủng loại khác biệt, ví dụ như, Lam Ngân Thảo có thể hấp thu ánh sáng nhật nguyệt tinh thần. A Lam bay đến vai phải của Đường Tam, ngồi cạnh Linh Vân, mặt đầy sùng bái nhìn Đường Tam, đồng thời tưởng tượng về tương lai của tộc Lam Ngân Thảo. Không chỉ có sự gia tăng của thế giới chi lực đâu nhỉ. Đối với các hồn kỹ khác, chắc chắn cũng có sự tăng phúc cực mạnh. Giọng Tiểu Vũ chắc chắn, nhưng không đợi Đường Tam giải thích chi tiết, nàng liền hỏi tiếp, bất quá, ta vẫn quan tâm hơn hồn kỹ thứ hai của huynh là gì, sẽ không phải là Lam Ngân Bá Vương Đế Vương Thương chứ? Khi hỏi câu này, Tiểu Vũ còn ra vẻ như không có chuyện gì mà liếc mắt nhìn Lam Ngân Tử một cái, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn bị đối phương phát hiện. Lam Ngân Tử không khỏi híp mắt lại, Lam Ngân Đế Vương Thương rất tốt mà. Lực xuyên thấu cực mạnh, khả năng phá giáp cũng là nhất lưu, bất quá ta đoán không phải. Không sai, chính xác không phải. Kỹ năng thứ hai của Hồn Hoàng thứ 7 có thể hiển lộ thế giới tinh không hư ảo kia ra thế giới hiện thực, tạo nên một vùng không thời gian chân thực. Bên trong đó, mọi thứ đều do ta chủ đạo, kết hợp với lĩnh vực nhị giác tỉnh mà ta thu được sau Hồn Hoàng thứ 7, có thể phát huy ra năng lực tựa như khai mở thế giới. Đường Tam không thi triển hồn kỹ này, bởi vì nó cần tiêu hao một lượng lớn hồn lực, thậm chí có khả năng tạo ra một vùng hoang mạc năng lượng, trong một thời gian dài khó mà khôi phục. Vì vậy, hắn chỉ đơn giản miêu tả hồn kỹ thứ hai của Hồn Hoàng thứ 7 của mình. Đây là nền tảng để sáng tạo ra thế giới chân chính của riêng ta, vì vậy, ta gọi nó là Mênh Mông Sáng Thế Kỹ. Sáng thế, đây cũng là giả tâm của Đường Tam. Bây giờ, nguyên thần của hắn đã đúc thành, tinh khí thần tam bảo của cơ thể cũng đã đạt đến một vòng tuần hoàn cao hơn, luôn cộng hưởng với cả phiến trời đất này và cả đại vũ trụ bên ngoài. Thần linh của thần giới rốt cuộc mạnh đến đâu, hắn khó mà nói, dù sao chỉ cần xem biểu hiện trong nguyên tác, thần giới có tiên linh chi khí, có lẽ có thể giúp phàm nhân sau khi kế thừa thần vị tiến thêm một bước nâng cao. Nhưng xét đến hiện tại, nếu có sự giúp đỡ của Enletton, ngoại trừ các cường giả cấp thần vương, những thần linh còn lại, hắn hẳn là đều có thể đấu một trận. Tự tin lên, ta thấy cả cường giả cấp thần vương cũng có thể đánh một trận. Enletton cười ha hả, trong giọng nói toát ra sự tự tin vô cùng, tiên linh chi khí mặc dù đặc thù, nhưng đơn giản cũng chỉ là năng lượng có chất lượng cao hơn, mà ngươi hiện tại lại có thể cộng hưởng với toàn bộ đại vũ trụ. Chỉ là ý chí của ngươi còn chưa thể sánh ngang với ý chí của toàn bộ đại vũ trụ, nếu thi triển loại cộng hưởng đó, có thể sẽ khiến ngươi đạo hóa, cũng chính là hóa thành một phần của ý chí vũ trụ. Hóa thành một phần của vũ trụ sẽ ra sao? Mất đi ý chí của bản thân. So với vũ trụ mênh mông kia, linh hồn của Đường Tam, hay nói đúng hơn là nguyên thần, quá mức nhỏ bé, thậm chí không bằng một nguyên tử hydro trong một phân tử nước của một giọt nước trong đại dương. Vì vậy, con đường tương lai, Enletton cũng dựa trên những ý tưởng trong phần lớn tiểu thuyết mà Đường Tam đã đọc ở kiếp trước để nghĩ ra hai con đường. Thứ nhất, chính là hợp đạo, tức là hòa hợp với ý chí của toàn bộ đại vũ trụ, từ đó nắm trong tay toàn bộ vũ trụ. Thứ hai, chính là lấy thân làm vũ trụ, khai mở một vũ trụ duy nhất thuộc về nhục thân của mình, độc lập bên ngoài đại vũ trụ, cũng chính là cái gọi là vượt ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Cho dù Đường Tam hiện tại chỉ vừa mới ngưng kết nguyên thần, nhưng ít nhất cũng có thể mượn một chút sức mạnh của đại vũ trụ, đủ để hủy diệt cả thần giới. Dù sao, cái gọi là vũ trụ đấu la, chẳng qua cũng chỉ là một tinh hệ, chỉ là trong phạm vi nhận thức của những người ở thần giới, nó bị gán cho khái niệm vũ trụ một cách chủ quan. Việc thực sự tiếp xúc với ý chí đại vũ trụ không phải là chuyện ta có thể làm bây giờ, ta cũng không muốn mất đi bản thân. Tại vị trí mà Lam Ngân Vương nguyên bản sinh trưởng, Đường Tam đã gieo xuống một gốc Lam Ngân Đế Hoàng. Chiều cao của nó không hùng vĩ như võ hồn chân thân, chỉ cao hơn 20 mét, nhưng cũng tương đương với một tòa nhà nhỏ. Ngay khoảnh khắc cắm rễ, toàn bộ Lam Ngân Thảo trong Lam Ngân Sâm Lâm đều bắt đầu reo hò. Nhờ có Lam Ngân Đế Hoàng, chúng cũng có thể được hưởng sự nuôi dưỡng của sức mạnh đại địa, sự chiếu rọi của ánh sáng nhật nguyệt tinh thần, thậm chí, năng lượng trời đất ở đây ngày càng trở nên nồng đậm. Ngoài ra, dưới sự ảnh hưởng của Lam Ngân Đế Hoàng, những cây Lam Ngân Thảo này cũng sẽ phát sinh biến dị, tiến hóa, trở thành một chủng loại Lam Ngân Thảo mới, thậm chí trong số đó không chừng còn có thể sinh ra một Lam Ngân Vương mới. Đế Hoàng vĩ đại. Ngài thật vĩ đại. A Lam sùng bái không thôi, nhưng điều khiến nàng vui mừng hơn cả là mình đã đi theo Đế Hoàng đại nhân, sau này chắc chắn có thể cùng ngài đột phá trăm cấp, thành tựu chân thần. Mà chân thần trong miệng A Lam, lúc này cũng đã chú ý đến biến cố trên đấu la tinh. Sinh mệnh thần vương cảm nhận được khí tức sinh mệnh đậm đặc ở hạ giới, liền phân ra một tia thần niệm, lần theo thông đạo không gian để tìm kiếm, và một lần nữa đi đến đấu la tinh. Lại là nơi này. Sinh mệnh thần vương đã đoán được nguồn gốc của luồng khí tức sinh mệnh bàng bạc kia, chỉ trong chớp mắt, nàng đã đến bầu trời của Lam Ngân Sâm Lâm, nhìn xuống gốc Lam Ngân Đế Hoàng phía dưới cùng những người đứng bên cạnh. Đây tuyệt đối là người thừa kế tốt nhất của ta, hơn nữa còn nắm giữ sức mạnh hủy diệt, ta thậm chí còn nghi ngờ có phải là lúc ta và hủy diệt thử nghiệm sinh con, hai luồng sức mạnh đã rơi xuống phàm tinh, hội tụ vào một thai nhi nào đó không. Không trách nàng lại nghĩ như vậy, ai bảo sức mạnh trên người Đường Tam lại trùng hợp đến thế. Những thần linh cấp 1, cấp 2 bình thường mà thấy một tiểu tử như vậy, chắc chắn đều sẽ tưởng rằng đây là đứa con bí mật của nàng và hủy diệt hạ giới du ngoạn. Chỉ tiếc, hắn không muốn tiếp nhận truyền thừa của ta và hủy diệt, mặc dù ta và hủy diệt cũng chỉ muốn thử nghiệm xem có thể để hai thần vị cùng tồn tại trên một người hay không. Đang lúc suy nghĩ, Đường Tam bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thần niệm của sinh mệnh thần vương. Ý niệm của cả hai giao nhau, không gian thời gian xung quanh phản phất như ngưng động, chỉ còn lại hai người. Lại gặp mặt rồi, sinh mệnh nữ thần xinh đẹp. Đường Tam mỉm cười. Vậy mà có thể chủ động phát hiện ra ta. Sinh mệnh nữ thần kinh ngạc, nhìn kỹ lại, phát hiện linh hồn của Đường Tam dường như đã lột xác thành một dạng tương tự thần hồn, nhưng lại có chỗ khác biệt, cực kỳ thâm sâu, tựa như một phôi thai vũ trụ, ngay cả nàng cũng không nhìn thấu được. Linh hồn của ngươi đã đạt đến tầng thứ thần cấp rồi sao? Mặc dù không thể cường thịnh bằng thần hồn của ta, nhưng lại cho ta một cảm giác như đang ngước nhìn bầu trời tĩnh lặng. Nguyên thần của Đường Tam vừa ngưng kết, về mặt bản nguyên đã vượt qua cả thần vương, nhưng về mặt lượng thì còn kém khá nhiều. Dù vậy, nó vẫn khiến sinh mệnh nữ thần có chút động lòng. Mà nói lại, ngươi thật sự không muốn kế thừa vị trí của ta sao? Điều này có thể giúp ngươi tiết kiệm vô số thời gian tu luyện trong tương lai. Chất lượng hồn lực của ngươi vô cùng cao, thậm chí đã bắt đầu thuế biến theo hướng tiếp cận thần lực, sau này mỗi khi tăng một cấp, đều sẽ cần một lượng hồn lực gần bằng của một phong hào đấu la ở thế giới này, sẽ tốn không ít thời gian đâu. Điểm này không sao. Đối với việc tốc độ tu luyện giảm xuống, Đường Tam không hề để tâm, dù sao với vòng tuần hoàn của tinh, khí, thần, hắn đã có thể hoàn toàn không ăn không uống, trực tiếp lấy năng lượng trời đất làm thức ăn. Huống chi, cho dù hắn lúc này không thể cộng hưởng với toàn bộ đại vũ trụ, nhưng cũng có thể cộng hưởng với toàn bộ đấu la tinh, từ đó giúp đấu la tinh hấp thu nhiều năng lượng hơn từ hư không bên ngoài và chuyển hóa thành năng lượng trời đất. Tương lai của đấu la tinh, chỉ cần hắn không rời đi, năng lượng trời đất sẽ luôn ở trong thời kỳ bùng nổ hơn nữa, mỗi một tế bào của hắn cũng có thể bị động hấp thu năng lượng từ hư không bên ngoài tinh cầu, cung cấp chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của bản thân, vì vậy, tốc độ tu luyện của hắn sẽ không hề chậm lại, ngược lại sẽ không ngừng tăng tốc. So sánh một chút thì Đường Tam chuyển lời, đánh giá tia thần niệm này của sinh mệnh thần vương, tò mò hỏi, thần cũng sẽ ngắm nhìn bầu trời sao? Tự nhiên, ta tuy là thần, nhưng so với tinh không mênh mông, vẫn vô cùng nhỏ bé. Sinh mệnh nữ thần mỉm cười, mang theo chút chờ mong, vũ trụ, từ trước đến nay luôn mênh mông và thần bí, hấp dẫn con người, hấp dẫn cả thần linh. Chỉ là thần linh có tư cách đi khám phá mà thôi, mà thần muốn đi khám phá tinh không, thì cần phải truyền thần vị cho người khác trước, nếu không không thể rời khỏi thần giới. Xem ra thần là những người gác mộ. Đường Tam bình luận. Người gác mộ. Sinh mệnh nữ thần hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu hàm ý trong đó, dịu dàng nói như vậy cũng giống, nhưng thần vị cũng đại diện cho một loại trách nhiệm. Đường Tam không đưa ra ý kiến, nhưng trong lòng lại cảm thấy, cái gọi là trách nhiệm này, e rằng cũng là một loại trói buộc đối với nền văn minh của những tinh cầu bị thần giới cai quản. Bởi vì thần thực sự tồn tại, cho nên, căn nguyên của mọi vấn đề đều có thể quy về cho thần. Đại địa xuất hiện như thế nào? Thần sáng tạo. Hải dương sinh ra như thế nào? Thần sáng tạo. Rừng rậm xuất hiện như thế nào? Thần sáng tạo. Lối tư duy này có thể sinh ra người thông minh, nhưng sự tích lũy trí tuệ lại cần đến vạn năm làm đơn vị, điều này thật sự quá chậm. Ngươi nói với ta những điều này, không có vấn đề gì sao? Đường Tam hỏi. Tương lai của ngươi, chắc chắn có thể thành thần. Cho dù ta chiếm giữ vị trí của sinh mệnh, ngươi không thể sáng tạo ra thần vị sinh mệnh, nhưng cũng có thể đột phá đỉnh cao tu luyện của thế giới này, trăm cấp. Sinh mệnh nữ thần lộ ra nụ cười tựa như từ mẫu, cho nên, ngươi có bằng lòng làm con của ta không? Hoang đã! Cái cú bẻ lái này có phải quá đột ngột không? Đường Tam sững sờ, nhưng sinh mệnh nữ thần lại tiếp tục nói, ta và Hủy Diệt là vợ chồng, ngươi lại đồng thời có thuộc tính sinh mệnh và Hủy Diệt. Lần trước ta và Hủy Diệt cùng đến, thực ra là vì Tà Ác Chi Thần, một trong hai vị trí cao thần vương của thần giới, đã chú ý đến ngươi và đồng bạn của ngươi tiến vào một không gian mà hắn tiện tay tạo ra để đấu thú. Nghe sinh mệnh nữ thần từ từ kể ra những bí mật bên trong, Đường Tam bừng tỉnh, nhưng cũng nhận ra sự cường đại của thiện lương và tà ác. Nơi sinh tử sân đấu kia cũng chỉ là một nơi để đấu thú, hơn nữa còn là do Tà Ác Chi Thần tiện tay tạo ra. Thông tin này khiến Đường Tam càng thêm cảnh giác với sức mạnh cấp thần vương, vẫn nên ẩn mình trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Còn về yêu cầu của sinh mệnh nữ thần, lần trước đã từ chối thần vị, lần này lại từ chối nữa, cho dù là một thần vương luôn dịu dàng như sinh mệnh nữ thần, e rằng cũng phải tức giận thôi. Tốt, mụ mụ, không có vấn đề, mụ mụ. Đường Tam không chút khách khí nhận mẹ nuôi, thái độ thành khẩn đến mức khiến cả sinh mệnh nữ thần cũng phải sững sờ. Dù sao nàng vừa rồi cũng chỉ cảm thấy chủ đề có chút nghiêm túc, nên chỉ đùa một chút thôi, cứ nghĩ rằng Đường Tam sẽ không chút do dự mà từ chối, bởi vì cường giả lúc nào cũng có niềm kiêu hãnh, nhưng mà, niềm kiêu hãnh của ngươi đi đâu mất rồi. Tiếp đó, nàng lại thấy Đường Tam liệt kê ra một đống danh sách, quần áo, thức ăn, nghiên cứu hồn đạo khí, đi lại, đi học các loại. Con bây giờ vẫn chưa trưởng thành, người mẹ vô trách nhiệm à, phiền mẹ bù đắp lại tất cả chi phí trong 17 năm qua của con, để con cảm nhận được tình thương của mẹ một cách trọn vẹn. Đường Tam cung kính đưa tới một danh sách dài hơn 3.000 mét được ngưng kết bằng thần thức. Sinh mệnh nữ thần cảm thấy nắm đấm của mình đang cứng lại. Thần niệm quay về thần giới, sau khi bản thể của sinh mệnh nữ thần tiếp nhận lại ký ức, nàng không khỏi dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn bật cười ha hả, ánh mắt lộ rõ vẻ từ ái, một đứa trẻ thật thú vị. Giờ khắc này, nàng thật sự đã xem Đường Tam như con trai ruột của mình. Đối với sinh mệnh nữ thần mà nói, tất cả những sinh mệnh chưa đạt đến cấp thần trong phạm vi cai quản của thần giới đều được xem là con của nàng. Dù sao bản thân nàng cũng là một trong năm bản nguyên do sáng thế thần của thần giới để lại hóa thành, góc độ nhìn nhận sự vật cũng khác với sinh mệnh phàm tục bình thường. Chỉ có điều, trong các thế giới phàm trần, người có thể được nàng công nhận, hiện tại chỉ có một mình Đường Tam. Khi Hủy Diệt Chi Thần biết được chuyện này, cũng không tỏ ra quá kích động. Con của sinh mệnh cũng là con của hắn, hơn nữa trước đó hắn cũng đã cảm nhận được dao động của lực lượng hủy diệt truyền đến từ đấu la tinh. Rõ ràng, Đường Tam kia tất nhiên cũng có thành tựu không nhỏ trên con đường hủy diệt. Chỉ là hủy diệt không giống sinh mệnh, hạ phàm để gặp Đường Tam một lần. Dù sao lần trước hắn và sinh mệnh cùng đi tìm Đường Tam đã bị từ chối, đến bây giờ hắn vẫn còn chút dỗi hờn. Bất quá, Bản thân hắn cũng không quá muốn truyền lại ngôi vị thần vương. Không phải hắn quyến luyến quyền thế, mà là vì suy nghĩ cho mái nhà chung thần giới, thậm chí là muốn phát triển thần giới. Nàng thấy, sau này Đường Tam có thể vượt qua hai vị thần vương tối cao không? Hủy Diệt Chi Thần đột nhiên hỏi. E là không được. Sinh Mệnh Nữ Thần lắc đầu, mặc dù Đường Tam đã tu luyện linh hồn đến trạng thái tương tự thần hồn, thậm chí còn ẩn chứa một loại ý vị nào đó mà ta không nhìn thấu, nhưng phương diện lực lượng vẫn còn quá yếu ớt. Hơn nữa, hai vị thần vương tối cao chính là do thiện và ác niệm của sáng thế thần hóa thành, tương đương với thần hồn của một vị thần minh hóa thành hai cá thể độc lập, giống như Long Thần trước đây đã chia thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương vậy. Tất cả cảm xúc trên thế gian, dù là thất tình lục dục hay hỉ nộ ai ố, cuối cùng đều có thể quy về hai khái niệm thiện và ác. Chỉ cần Đường Tam đến thần giới, tất nhiên cũng sẽ bị hai người họ chế ước, cho dù lực lượng của cậu ấy có vượt qua hai vị thần vương, trừ phi cậu ấy vô tình vô tính, chỉ còn lại lý trí thuần túy. Hủy Diệt Chi Thần thở dài một hơi, yếu ớt nói, nếu hai vị thần vương kia có thể trưởng thành một chút, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Vì sao Hủy Diệt lại nói như vậy? Chỉ vì hai vị thần vương tuy tối cao, nhưng tính cách lại có chút thuần túy, không thể thực sự quy về thiện và ác. Ngày thường, ngoài việc chấp chưởng trụ cột của thần giới, và cùng với hắn, Sinh Mệnh, Tu La thẩm phán tội thần của hạ giới cùng các thần minh phạm lỗi ở thần giới ra, thì phần lớn thời gian, họ không phải đang tìm trò vui, thì cũng là đang trên đường đi tìm trò vui. Thiên tính như trẻ con. Thuần khiết. Nhưng cũng tùy hứng. Một khi nổi hứng lên, Hủy Diệt thật sự sợ hai vị tổ tông có tuổi đời ngang với hắn và Sinh Mệnh này sẽ trực tiếp buông gánh mặc kệ. Đến lúc đó người kế vị của họ nhậm chức hắn sẽ là người đầu tiên không phục. Dù sao hai vị thần vương tối cao này cực kỳ đặc thù, người kế nhiệm của họ cho dù về mặt sức mạnh có vượt qua hai người, cũng vĩnh viễn không thể nào vượt qua họ trên phương diện pháp tắc thiện và ác. Điều này sao có thể khiến hắn tâm phục khẩu phục được? Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, đến lúc đó hắn nhất định phải tìm cách nắm giữ trụ cột của thần giới, khuếch trương thần giới, biến mái nhà này thành một thần tinh thực sự cường đại. Thôi được rồi, đừng quá để tâm, hai vị thần vương tuy ngây thơ như trẻ sơ sinh, nhưng cuối cùng không phải trẻ sơ sinh, sẽ không mặc kệ thần giới đâu. Sinh Mệnh Nữ Thần khuyên nhủ, hay là chúng ta quan tâm Tu La một chút đi, ta phát hiện gã này gần đây qua lại khá thân với hải thần bên phe Sinh Mệnh của ta. Hình như họ đang bàn tính tìm hai người thừa kế, truyền lại thần vị, sau đó cùng rời khỏi thần giới, đi khám phá tinh không rộng lớn hơn. Hừ, tên Tu La đó cũng trở nên lười biếng rồi, vậy mà lại nghĩ đến việc rời khỏi mái nhà này. Thôi kệ, hắn không kiên nhẫn với hai vị thần vương, cũng gần như là chuyện ai cũng biết. Hủy Diệt Chi Thần hừ lạnh nói. Trên thực tế, một bộ phận thần linh trong thần giới nghĩ đến việc truyền lại thần vị rồi rời khỏi thần giới để khám phá vũ trụ rộng lớn hơn, quả thật cũng có liên quan đến việc hai vị thần vương tối cao không biết xử lý sự vụ, chỉ biết tìm thú vui, khiến họ cảm thấy ở lại thần giới này không có tiền đồ. Sinh Mệnh Nữ Thần thật hào phóng. Đường Tam nhìn đóa hoa Cửu Tâm Hải Đường trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Khác với phàm phẩm, đóa hoa này đã vượt qua tiên phẩm, ẩn chứa tiên linh chi khí, có thể thực sự khiến người chết sống lại, xương tàn mọc lại thịt. Dù là người phàm, chỉ cần không phải cường giả cấp thần, cho dù đã chết, thân xác tan biến, nhưng miễn là linh hồn chưa hoàn toàn tiêu tan, đều có thể nhờ vào đóa tuyệt phẩm Cửu Tâm Hải Đường này mà tái tạo thân xác, phục sinh một cách hoàn hảo. Nếu xét đến vấn đề chân linh bất diệt, người được phục sinh kia có còn là người ban đầu hay không thì chưa chắc. Bất quá đối với người phàm mà nói, ký ức và linh hồn mới là căn bản để xác định một người là ai, chứ không phải chân linh bất diệt. Tam ca, đóa hoa này là... Tiểu Vũ không thể cảm nhận được thần lực, thấy trong tay Đường Tam đột nhiên xuất hiện một đóa hoa giống Cửu Tâm Hải Đường, không khỏi tò mò. Tuyệt phẩm Cửu Tâm Hải Đường, vừa rồi Sinh Mệnh Nữ Thần tìm đến Đường Tam kể sơ qua chuyện mình nhận Sinh Mệnh Nữ Thần làm mẹ nuôi, khiến Lam Ngân Tử bên cạnh tỏ vẻ hối hận, hu hu, con trai ta bị người ta cướp mất rồi. Không nhận mẹ ruột mà lại đi nhận mẹ nuôi, có phải chê mẹ nghèo không? Đường Tam có chút cạn lời, cất đóa tuyệt phẩm Cửu Tâm Hải Đường vào bách bảo nan treo trên đai lưng ngọc trắng, nói, thôi được rồi, đừng làm vậy nữa, ngượng chết đi được. Lam Ngân Tử lập tức trở lại bình thường, nói, tiếp theo, là hồn hoàng thứ sáu của ta. Hồn thú thực vật có thể cung cấp cho ta hồn kỹ Lam Ngân Bá Vương Thương chỉ có Lam Ngân Vương, đáng tiếc đã hiến tế cho ngươi rồi. Bằng không ta đã muốn A Lam hiến tế cho ta, dù sao có mạng lưới Lam Ngân, linh hồn cũng có thể hiển hiện ra ngoài. A Lam, vị Lam Ngân Hoàng tiền nhiệm này thật sự không đáng tin cậy, may mà mình hiến tế nhanh, đi trước một bước đầu phục đế hoàng, nếu không đã bị bà ta hại rồi. Về hồn hoàng thứ sáu, ta có thể giúp ngươi ngưng kết. Đường Tam nói ra lời kinh người, chỉ vào cây Lam Ngân đế hoàng đang sinh trưởng, nói tiếp, vừa rồi lúc A Lam ngưng kết hồn hoàng, ta đã ghi nhớ lại phương thức vận hành năng lượng bên trong, có thể mượn lực lượng thế giới để ngưng kết cho ngươi một hồn hoàng mang khí tức của Lam Ngân đế hoàng. Như vậy không được đâu. Để khí tức của ngươi tiến vào cơ thể ta, Lam Ngân Tử mặt hơi ửng đỏ. Nghĩ đi đâu vậy? Đường Tam cạn lời đến cực điểm, chỉ là một hồn hoàng mang khí tức Lam Ngân Đế Hoàng thôi, quan niệm của ngươi bị ký ức của thân thể này ảnh hưởng hơi sâu rồi đấy, đoán chừng tiền thân là một hữu nữ. Lam Ngân Tử ho khan một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, rồi đánh trống lảng, nói như vậy, ngươi đã có thể giúp người khác ngưng kết hồn hoàng, sau này hồn sư của võ hồn điện không cần phải đi săn giết hồn thú nữa sao? Ta chỉ có thể ngưng kết hồn hoàng phù hợp nhất với võ hồn Lam Ngân Thảo. Đối với các võ hồn thực vật khác, chỉ cần không phải loại có thuộc tính quá kỳ quái, chắc là cũng có thể hấp thụ. Đường Tam giải thích, còn việc ngưng kết các hồn hoàng phù hợp với thú võ hồn, khí võ hồn, thì hiện tại ta vẫn chưa làm được. Dù sao Lam Ngân Đế Hoàng của ta là thực vật, không có khí tức của hồn thú loại động vật. Theo lý mà nói, chỉ cần có khí tức của hồn thú tương ứng, Tam ca có thể ngưng tụ ra tất cả các loại hồn hoàng sao? Tiểu Vũ kích động, điều này có nghĩa là sau này hồn sư nhân loại không cần phải săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng nữa. Không đơn giản như vậy đâu. Đường Tam dội cho Tiểu Vũ một gáo nước lạnh, ta có thể ngưng kết hồn hoàng phù hợp nhất với Lam Ngân Thảo là vì nền tảng võ hồn của ta chính là Lam Ngân Hoàng. Còn muốn ngưng kết hồn hoàng của các loại hồn thú khác, e là cần phải hiểu biết cực kỳ chi tiết về chúng, từ hình dáng bên ngoài cho đến các thông số huyết mạch sâu nhất, đều phải phân tích triệt để. Hơn nữa, quá trình thực hiện cũng vô cùng phức tạp. Việc ngưng kết hồn hoàng phù hợp cho Lam Ngân Thảo và Lam Ngân Hoàng, đối với ta mà nói, giống như một bản năng, dễ như hít thở. Nhưng để ngưng kết hồn hoàng của các hồn thú khác, ta phải khống chế từng chi tiết một, mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần một sai sót nhỏ, toàn bộ quá trình tạo dựng hồn hoàng có thể sẽ thất bại. Ít nhất, với trình độ hiện tại của ta, không thể xử lý một lượng thông tin khổng lồ như vậy. Nhưng Tiểu Vũ cũng không thất vọng, vì lời của Đường Tam đã thể hiện một ý nghĩa khác, đó là, tương lai vẫn còn hy vọng. Lam Ngân Tử lúc này đã ngồi xếp bằng xuống đất, nói, mau ngưng kết hồn hoàng cho ta đi, ta không thể chờ đợi được nữa để tiếp nhận tấm lòng của con trai đây. Tiểu Vũ vừa hoàn hồn lại thì hơi khựng lại, không nhịn được mà phàn nàn, cô ta từ lúc rời khỏi hồn võ trang viên, ngày càng bung xỏa bản thân. Búng! Búng! Đường Tam búng tay hai tiếng, những chiếc lá của cây Lam Ngân Đế Hoàng liền sao động, cả khu rừng Lam Ngân cũng rung rinh theo. Vô số đốm sáng trắng hội tụ lại, tạo thành một hồn hoàng 89.000 năm. Tuy Lam Ngân Tử cũng được Đường Tam truyền dạy phương pháp luyện thể, nhưng không có sự hỗ trợ của Đường Tam, một mình tu hành nên tiến triển không nhanh. Dù tính cả việc hồn hoàng này có độ phù hợp 200% với võ hồn Lam Ngân Hoàng của cô cũng chỉ có thể chịu được cấp độ gần 9 vạn năm. Một canh giờ sau, Lam Ngân Tử hấp thụ hồn hoàng xong, hồn lực đột phá đến cấp 61. Cô thử nghiệm hồn kỹ thứ 6, một cây trường thương với đầu thương hình nón hiện ra trong tay. Thân thương dài hơn 3 mét, phần đầu thương chiếm gần 3/5 tổng thể. Toàn thân nó màu xanh bạc, phủ đầy những hoa văn cổ xưa màu vàng, đặc biệt là phần đầu thương, tựa như được tạo thành từ những chiếc lá Lam Ngân Hoàng xoắn lại, mũi nhọn vô cùng sắc bén. Lam Ngân Tử cầm trường thương, múa lên, phối hợp với tật phong bộ, tốc độ lao tới cực nhanh. Thêm vào đó, cô vận dụng cách ra quyền của Thảo Cứng Quyền vào đó, tốc độ đâm thương cũng nhanh lạ thường, một giây có thể đạt tới hàng trăm lần. Ha ha ha! Về cận chiến, ta vô địch rồi! Lam Ngân Tử ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp khu rừng Lam Ngân. Khi bắt gặp ánh mắt của Đường Tam và Tiểu Vũ, cô lập tức ho khan hai tiếng, thu hồi trường thương, nghiêm túc nói, khụ, vừa rồi hơi kích động, đừng để ý hồn kỹ này, ta đặt tên là Lam Ngân Phách Hoàng Thương. Dù sao võ hồn của ta là Lam Ngân Hoàng, chứ không phải Lam Ngân Vương, nên đổi tên một chút. A Lam, ta có cảm giác ngươi đang cà khịa ta đấy, Lam Ngân Hoàng tiền nhiệm. Lam Ngân Tử nghiến răng, thật là đắc ý, A Lam, sao trước đây ta không phát hiện ra miệng ngươi lại thối như vậy? A Lam đắc ý nói, đương nhiên là vì trước kia ta là Lam Ngân Vương, còn bây giờ thì khác, ta là Lam Ngân Hoàng, hoàng giả trong giới thực vật. Thôi được rồi, đừng nháo nữa. Đường Tam vỗ vỗ đầu A Lam, bảo nó trở về bên trong võ hồn Lam Ngân Đế Hoàng, rồi nói với Lam Ngân Tử, ngươi cũng đừng chấp một đứa trẻ làm gì. Hừ, ta mới không trẻ con như vậy. Lam Ngân Tử hai tay chống nạnh, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, rồi nhìn về phía Tiểu Vũ, tiếp theo là đến lượt em đó, cứ ngưng kết hồn hoàng ở đây đi, ta và Đường Tam sẽ hộ pháp cho em. Nói chung, Tiểu Vũ ngưng kết hồn hoàng cũng sẽ ở khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, dù sao ở đó có một hồ sinh mệnh, có thể giúp đỡ cô phần nào trong quá trình ngưng kết hồn hoàng. Ngoài ra, cũng là để báo cáo tình hình tương ứng cho Đế Thiên và những người khác. Lúc này Tiểu Vũ cũng không quan tâm đến Đế Thiên và đồng bọn. Dù sao giờ đây, cô cũng đã gần như có đủ năng lực để thực sự đối đầu với một phong hào đấu la, có lẽ không phải là đối thủ của Đế Thiên. Nhưng ngoài Đế Thiên ra, những hung thú khác, Tiểu Vũ đã không còn sợ hãi. Thế là, cô liền ngồi xếp bằng xuống đất, lấy ra cây thủy tinh huyết long sâm từ trong đai lưng ngọc trắng, cũng không từ chối, trực tiếp nuốt trọn, bắt đầu ngưng kết hồn hoàng cuối cùng, đồng thời chuẩn bị dùng hết bản nguyên tu vi còn lại của mình. Chỉ trong chốc lát, một hồn hoàng đỏ thẫm từ từ ngưng kết, trên đó còn có hai đường vân màu vàng. Hồn hoàng 20 vạn năm, cộng thêm hồn hoàng thứ 6 của cô ấy là 10 vạn năm, tổng cộng cô ấy có hơn 30 vạn năm tu vi. Lam Ngân Tử kinh ngạc. Thiên Mộng Băng Tầm. Đường Tam nói ra nguyên nhân. À, là con sâu thịt đó à? Lam Ngân Tử thông qua ký ức trong đầu của người xuyên không này, tự nhiên biết Thiên Mộng Băng Tầm là nguyên liệu quý giá đến mức nào. Nếu là cô trước đây mà gặp được con sâu như vậy, chắc chắn cũng sẽ bắt về làm phân bón. Bất quá, Tiểu Vũ vậy mà đã hấp thu năng lượng của con sâu đó. Xem ra Đế Thiên và đồng bọn đã ra ngoài rồi. Cũng phải, Cổ Nguyệt Na đều đã xuất hiện, Đế Thiên và những người khác làm sao có thể còn ẩn mình. Chắc chắn là đã chiếm cứ khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, và Tiểu Vũ cũng chỉ là được hưởng lợi tương ứng mà thôi. Khi Tiểu Vũ một lần nữa mở mắt ra, một luồng dao động hồn lực mạnh mẽ tỏa ra, đạt đến cấp độ gần 72. Hơn nữa, hồn lực tâm hạch, khí huyết kim đan, tinh thần linh cách của cô cũng đã ngưng tụ xong, chỉ là chưa tạo ra vòng tương ứng, hiệu suất không bằng Đường Tam, nhưng vẫn mang dáng dấp của một vũ trụ trong cơ thể. Trong cảm nhận của Đường Tam, Tiểu Vũ mơ hồ hòa là một với không gian, dao động hồn lực trên người trong nháy mắt tan biến. Rõ ràng người đang ở trong tầm mắt, nhưng lại phản phất không cảm nhận được. Đây là lĩnh vực. Tiểu Vũ, em chắc đã thức tỉnh lĩnh vực rồi phải không? Nguyên thần nhạy bén của Đường Tam phát giác Tiểu Vũ đang ở trong một không gian khác, hơn nữa trong phạm vi trăm dặm, đều đã bị một lớp không gian vô hình bao phủ. Tất nhiên rồi. Tiểu Vũ nhẹ nhàng đưa tay lên, không khí trên lòng bàn tay cô bị bóp méo, biến thành một khối vuông trong suốt, không gian lĩnh vực, lớn nhỏ có thể tùy ý khống chế, phạm vi sẽ tăng theo sự gia tăng tinh thần lực của ta. Chỉ là lĩnh vực này không có bất kỳ sự tăng phúc nào cho bản thân, lợi ích duy nhất là nó có thể tồn tại mãi mãi mà không cần ta phải tốn thêm hồn lực để duy trì. Lam Ngân Tử nghi hoặc, nghe có vẻ vô dụng nhỉ. Chẳng khác nào một không gian trữ vật di động. Không phải đâu. Tiểu Vũ giơ một ngón tay lên, mặc dù không tăng phúc thực lực cho bản thân, nhưng trong lĩnh vực này, ta có thể dịch chuyển tùy ý, chỉ cần một ý niệm, ta có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Còn nữa, ta có thể phủ lên người một lớp màn không gian mỏng. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cử động của ta, và chỉ cần sức mạnh không đủ để phá vỡ không gian thì không thể nào làm ta bị thương. Lam Ngân Tử kinh ngạc thốt lên, vậy có lĩnh vực này rồi, chẳng phải ngươi vô địch rồi sao? Không, việc sử dụng hai kỹ năng bị động đi kèm của lĩnh vực sẽ tiêu hao hồn lực. Tiểu Vũ lắc đầu, cô còn xa mới đến mức vô địch. Nhưng trong tình huống không sử dụng dung hoàng, không tạo ra võ hồn chân thân giáp, cô cũng có thể đấu một trận với phong hào đấu la cấp 95, 96. Mà trong mắt Đường Tam, hai năng lực bị động mà lĩnh vực này mang lại, chẳng phải chính là phiên bản nâng cấp của Thuấn Di và vô địch kim thân sao? Còn nữa không? Mặc dù một không gian lĩnh vực như vậy đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng Đường Tam vẫn nhớ, Tiểu Vũ từng nói với mình rằng, tộc Nhu Cốt Thỏ sau khi đột phá 10 vạn năm có thể mở ra một không gian riêng. Cho dù Nhu Cốt Thỏ đó chết đi, không gian ấy vẫn sẽ tồn tại, và sẽ chủ động hút các mảnh vỡ không gian từ trong hư không. Tiểu Vũ đã thức tỉnh không gian lĩnh vực, chắc cũng có thể mở ra không gian tương tự chứ. Dựa vào không gian do Tiểu Vũ mở ra, Đường Tam có tự tin dùng thế giới tinh không bên trong Lam Ngân Đế Hoàng để liên kết các không gian đó với không gian của Tiểu Vũ, từ đó để Tiểu Vũ nắm giữ những tài sản mà các Nhu Cốt Thỏ để lại. Lĩnh vực này của em, thực chất chính là không gian mà Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm có thể mở ra. Tiểu Vũ tự nhiên biết Đường Tam đang hỏi gì, cũng không giấu giếm nữa, ngoài dự kiến là, em có thể cảm nhận được sự tồn tại của những không gian đó, hoặc có lẽ, những không gian đó, chúng đều đã tụ hợp lại với nhau. Các không gian nhỏ do các Nhu Cốt Thỏ cấp 10 vạn năm qua các thế hệ mở ra đã hội tụ lại, không ngừng hấp dẫn các mảnh vỡ không gian từ trong vũ trụ hư không. Phạm vi của nó đã lớn không kém gì một nửa diện tích của Đấu La Đại Lục. Trong cảm nhận của Tiểu Vũ, nơi đó đã hình thành một thế giới hoang sơ, có sự sống tồn tại, thậm chí có một khu vực rộng lớn có môi trường tương tự tinh đấu Đại Sâm Lâm, trong đó sinh sống đủ loại hồn thú. Chỉ là những hồn thú đó chỉ có thú tính, không khác gì động vật thông thường, không một con nào sinh ra trí tuệ. Nhưng cũng chính vì không có trí tuệ, nên về phương diện chiến đấu, chúng lại lợi hại hơn hồn thú trong thực tế. Xem ra đó là một bán vị diện chưa hóa hư thành thực. Sau khi nghe thông tin từ Tiểu Vũ, Đường Tam nhận ra đó hẳn là Thăng Linh Đài trong Đấu La Ba. Không ngờ ở thời đại này nó đã gần hoàn thiện. Dù sao theo thiết lập của Đấu La 4, sự vật trong thế giới đó được tạo ra từ năng lượng gần với tiên linh chi khí, mảnh vỡ của nó bắt nguồn từ thần giới bị vỡ nát trong trận đại chiến giữa Long Thần và năm đại thần vương trước đây. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của em lần này. Có thể liên lạc được không? Nếu Tiểu Vũ có thể tiến vào không gian đó, hồn thú ở đó mới thực sự là tài sản. Năng lượng sau khi những hồn thú đó chết có thể nâng cao niên hạn hồn hoàng, thậm chí hồn cốt để lại còn có thể đưa đến thế giới thực. vậy thì chẳng khác nào một cái chậu châu báu. Không được. Tiểu Vũ lắc đầu, chỉ có thể cảm nhận được, nhưng không vào được, cứ như thể pháp tắc ở đó bài xích sinh linh thật sự tiến vào nhưng tinh thần lực thì có thể, vậy thì linh hồn cũng có thể vào được. Em bây giờ đang nghi ngờ, hồn thú ở bên trong có thể là sau khi hồn thú ở thế giới thực chết đi, mảnh vỡ linh hồn bay vào đó, từ đó hoàn thành việc phục sinh. Nhưng vì mảnh vỡ linh hồn không hoàn chỉnh, lại pha tạp lẫn nhau, khiến chúng không thể sinh ra trí tuệ, chỉ có thể dựa vào bản năng để tiến hành các hoạt động sống. Điều này cũng khiến Tiểu Vũ không xem hồn thú trong không gian đó là đồng loại. Dù sao tập tính của chúng gần với động vật hoang dã hơn là hồn thú. Ngoài ra, Tiểu Vũ còn không thấy bóng dáng của các hồn thú yếu nhỏ. Tức là, các hồn thú ở tầng dưới của chuỗi thức ăn như nhu cốt thỏ, trúc thử, những loài trông tương đối đáng yêu, đều không tồn tại ở đó. Chuyện này cũng không sao, sau này có thể từ từ nghiên cứu. Đường Tam cũng không vội vàng, huống chi Tiểu Vũ đã có liên hệ với thế giới đó. Sau này chỉ cần không ngừng tìm tòi, thăm dò, rồi tổng kết ra quy luật, tìm hiểu phương thức đi vào, sau đó mới tiến hành bước cuối cùng là khống chế. Dù sao không gian chi đạo không phải dễ nắm giữ như vậy. Cho dù Tiểu Vũ đã thức tỉnh không gian lĩnh vực, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng một cách bản năng, còn nguyên lý cụ thể bên trong thế nào, chính cô cũng nói không rõ ràng. Tiếp theo, nói về hồn kỹ của em đi. Ở trạng thái võ hồn chân thân, em biến thành dạng gì? Sẽ không biến thành thỏ đâu. Tiểu Vũ biết Đường Tam đang nghĩ gì, chắc chắn là nghĩ cô sẽ biến thành một con thỏ lớn, nhưng sự thật không phải vậy. Trạng thái võ hồn chân thân của cô so với trạng thái võ hồn phụ thể, các bộ phận hóa thú ngược lại còn ít đi, chỉ còn lại đôi tai thỏ trên đầu và cái đuôi thỏ tròn vo sau lưng. Lông thỏ trên đùi và cánh tay cũng biến mất, nhưng lại có tia chớp và khói lửa cuốn quanh, toàn thân được bao bọc bởi những đường vân màu vàng, hội tụ tại xương sống sau lưng. Đây chính là trạng thái võ hồn chân thân của em. Là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đã lựa chọn trở thành con người, thì tự nhiên phải đi ngược lại với hình thái hồn thú ban đầu. Tiểu Vũ giải thích một bí mật mà Đường Tam không biết, trong khi các hồn sư thú võ hồn của loài người tu luyện đến hồn thánh, phần lớn sẽ hóa thú để có được sức mạnh lớn hơn, thì các hồn thú hóa hình thành người lại từng bước thoát khỏi hình thú trên bản nguyên tu vi, cũng biến nó thành hình người từ góc độ của Tam Ca mà xem, hồn thú sau khi hóa hình, cơ thể không khác gì con người, chỉ là chưa trưởng thành mà thôi. Nhưng từ góc độ của hồn thú hóa hình chúng em mà nói, cái gọi là kỳ trưởng thành cũng chính là mấu chốt để hóa bản nguyên tu vi thành hình người. Bất quá, nếu làm theo như anh từng tưởng tượng, dưới điều kiện không làm tổn hại đến sinh mệnh của một hồn thú hóa hình, cướp đi bản nguyên tu vi của nó, cũng là một cách để hồn thú hóa hình trực tiếp biến thành người, chỉ là như vậy, thì sẽ không có cả võ hồn. Lam Ngân Tử cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy, mặc dù sau khi hóa hình, thân xác đã là con người, nhưng bản nguyên tu vi vẫn là hồn thú, cần phải đến cấp 70 mới có thể tịnh hóa thành hình người, dưới hình thức hồn hoàng, gắn liền với võ hồn. Từ đó, thân thể người này và võ hồn là hai trạng thái riêng biệt, cũng sẽ không bị phong hào đấu la nhìn ra là hồn thú hóa hình nữa. Đường Tam ghi nhớ điều đó, rồi hỏi, vậy ở trạng thái này, hiệu quả tăng phúc thế nào? Cái đó thì lợi hại lắm, ở trạng thái võ hồn chân thân, toàn thuộc tính của ta được tăng phúc 700%. Tức là tăng gấp 7 lần. Hơn nữa khi ta đạt đến hồn đấu la, có thể tăng gấp 8 lần, phong hào đấu la thì 9 lần. Tiểu Vũ cười hì hì, làm động tác vung quyền. Phanh. Chỉ trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, một luồng khí trắng xóa bắn ra từ hư không, gần như xuyên thủng 1/3 khu rừng Lam Ngân, để lại một lỗ hổng khổng lồ. Nhưng nó nhanh chóng được phục hồi dưới sự sinh trưởng của Lam Ngân Thảo. Mà Tiểu Vũ vẫn giữ nguyên động tác vung quyền, tựa như chưa hề ra quyền. Đừng tùy tiện thử nghiệm ở đây chứ, được không? Lam Ngân Tử cũng không muốn những cây Lam Ngân Thảo trong rừng bị kinh hãi quá mức. Dù phần lớn chúng không có trí tuệ, nhưng cô cũng kinh ngạc trước sức mạnh của cú đấm của Tiểu Vũ. Vừa rồi tốc độ ra quyền của ngươi nhanh đến mức nào vậy? Ta còn không nhìn rõ. Vừa rồi không phải một quyền, mà là 100 quyền. Đường Tam thấy rất rõ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tiểu Vũ đã vung ra 100 cú đấm cuối cùng đã chồng chất 99 luồng quyền phong trước đó, mới tạo ra hiệu quả khoa trương như vậy. Đương nhiên, tất cả điều này không thể tách rời khỏi tố chất cơ thể của bản thân Tiểu Vũ cùng với sự gia tăng của các hồn hoàng khác đối với võ hồn. Bất quá, Đường Tam biết rõ, 100 quyền vẫn chưa phải là giới hạn của Tiểu Vũ, hơn nữa lúc này Tiểu Vũ còn chưa sử dụng hồn kỹ, nhất là hồn kỹ thứ 5 tránh diễm quyền. Nếu sử dụng nó dưới trạng thái võ hồn chân thân, chắc chắn sẽ tạo ra sức phá hoại mạnh hơn. Hồn kỹ thứ 2 của em là gì? Đường Tam đại khái đã xác định được thực lực hiện tại của Tiểu Vũ, có chút vui mừng, liền hỏi về kỹ năng còn lại. Hì hì, hồn kỹ thứ 2 của hồn hoàng thứ 7 của em lợi hại lắm đó, một khi dùng đến, lại cộng thêm võ hồn chân thân và võ hồn chân thân giáp dưới trạng thái dung hoàng, có thể đối đầu với cả tuyệt thế đấu la. Tiểu Vũ đang định thử, lại bị Lam Ngân Tử ngăn cản, sợ cô phá hoại môi trường của khu rừng Lam Ngân. Đường Tam có thể thi triển Lam Ngân Đế Hoàng chân thân là vì bản chất của nó chính là Lam Ngân Đế Hoàng, sẽ không làm tổn thương bất kỳ cây Lam Ngân thảo nào ở đây. Còn Tiểu Vũ rõ ràng là một kẻ có sức phá hoại lớn, tuyệt đối không thể để cô sử dụng nó ở đây. Sau khi rời khỏi khu rừng Lam Ngân, Tiểu Vũ giới thiệu hồn kỹ thứ hai của Hồn Hoàng thứ bảy, nói, hồn kỹ này, em vẫn chưa đặt tên, nhưng hiệu quả rất lợi hại, có thể ngưng tụ ra một thực thể năng lượng của chính em, chiều cao của nó có thể đạt tới 1.000 mét. Vừa nói, Tiểu Vũ bước một bước, đã nhảy xa hơn 100 mét, lại liên tiếp bước thêm hai bước, đã cách Đường Tam và Lam Ngân Tử gần 1.000 mét. Chiêu đạp thiên cửu bộ trong Tiêu Dao Ngự Phong của cô đã được tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, mặt đất dường như rung chuyển. Cùng với sự lấp lánh của Hồn Hoàng thứ bảy màu đỏ máu, trên người Tiểu Vũ hiện ra các luồng khí màu trắng, vàng kim và đỏ thẫm, lần lượt đại diện cho tinh thần lực, hồn lực và khí huyết chi lực. Ba loại năng lượng kết nối với nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy thông thiên quán địa. Một người khổng lồ cao chừng 1.000 mét sừng sững trên vùng bình nguyên bao la, thân tựa lưu ly, mặt như ngọc. Đôi mắt sáng như sao trời, tứ chi thon dài như cột chống trời. Giữa cổ tay, có hai luồng lửa bốc lên, quấn quanh hai tay, từ dưới nách vòng ra sau, tạo thành một dải lụa lửa, hai chân và bàn chân mang một đôi giày ống cao có vân vẫy rồng, trên đó phủ đầy những tia sét li ti, khiến không khí xung quanh cũng sinh ra những tia lửa màu xanh lam. Nửa người trên thì mặc một bộ chiến giáp bó sát nền trắng viền vàng, ở ngực tạo thành hình một con thỏ đang trừng mắt, còn các phần giáp trụ khác, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng được tạo hình bằng lực lượng không gian. Bất quá, thứ khiến Đường Tam chú ý nhất, tuyệt đối là bím tóc đuôi bọ cạp kia, khi chiều cao của thực thể năng lượng này của Tiểu Vũ đạt đến 1.000 mét, bím tóc đuôi bọ cạp đó cũng giống như một con rồng dài đang lượn lờ trong mây mù, chỉ cần vung nhẹ là có thể tạo ra một trận cuồng phong, hồn đấu la bình thường e rằng còn không thể lại gần trong phạm vi 100 mét. Thật là quá khoa trương. Miệng của Lam Ngân Tử đã há thành hình chữ O, mặc dù không cao bằng Lam Ngân Đế Hoàng của ngươi, nhưng người khổng lồ hình người lại càng chấn động lòng người hơn, hơn nữa đây không phải là ảo giác do tinh thần lực tạo ra chứ? Không phải. Đường Tam cũng không ngờ rằng hồn kỹ thứ hai của Hồn Hoàng thứ bảy của Tiểu Vũ lại có thể mang đến một hồn kỹ mạnh mẽ như vậy, bộc lộ tinh khí thần của bản thân ra ngoài, đồng thời ngưng tụ thành một người khổng lồ bằng năng lượng. Susano. Không. Đây là thiên địa pháp tướng. Mặc dù Tiểu Vũ lúc này không có bất kỳ động tác nào, nhưng Đường Tam đã cảm nhận được uy năng của pháp tướng đó. Một khi nó chuyển động, có thể làm đảo lộn luồng khí, dấy lên cuồng phong. Huống chi, với cảm nhận về không gian của Tiểu Vũ, cùng với sự điều khiển bản thân, lại thêm việc cô cũng đã ngưng tụ khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch, tinh thần linh cách, chắc chắn cũng có thể mượn lực của trời đất để chiến đấu. Chẳng trách Tiểu Vũ dám nói mình có thể đối đầu với tuyệt thế đấu la. Không biết pháp tướng này có thể duy trì được bao lâu, ý nghĩ này vừa nảy ra, pháp tướng liền tan biến. Tiểu Vũ từ vị trí mi tâm của pháp tướng cũ rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, hồn lực yếu ớt, rõ ràng là đã tiêu hao rất nhiều. Tính thời gian, từ khi pháp tướng này xuất hiện đến khi biến mất, chỉ có khoảng một phút. Đường Tam trong nháy mắt đã đến vị trí Tiểu Vũ rơi xuống, đưa tay đón lấy, ôm vào lòng, đồng thời sử dụng hồn kỹ thứ nhất, vô tận hồi phục, để hồi phục hồn lực, khí huyết và tinh thần lực cho cô. Sau khi võ hồn từ Lam Ngân Hoàng tiến hóa thành Lam Ngân Đế Hoàng, năng lực hồi phục của hồn kỹ thứ nhất cũng đã có sự thay đổi lớn, có thể bổ sung năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của một người. Dù một người bị trúng độc, hồn kỹ này cũng có thể liên tục truyền vào năng lượng sinh mệnh, để người trúng độc dựa vào hệ thống miễn dịch của chính mình mà loại bỏ độc tố. Có thể nói, hồn kỹ thứ nhất này ngoại trừ việc không thể hồi sinh người chết, thì dù là một người tàn tật, cũng có thể khiến chi bị gãy của họ mọc lại. Chưa đến 3 phút, Tiểu Vũ đã hồi phục trạng thái đỉnh cao, vẻ mặt rạng rỡ, người không biết còn tưởng cô vừa ăn thuốc đại bổ nào đó. Hồn kỹ này uy lực thì mạnh thật, nhưng hiện tại em chỉ có thể duy trì được khoảng 1 phút, sau 1 phút, hồn lực sẽ cạn kiệt. Tiểu Vũ có chút chán nản, mặc dù có thể mượn năng lượng trời đất để tăng cường uy lực công kích, nhưng năng lượng trời đất này không thể duy trì sự tồn tại của hình thái đó, bởi vì hình thái đó được tạo ra bằng tinh khí thần của em. Nếu sau này có thể từ trong cơ thể liên thông với vũ trụ bên ngoài, thì ngược lại có thể để nó tồn tại trong thời gian dài. Nhưng theo phỏng đoán của em, cần phải tạo ra trong thể năng lượng đó một con đường tuần hoàn, chuyển hóa, lưu chuyển tương tự như ba loại năng lượng trong cơ thể em, thậm chí cần phải mô phỏng cả các cơ quan nội tạng tương ứng bằng năng lượng. Công trình này tuyệt đối không phải là em bây giờ có thể hoàn thành. Nếu thực sự thử theo cách của Tiểu Vũ, pháp tướng này sẽ phát triển theo hướng pháp thiên tượng địa, tiềm năng phát triển trong tương lai là vô cùng lớn. Sau khi đưa ra lời khẳng định, Đường Tam đặt Tiểu Vũ xuống khỏi lòng mình, nói, bây giờ cũng không cần mơ mộng xa xôi, trước tiên hãy nắm vững chiêu này đã. Còn việc tinh khí thần của em không đủ để duy trì quá lâu, đó cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ cần đi cùng anh, tinh khí thần của em có thể hồi phục bất cứ lúc nào. Em vậy mà lại quên mất gốc rạ này. Tiểu Vũ quét sạch vẻ chán nản trước đó, nhanh chóng hôn lên môi Đường Tam một cái, hơn nữa còn trong khoảnh khắc đó đưa lưỡi mình vào, cười hì hì nói, đợi sau khi về, em sẽ thưởng cho anh thật hậu hĩnh. Khù. Lam Ngân Tử vừa đi tới, nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của Tiểu Vũ, không biết nói gì, chuyện như vậy, cũng không cần nói cho người ngoài là ta đây nghe chứ. Ai bảo ngươi đi gần như vậy? Tiểu Vũ ghét bỏ liếc Lam Ngân Tử một cái, sau đó phủi bụi trên người, hỏi Đường Tam, Tam ca, hồn kỹ này của em nên gọi là gì? Năng lượng cự nhân? Cự đại hóa? Hay là, Titan Tiểu Vũ chân thân? Cứ gọi là pháp tướng, nhu cốt pháp tướng. Đường Tam đặt tên cho nó, phỏng theo trời đất mà tạo thành tướng người, nên gọi là pháp tướng. Pháp tướng sao? Nghe có vẻ khí phách hơn mấy cái tên như cự nhân, Titan nhiều, vậy quyết định thế đi, hồn kỹ này sẽ gọi là nhu cốt pháp tướng. Tiểu Vũ nói xong, nhảy lên lưng Đường Tam, hai chân kẹp lấy eo anh, Tam ca, cõng em về đi. Vừa rồi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cái gì mà chưa hồi phục hoàn toàn? Ta thấy ngươi chính là muốn chọc tức cái bóng đèn hồn đạo này là ta đây. Lam Ngân Tử làm sao không nhìn ra, cô nhóc này là đang động xuân tâm, chê bà mẹ chồng này vướng víu đây mà. Đối với màn đấu khẩu của hai mẹ chồng nàng dâu này, Đường Tam cũng không nói nhiều. Hai tay cũng tự nhiên đỡ lấy phía sau của Tiểu Vũ, mặc cho cô cưỡi trên lưng mình. Dù sao bây giờ không giống ngày xưa, ai bảo Tiểu Vũ đã là người của mình rồi cơ chứ. Ba người vừa cười vừa nói, hướng về phía thành võ hồn mà đi. Khi đi ngang qua khu vực tinh đấu đại xâm lâm, họ tình cờ thấy một người quen từ trong đó đi ra. Bước chân ưu nhã, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, cộng thêm bộ đồ da đen như mực. Không còn nghi ngờ gì nữa, người trước mắt chính là Chu Trúc Thanh. Lâu rồi không gặp, Trúc Thanh. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Đường Tam lên tiếng trước, chào hỏi đối phương. Mà Chu Trúc Thanh nhìn thấy Đường Tam, ánh mắt khẽ động, có kích động, có phấn chấn, cũng có u oán, nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh, chậm rãi bước tới, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nói, quả thật đã một thời gian không gặp, đội trưởng đại nhân của tôi. Ha ha, không cần khách sáo như vậy, chúng ta đều đã tốt nghiệp học viện Hoàng gia thiên đấu, không cần phải gọi đội trưởng nữa. Đường Tam tùy ý xua tay, rồi hỏi lý do Chu Trúc Thanh đến tinh đấu đại xâm lâm. Nói mới nhớ, cậu đến đây để săn hồn à? Theo lời dặn của đội trưởng trước khi tôi đi, tôi đã chuyên tâm tu hành ba thuộc tính ám, phong, lôi. Hồn hoàng thứ tư của tôi đến từ ám ma phong hổ, hồn kỹ là ám ma phong lốc. Vậy nên hồn hoàng thứ năm, tôi cần tìm ám ma lôi hổ, hồn kỹ nó mang lại cho tôi là ám ma cùng lôi tật. Chu Trúc Thanh mỉm cười, kể về sự tiến bộ của mình. Hai hồn kỹ này, cái trước cường hóa nguyên tố phong, cái sau tăng cường nguyên tố lôi đình của tôi. Bất quá, mấy năm nay phần lớn thời gian tôi đều tìm cách dùng sức mạnh của bản thân để điều động năng lượng trời đất của cả đấu la đại lục, sự tăng cường của hai loại thuộc tính cũng đã giúp tôi rất nhiều. Lần này tôi đến tinh đấu đại xâm lâm, chính là để lấy hồn hoàng thứ sáu, cũng là phong lôi dực hổ mà cậu từng nói với tôi. Loại hồn thú này đồng thời nắm giữ sức mạnh của phong và lôi, lại một lần nữa cường hóa sức mạnh phong lôi của tôi, và còn cho tôi một kỹ năng tăng phúc, ám ma phong lôi biến. Ở trạng thái này, toàn thuộc tính của tôi có thể tăng gấp 3, tốc độ càng có thể tăng gần gấp 6 lần. Ngoài ra, kỹ năng này còn có thể cộng dồn với ám ma u minh biến, để toàn thuộc tính tăng gấp 6 lần, còn tốc độ có thể tăng lên đến 9 lần. Điều đáng tiếc duy nhất là, sự tăng phúc của ám ma phong lôi biến này là cố định, không thể tăng thêm theo sự gia tăng hồn lực của tôi. Tiểu Vũ an ủi, không sao đâu, đã rất lợi hại rồi, dù sao không phải kỹ năng tăng phúc nào cũng có thể tăng theo tu vi. Những người khác, ví dụ như Ngọc Thiên Hằng, kỹ năng tăng phúc của hắn chính là cố định. Mà ám ma phong lôi biến của Chu Trúc Thanh trong tương lai có thể mạnh hơn, bởi vì ám ma u minh biến của cô có thể tăng phúc toàn thuộc tính, hơn nữa biên độ tăng phúc có thể tăng theo sự đột phá của cấp bậc hồn lực. Sự tăng phúc như vậy là được rồi. Đường Tam cười cười, đối với cậu mà nói, về kỹ năng công kích, hồn kỹ thứ nhất, u minh đột thứ, hồn kỹ thứ hai, u minh bách trảm, đã đủ dùng rồi. Việc còn lại là dựa vào hồn hoàng để bổ sung nền tảng của bản thân, sau đó dùng sức mạnh của chính mình để điều động năng lượng trời đất của cả đấu la đại lục. Là đủ để cậu tung hoành thiên hạ này. Hiện tại mà nói, tố chất cơ thể của Chu Trúc Thanh cũng không ngừng mạnh lên. Hồn hoàng ám ma tà thần hổ đã khiến võ hồn của cô xảy ra tiến hóa, càng mang lại cho cô một khối ngoại phụ hồn cốt, ám ma cốt khải. Ở cấp bậc hồn đế, tố chất cơ thể của cô đã có thể sánh ngang với phong hào đấu la thông thường. Lại phối hợp với tốc độ, ám ma cốt khải, cùng với hai kỹ năng tăng phúc ám ma u minh biến và ám ma phong lôi biến, Chu Trúc Thanh lúc này đã có thể đối đầu với phong hào đấu la. Nếu có thể khống chế tương đối hoàn hảo sự cân bằng giữa mạch vận hành hồn lực và mạch duy trì võ hồn, dùng lực nhỏ nhất để điều động năng lượng trời đất, Chu Trúc Thanh cũng có thể đấu một trận với siêu cấp đấu la trên cấp 95. Sức mạnh tung hoành thiên hạ cũng không bằng cậu. Chu Trúc Thanh bất giác thốt ra, sau đó nhận ra Tiểu Vũ, Lam Ngân Tử cũng đang ở xung quanh, cảm thấy lời này có chút quá thẳng thắn, liền lập tức đổi chủ đề, nói về chuyện ở Tinh La Đế Quốc. Nói mới nhớ, hiện tại tôi đang truyền bá lý niệm không tự giết lẫn nhau cho thế hệ trẻ em, thiếu niên của nhà họ Chu và họ Đái, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Có thể hiểu được. Đường Tam dường như không nghe thấy nửa câu đầu, bàn luận về nửa câu sau, chậm rãi nói, người có khả năng ảnh hưởng đến tính cách của một đứa trẻ nhất, vẫn là trưởng bối trong nhà, thứ hai mới là những người khác. Muốn thay đổi, không phải là chuyện một sớm một chiều. Trừ phi đứa trẻ đó ngay từ đầu đã bị cha mẹ trong nhà bỏ mặc, không quan tâm. Với cuộc đấu tranh tàn khốc của Hoàng thất Tinh La, chỉ cần không dùng bạo lực mạnh hơn để đàn áp, họ sẽ không thay đổi. Dù sao phong tục ở Tinh La Đế quốc vốn tương đối cởi mở, hiếu chiến. Chu Trúc Thanh muốn thay đổi, con đường duy nhất đặt ra trước mắt cô chính là dùng thực lực cường đại để nghiền ép tất cả, cướp lấy hoàng vị của nhà họ Đái, sau đó bắt đầu cải cách mạnh mẽ. Bởi vì bạn là người mạnh nhất, nên những người khác không thể phản kháng. Hoặc là, chỉ có thể từ từ, và, chờ đợi. Võ hồn điện hiện tại đang không ngừng mở rộng, gây ra những ảnh hưởng khác nhau đối với toàn bộ đại lục. Dù tương lai là chiến tranh bùng nổ, hay là âm thầm thay đổi quan niệm của người dân trên toàn đại lục, đó cũng là cơ hội của Chu Trúc Thanh. Mà việc Chu Trúc Thanh cần làm bây giờ, chính là không ngừng làm phong phú bản thân, không chỉ là thực lực, mà còn là các phương diện chính trị, văn hóa, quản lý, kinh tế. Cô phải biết một chút về tất cả, và cái gọi là một chút đó, phải gần với những kẻ thống trị, giáo sư, quan viên, thương nhân đã đắm chìm trong lĩnh vực đó nhiều năm. Nếu điểm tối đa là 100, những phương diện này, ít nhất cũng phải có một cái được 80 điểm. Muốn làm hoàng đế, phải biết một chút về mọi thứ. Thực lực mạnh chỉ có thể trấn áp được người trước mắt, càng xa hoàng thành, những quan lại nhỏ lại càng tự do, càng hoang đường. Nghe Đường Tam nói vậy, Chu Trúc Thanh cảm thấy nặng nề, nhận ra mình còn rất non nớt, nhưng cũng dấy lên một lòng dũng cảm tiến lên. Chính vì có khó khăn, mới đáng để thử thách. Hơn nữa, cô bây giờ đã trở thành hồn đế, về mặt thực lực, ngược lại không cần phải quá lo lắng, chỉ cần sử dụng thành thạo các hồn kỹ, việc còn lại chủ yếu là nghiên cứu hai bộ mạch lưu chuyển năng lượng của bản thân. Tính ra như vậy, thời gian rảnh rỗi của mình vẫn còn rất nhiều, vậy thì không nhất thiết phải dành toàn bộ cho việc luyện tập cầm kỳ thư họa, có thể tham gia vào việc quản lý của Tinh La Đế quốc. Với thực lực của mình, lại thêm quan hệ chị em với Thái tử Phi Chu Trúc Vân, muốn có một chức quan, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, theo Chu Trúc Thanh thấy, Tinh La Đế quốc còn phù hợp với khoa cử hơn cả Thiên Đấu Đế quốc. Dù sao trong lãnh thổ Tinh La Đế quốc không có nhiều vương quốc, công quốc như vậy. Ngoài nhà họ Đái, họ Chu và các gia tộc khác đã tồn tại từ thời kỳ đầu, không có nhiều quý tộc cha truyền con nối như Thiên Đấu Đế quốc, việc thực thi quy định khoa cử sẽ dễ dàng hơn nhiều so với Thiên Đấu Đế quốc. Tôi hiểu rồi, Tam ca. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, sau đó hỏi, các cậu cũng ra ngoài để săn giết hồn thú à? Đường Tam gật đầu, tôi và Tiểu Vũ đã là hồn thánh, còn Lam Ngân Tử cũng đã đạt đến cấp hồn đế. Quang Linh, Vinh Vinh các cô ấy cũng sắp đạt đến hồn đế, Hỏa Vũ cũng gần như sắp bước vào cảnh giới hồn thánh. Tiến bộ của mọi người thật nhanh, tôi vốn nghĩ sau khi đến hồn vương, mỗi cấp tăng lên của các cậu đều cần lượng hồn lực không nhỏ, tôi có thể đuổi kịp, không ngờ vẫn vượt qua tôi một đại cảnh giới. Chu Trúc Thanh cảm khái, rồi lại híp mắt lại, bất quá, đội trưởng, tại sao cậu lại biết rõ về Vinh Vinh, Hỏa Vũ như vậy? Còn có Lam Ngân Tử, sao cô ấy cũng đi theo cậu? Trước đây đã hẹn ước 5 năm, sau đó Ngự Phong, Bạch Trầm Hương, Thang Trì, Đá Mài, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn đều đã đi xa, những người khác, ngoại trừ cô trở về Tinh La Đế quốc, đều ở cùng một nơi đúng không? Nói thế nào nhỉ? Chúng tôi đều ở thành Võ Hồn, ở khá gần nhau. Đường Tam nhún vai, mô tả một chút tình hình cụ thể bên trong thành Võ Hồn, cậu cũng đã nhận được tin tức rồi chứ? Bây giờ thông tin truyền đi rất nhanh, bộ dạng của thành Võ Hồn hiện tại, cậu hẳn là đã thấy qua ảnh chụp, video rồi nhỉ? Đúng vậy, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Võ Hồn Điện để các hồn sư và người bình thường cùng nhau xây dựng, lại có thể bùng nổ sức sáng tạo như vậy, chỉ trong 2-3 năm, đã có thể xây dựng được một thành phố lớn như thế. Chu Trúc Thanh quả thật đã bị chuyển dời sự chú ý, bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để quản lý các hồn sư. Hồn sư từ trước đến nay luôn cao ngạo, muốn quản lý cũng không dễ dàng. Cho dù Chu Trúc Thanh có thực lực cường đại, có thể áp đảo họ trên bề mặt, cũng không thể ngăn cản họ gây chuyện trong bóng tối. Võ Hồn Điện có thể thành công, thực ra cũng có phần may mắn. Dù sao, phần lớn các hồn sư gia nhập Võ Hồn Điện vẫn có tín ngưỡng, ví dụ như, vì vinh quang của thiên sứ. Câu nói đó tuy không có nội dung cụ thể, nhưng ít nhiều cũng đã cung cấp một chút lực ngưng tụ để Võ Hồn Điện quản lý nhiều người như vậy. Sau đó, Võ Hồn Điện bắt đầu tuyên truyền vì trời đất lập võ, vì chúng sinh đúc hồn, và không ngừng làm phong phú nội hàm của nó, lao động tạo ra giá trị, suy ngẫm tổng kết kinh nghiệm, văn hóa làm phong phú trí tuệ, v.v. Tiếp đó, họ lại bắt đầu tuyển dụng nhân tài trong các ngành nghề, thực hiện các nghiên cứu thực tế, bồi dưỡng cây trồng năng suất cao, khai thác mỏ, sửa đường, thành lập nhà máy hồn đạo, cung cấp việc làm, thiết lập các học viện võ hồn vỡ lòng. Hơn nữa, tài chính họ xin được từ hai đại đế quốc, đều yêu cầu các đại phân điện công khai việc sử dụng, mọi người đều có thể giám sát và báo cáo. Mặc dù những góc khuất không phải đã biến mất, chỉ là trốn ở nơi sâu hơn, nhưng đối với phần lớn người dân trên đại lục, cách làm của võ hồn điện có thể nói là quan trọng và công bằng hơn nhiều so với hai đại đế quốc. Ít nhất, võ hồn điện đang không ngừng cải tiến. Còn hai đại đế quốc thì sao? Chu Trúc Thanh có thể nhận ra rằng, tầng lớp cao tầng của hai đế quốc đều có mạng lưới lợi ích liên kết, thâm căn cố đế. Muốn thay đổi, không phải là chuyện một sớm một chiều. Hoặc là đập đi xây lại tất cả, hoặc là luộc ép trong nước ấm, chờ thế hệ trước đều chết đi, thế hệ mới chưa hoàn toàn tiếp nhận địa vị, tài sản và lợi ích của thế hệ trước, thì mới thực hiện ảnh hưởng, đời này qua đời khác, cứ thế mà chỉnh đốn và cải cách. Cách sau trực tiếp bị Chu Trúc Thanh loại bỏ. Thời gian quá dài. Cô không muốn làm lâu như vậy, cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, nhổ cỏ tận gốc đơn giản hơn. Thực lực, có thể khiến hồn sư khẩu phục. Vậy làm thế nào để họ tâm phục? Chu Trúc Thanh hỏi. Lợi ích. Chu Trúc Thanh nhớ lại các quan lại quyền quý của Tinh La Đế Quốc, có nhiều mối giao thiệp, cũng nghe từ miệng Chu Trúc Vân rằng, mỗi quan viên, mỗi gia tộc đều có mối liên hệ lợi ích cực kỳ sâu sắc, đó là một mạng lưới quyền lực và sắc đẹp vô hình, không thể chạm tới, cuốn vào nhau, khó mà gỡ bỏ. Chẳng phải việc Tinh La Đế Quốc nghiên cứu vũ khí hình hồn đạo khí trên bề mặt, đã bị một đống gia tộc công khai và ngấm ngầm cản trở sao? Họ có biết rằng hồn đạo khí có thể phát nổ sẽ làm cho đế quốc mạnh hơn không? Biết chứ. Nhưng điều đó lại làm tổn hại đến lợi ích trước mắt của họ. Tầm nhìn xa, mỗi gia tộc đều có người nhìn thấy, nhưng lòng người cũng ích kỷ. Khi hồn đạo khí loại võ hồn phát triển mạnh lên, vai trò của những gia tộc dựa vào võ hồn để thành lập sẽ không còn rõ ràng, địa vị sau này tất nhiên cũng sẽ không cao như vậy. Thậm chí một hồn sư bình dân có thiên phú nghiên cứu hồn đạo khí, trong tương lai có thể sẽ xem thường những thành viên của các gia tộc lớn cao quý này. Điều này có thể nhịn được sao? Ngoài ra, phần lớn các gia tộc này đều mang tâm lý may mắn, cho rằng Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện sẽ không phát động một cuộc chiến phi nghĩa chống lại Tinh La. Dù sao, chiến tranh trên đại lục bùng nổ, lúc nào cũng cần một lý do đường hoàng để tô son trác phấn. Dù lý do đó có lố bịch đến đâu, nhưng cuối cùng cũng không thể vô duyên vô cớ phát động chiến tranh, nếu không thì chẳng khác gì kẻ điên. Đây cũng là nhận thức chung của đại lục. Nhưng căn bản của chiến tranh, cuối cùng vẫn là vì lợi ích. Không phải. Đường Tam lắc đầu, bản chất của chính trị chỉ có một, đó là làm cho bạn bè nhiều lên, và kẻ thù ít đi. Trong mắt Chu Trúc Thanh lóe lên một tia sáng, cho nên, phải giết hết kẻ thù, để lại bạn bè, đúng không? Đó là hạ sách. Thượng sách là biến kẻ thù thành bạn bè, và trong quá trình đó, cậu phải là người chủ đạo. Đường Tam cười nhạt, trong một gia tộc, luôn có những người có tư tưởng khác với dòng chính của gia tộc. Cậu có thể tìm những người cùng chí hướng với mình, thành lập tổ chức của riêng mình. Thành lập một tổ chức, cần có sức mạnh. Mà Chu Trúc Thanh vừa hay lại có. Đó chính là thực lực của cô. Đương nhiên, chỉ có thực lực là không đủ, cô cần phải làm phong phú bản thân ở các phương diện khác. Cho nên, Đường Tam trước đó mới nói với cô rằng phải hiểu về kinh tế, quản lý, giáo dục. Không cầu cô hiểu hết, nhưng ít nhất khi gặp phải vấn đề tương ứng, không đến mức bị người khác dắt mũi, bị lừa gạt. Tôi cũng không muốn phải giả dối với những người đó. Chu Trúc Thanh hơi nhíu mày, rõ ràng không có hứng thú với việc diễn kịch, đối xử với người khác, trừ khi là người quen, nếu không về cơ bản đều là gương mặt lạnh lùng. Cho nên, tôi mới nói, là phải cùng chung chí hướng. Đường Tam cười cười, trong lòng lại khẽ thở dài, dù sao với tính cách này của Chu Trúc Thanh, không thể làm hoàng đế được. Người ngồi trên vị trí đó, có thể uy nghiêm, có thể hồ đồ, thậm chí có thể tàn bạo. Nhưng quyết không thể là một người có tính cách cao ngạo với khuôn mặt băng giá. Một hoàng đế kiệm lời là bi kịch của một đế quốc. Ngay cả với những hoàng đế hoạt ngôn, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, các thần tử còn phải suy đoán một câu nói của ông ta mười mấy lần, xem trong đó có ẩn chứa ý gì khác không. Còn một hoàng đế đến lời cũng không nói nổi, e rằng các thần tử dưới trướng sẽ phát điên. Chu Trúc Thanh như có điều suy nghĩ, gật đầu, đúng vậy, nếu suy nghĩ giống tôi, lại có dũng khí hành động, chắc hẳn sẽ có thể nói chuyện được với tôi. Thôi không nói những chuyện này nữa. Tiểu Vũ không có chút hứng thú nào với loại chuyện này, kéo tay Chu Trúc Thanh, hỏi, lần này cậu đi ra ngoài, bao lâu mới về? Người trong nhà không yêu cầu gì à, hay là đến thành võ hồn chơi một chút đi? Cũng được. Nghĩ đến có thể ở cùng Đường Tam thêm một thời gian, Chu Trúc Thanh rất động lòng, không do dự nhiều, liền đồng ý, dù sao bên Tinh La Đế Quốc vẫn như cũ, mọi chuyện chờ mình sau khi về, đề nghị với chị gái, tham gia vào việc của đế quốc rồi tính sau. Trên đường đến thành Võ Hồn, khi dừng chân ở quán trọ, thấy Tiểu Vũ và Đường Tam ở chung một phòng, trên mặt Chu Trúc Thanh hiện lên một nét buồn bã, thầm nghĩ, bị Tiểu Vũ chiếm hết lợi thế rồi. Lam Ngân tự chú ý đến sắc mặt của Chu Trúc Thanh, liền kéo cô lại, nói, ngươi cũng thích Đường Tam, đúng không? Đừng chối, ta nhìn ra được đấy. Cô nhóc này, cũng là một kẻ si tình. Chu Trúc Thanh sắc mặt cổ quái nhìn Lam Ngân Tử, Lam Ngân Tử, ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu đâu nhỉ? Gọi ta là cô nhóc. Có phải hơi quá đáng không? Khụ, thực ra tuổi của ta khá lớn rồi. Lam Ngân Tử ra vẻ già dặn, nhưng với một khuôn mặt trẻ trung, lại không có chút sức thuyết phục nào. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy cô đang đùa, không để tâm, hỏi, Tiểu Vũ và Tam Ca bắt đầu ngủ chung phòng từ khi nào? Ở thành Võ Hồn có phải cũng ở chung không? Nếu là vậy, cô cảm thấy mình muốn cướp Đường Tam từ chỗ Tiểu Vũ có chút khó khăn. Dù sao Tiểu Vũ vẫn là em gái nuôi của Đường Tam, Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư cảm giác mình không có cơ hội gì, lẽ nào phải hai nữ hầu một chồng? Nếu là Tiểu Vũ thì, ngược lại cũng không phải là không thể. Lúc này, cô hoàn toàn quên mất thái độ của mình khi xem thường đái một bạch. Sau khi cuộc thi tinh anh toàn đại lục kết thúc đó, Lam Ngân Tử nói ra sự thật, người biết đấy, quan hệ của hai người họ vốn đã mập mờ. Ngoài ra, còn có Quang Linh, sau đó là Ninh Vinh Vinh, rồi đến Hỏa Vũ. Bốn người. Chu Trúc Thanh trợn to mắt, không thể tin nổi, nhưng cũng không cảm thấy Đường Tam là kẻ cặn bã, ngược lại cho rằng Đường Tam quá hấp dẫn con gái. Tiểu Vũ, Quang Linh thì thôi đi, dù sao cũng lớn lên cùng Đường Tam, lâu ngày sinh tình, không thể kiềm chế, là chuyện bình thường. Nhưng việc Ninh Vinh Vinh và Hỏa Vũ gia nhập vào thì lại rất tinh tế. Một là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một người khác lại là hồn sư hệ hỏa có thiên phú siêu cường, cũng cực kỳ cao ngạo, sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho nửa kia của mình tìm kiếm những người phụ nữ khác. Chỉ có thể là Đường Tam quá ưu tú. Ưu tú về mọi mặt. Nghĩ vậy, Chu Trúc Thanh không khỏi đỏ mặt, nhưng trước mặt Lam Ngân Tử, vẫn giữ được hơi thở, ổn định cảm xúc, hỏi, vậy còn ngươi? Lam Ngân Tử hai tay giang ra, nói, quan hệ của ta với cậu ấy càng thân mật hơn, nhưng không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình cảm của một người mẹ đối với con trai. Chu Trúc Thanh đột nhiên cảm thấy, cô gái Lam Ngân Tử thuần khiết, hoặc bác này mới là người biết chơi nhất. Đóng vai mẹ con. Nếu thật có, cô cũng cảm thấy Đường Tam là cha, còn Lam Ngân Tử là con gái, cô nàng Lam Ngân Tử này là muốn chơi trò lật ngược thế cờ làm chủ nhân đây mà. Tin hay không thì tùy ngươi. Lam Ngân Tử tất nhiên nhìn ra được vẻ cổ quái và không tin tưởng trong mắt Chu Trúc Thanh, cũng không nói tiếp, chỉ đề nghị, nếu thật sự thích Đường Tam, đề nghị của ta là, cứ xông thẳng vào, chủ động gia nhập. Đường Tam là người thích bị động, mà sau khi bị động, chính là chủ động. Chu Trúc Thanh rất tán thành gật đầu, rồi lại nhận ra không đúng, sao ngươi lại biết rõ như vậy? Là mẹ của cậu ấy, nhìn trộm bí mật nhỏ của cậu ấy, rất bình thường mà. Lam Ngân Tử mặt tỉnh bơ. Chu Trúc Thanh, thật không nhìn ra, cô nàng Lam Ngân Tử này, còn là một kẻ cuồng nhìn lén sau này phải đề phòng một chút, loại bí mật này sao có thể tùy tiện để người khác biết được chứ? Tuyệt đối không được. Bất quá, Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn không có dũng khí xông vào phòng của Đường Tam và Tiểu Vũ, và trên đường đến thành Võ Hồn, cô cũng không hề nhắc đến chuyện này. Loại chuyện này, đối với cô mà nói ra vẫn tương đối ngượng ngùng. Bất quá để tránh không có chủ đề để nói, Chu Trúc Thanh đã nhắc đến một chuyện khác, Tinh Quang Tông tìm kiếm biển cả. Hạo Hải Thiên Chu. Nghe Chu Trúc Thanh nói mình đã lén thấy cảnh Tinh Quang Tông ra khơi, cùng với mô tả về chiếc thuyền lớn đó, Đường Tam lập tức biết lai lịch của nó, khả năng cao là trong Tinh Quang Tông có một vị cường giả đã tìm kiếm trung tâm của sa mạc vô hạn 300 năm trước, cuối cùng sống sót trở ra, và để lại cho tông môn một vật phẩm là Hạo Hải Thiên Chu. Cũng khó trách lúc đầu khi tình cờ gặp Tinh Quang Tông ở sa mạc vô hạn, vị Tinh lão dẫn đội đó lại có hiểu biết về một số quy tắc của khu vực trung tâm. Thì ra chiếc thuyền lớn đó tên là Hạo Hải Thiên Chu. Sau khi nghe Đường Tam mô tả về nơi trọng yếu của sa mạc vô hạn, Chu Trúc Thanh bừng tỉnh, sau đó càng cảnh giác hơn với Tinh Quang Tông. Nhà họ Đái, họ Chu tuy cũng có tài liệu liên quan đến khu vực trung tâm sa mạc vô hạn, nhưng các ghi chép cũng chỉ giới hạn ở bảo sa mạc, việc mở cửa mỗi trăm năm, chứ không có ghi chép về hồn đạo cơ giáp. Tinh Quang Tông đã che giấu chuyện này với nhà họ Đái và họ Chu. Hứa tin đó hẳn là đã ra khơi, đi tìm kiếm đại dương, hoặc có lẽ là các hòn đảo ở hải ngoại. Thiên phú của hắn không kém, một khi tu vi đạt đến hồn thánh, đoán chừng sẽ thức tỉnh lĩnh vực mà hắn đã thể hiện trong cuộc thi tinh anh toàn đại lục. So với toàn bộ Tinh Quang Tông, người mà Chu Trúc Thanh cảnh giác nhất vẫn là Hứa Tinh. Tên đó có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực tinh thần. Một khi thi triển, không thời gian bên trong sẽ bị hắn chi phối. Mặc dù lúc đầu trong giải đấu, hắn cần phải mượn tinh lực của người khác mới có thể phát huy uy lực thực sự, và bị hàng rào lĩnh vực của Lam Ngân Hoàng của Đường Tam bao phủ, đồng thời cắm rễ vào đại địa, khiến hắn không thể thay đổi phương hướng trong lĩnh vực, nhưng khi hắn thực sự trưởng thành, lĩnh vực thực sự thức tỉnh, nói không chừng thật sự có thể tạo thành thời không lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực. Hứa Tinh là một người rất có dã tâm. Chu Trúc Thanh nói tiếp, mặc dù tôi không hiểu rõ về hắn, nhưng hắn không cam chịu ở dưới người khác. Về điểm này, Đường Tam không đưa ra thái độ, dù sao hắn cũng không cam chịu ở dưới người khác, trừ phi là trên giường khụ, chỉ là hắn có năng lực để Bỉ Bỉ Đông phải nhượng bộ mà thôi. Còn Hứa Tinh không có năng lực để Ma Nhạc Cao phải lùi bước. Việc khai phá biển cả cũng rất quan trọng, nhưng không phải bây giờ, vẫn cần phải khai phá và tận dụng lục địa trước đã. Dù sao biển cả hiện tại cũng không thể trồng trọt cây nông nghiệp. Đối với việc Hứa Tinh ra khơi có thể khai phá tài nguyên đại dương hay không, Đường Tam không quan tâm. Ở xã hội hiện đại của kiếp trước, khoa học kỹ thuật phát triển, việc con người khai phá đại dương cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, huống chi là một Hứa Tinh chỉ có một chiếc Hạo Hải Thiên Chu, có thể khai phá được cái quái gì. Trừ phi một ngày nào đó hắn thức tỉnh hệ thống, trực tiếp hack game. Vì vậy, việc Hứa Tinh tìm kiếm biển cả, nhiều lắm cũng chỉ có thể tìm thấy các hòn đảo, lục địa khác. Thậm chí trong suy nghĩ của Đường Tam, hắn có thể muốn trở thành ma gen của thế giới Đấu La, du hành vòng quanh thế giới, và phát hiện ra đại lục mới, Nhật Nguyệt Đại Lục. Theo phỏng đoán của Đường Tam, trong vòng vạn năm, Nhật Nguyệt Đại Lục sẽ va chạm vào mảng lục địa của Đấu La Đại Lục, dựa trên hai khả năng. 1. Nhật Nguyệt Đại Lục vốn dĩ không xa Đấu La Đại Lục. 2. Có một sự tồn tại nào đó đang thúc đẩy chuyện này xảy ra, làm tăng diện tích của Đấu La Đại Lục. Nếu không, trong thế giới thực này, một mảng lục địa muốn di chuyển và va chạm trong vòng vạn năm là chuyện không thể nào, trừ phi lõi của hành tinh này và ý thức của vị diện cùng thúc đẩy điều này thật sự có khả năng, dù sao trong series Đấu La, Đường Hạo và A Ngân sau khi thành thần vẫn ẩn cư trên Đấu La Đại Lục cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ, Đường Tam nói tiếp, nếu cậu thật sự lo lắng, sau này có thể chú ý đến tình hình của Tinh Quang Tông. Bất quá tôi đoán, không có 3-5 năm, chắc sẽ không nghe thấy động tĩnh gì lớn từ phía Tinh Quang Tông đâu. Cũng phải, biển cả sóng to gió lớn, lại bí ẩn khó lường. Cho dù Tinh Quang Tông có một chiếc Hạo Hải Thiên Chu, cũng có xác suất bị lạc trong đó. Chu Trúc Thanh cũng biết độ khó của việc tìm kiếm biển cả. Ngay cả hai đại đế quốc và Võ Hồn Điện, sau khi Đường Tam phát biểu về tác dụng của nhựa kình, đã bắt đầu huấn luyện quân đội và đội ngũ hồn sư để tìm kiếm đại dương, nhưng bây giờ cũng chỉ là tìm kiếm ở ven biển, chứ chưa xâm nhập vào các khu vực khác của đại dương. Ngoài việc không đủ nhân tài có kiến thức hàng hải, điều quan trọng hơn là hải hồn thú ở sâu trong biển cả nhiều vô số kể, cấp bậc vạn năm cũng nhiều không đếm xuể. Đây là trở ngại lớn nhất cho việc tìm kiếm biển cả của ba thế lực lớn của Đấu La Đại Lục. Mà thái độ của Đường Tam đối với việc khai phá đại dương rất đơn giản, đó là việc cần làm trong tương lai. Bây giờ, có thể chuẩn bị sớm, nhưng không thể hành động mù quáng. Vận may quan trọng, nhưng trước khi thực sự xuất phát, sự chuẩn bị chu toàn còn quan trọng hơn. Dù sao về số lượng Hạo Hải Thiên Chu, Đường Tam có trong tay nhiều hơn, nhưng cũng không trực tiếp đưa cho Võ Hồn Điện dùng, bởi vì các thiết bị hồn đạo bên trong Hạo Hải Thiên Chu vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn. Cùng lúc đó, Hứa Tinh lái Hạo Hải Thiên Chu, sau 3 năm lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng tìm thấy một đường bờ biển mới sau nhiều lần mất phương hướng. Sau hơn 3 năm dãi gió dầm sương, Hứa Tinh lại một lần nữa trông thấy bờ biển, và hắn đã không kìm được mà bật khóc. Hắn thật sự hối hận rồi. Nếu sớm biết ra khơi mệt mỏi và khó khăn đến thế, hắn đã chẳng hé lời nào với tộc trưởng. Mối nguy khi ra khơi, ngoài sóng to gió lớn và thời tiết khắc nghiệt, phiền phức nhất chính là cảm giác mịt mờ vô định. Ban đầu, hầu hết mọi người trên Hạo Hải Thiên Chu, ngoại trừ các thủy thủ, đều vô cùng phấn khích, vì đây là lần đầu tiên họ được thấy biển cả. Nhưng chỉ nửa tháng sau, ai nấy đều bắt đầu cảm thấy chán ghét. Nhìn ra bốn phía chỉ là một màu xanh đậm như mực, không một bóng người, cứ như thể cả thế giới này, ngoài con thuyền của họ, thì chỉ còn lại biển nước mênh mông. 3 tháng sau, có người không chịu nổi nữa, nhưng đã được Hứa Tinh, người cũng đang có chút suy sụp tinh thần, trấn an. Nửa năm sau, chính Hứa Tinh cũng không chịu đựng được nữa, thậm chí còn muốn quay về. Nhưng cứ thế tay không trở về thì thật không cam lòng, hắn đành phải tiếp tục tiến bước. Càng về sau, họ càng tiến vào những vùng biển xa lạ, muốn quay về cũng không biết phương hướng. Các thủy thủ trên thuyền cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai, hoàn toàn mất phương hướng. Nhưng may mắn là Hạo Hải Thiên Chu vô cùng kiên cố, dù đối mặt với những cú va chạm của hồn thú vạn năm dưới đáy biển, nó vẫn vững như bàn thạch, đảm bảo an toàn cho mọi người. Chỉ là theo thời gian, thức ăn trên thuyền ngày một ít đi. Cá biển thì có thể đánh bắt ở khắp nơi, nhưng ăn cá triền miên khiến mọi người, kể cả hồn sư, đều xuất hiện phản ứng suy nhược cơ thể. May mắn thay, trên đường đi, họ cũng phát hiện vài hòn đảo, thu thập được không ít rau dại và quả dại, thậm chí còn dành ra một khoảnh đất lớn trên bong thuyền để làm ruộng. Tuy không thể trồng lúa nước hay lúa mì, nhưng trồng một ít rau quả thì vẫn được. Cứ như vậy, mọi người đã lênh đênh trên biển hơn 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, có kẻ nổi loạn, có người muốn trốn đi, nhưng tất cả đều bị Hứa Tinh ngăn cản, thậm chí hắn còn không ngần ngại giết gà dọa khỉ. Có thể nói, 3 năm qua Hứa Tinh đã trưởng thành hơn rất nhiều, sự sát phạt quyết đoán đã không phải người thường có thể sánh bằng. Bất cứ kẻ nào dám chống đối hắn, kể cả thành viên đồng tộc của Tinh Quang Tông, đều bị giết chết. Trên khắp Hạo Hải Thiên Chu, chỉ có một tiếng nói duy nhất, đó là tiếng nói của Hứa Tinh. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy đường bờ biển tựa như dải lụa trắng bạc, Hứa Tinh vẫn không khỏi kích động, hắn hét lớn với những người trên thuyền, tăng tốc. Lên bờ. Vâng. Các thuyền viên cũng phấn chấn hẳn lên. Nếu nói về khao khát đất liền, họ còn mãnh liệt hơn Hứa Tinh gấp bội. Chuyến hải trình buồn tẻ, sự áp bức của thuyền trưởng Hứa Tinh, tất cả đều khiến họ bất lực. Giờ đây, nhìn thấy lục địa mới cũng đồng nghĩa với việc sự dày vò này sắp kết thúc. Những việc cần làm tiếp theo chỉ có hai điều. Thứ nhất, một nhóm người sẽ trở về báo cáo cho Tinh Quang Tông rằng họ đã phát hiện ra đại lục mới, sau đó đưa người của họ đến đây, xây dựng căn cứ, xưng vương xưng bá. Thứ hai, một bộ phận còn lại sẽ ở lại đại lục mới này, gây dựng nền móng cho một vương quốc mới. Tương lai chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách, được hậu thế ghi nhớ và sùng bái. Sự nghiệp vĩ đại như vậy, sao có thể không hưng phấn, sao có thể không phấn chấn. Khi Hạo Hải Thiên Chu cập bến, Hứa Tinh là người đầu tiên xuống thuyền. Đặt chân lên mảnh đất dày dặn, trong lòng hắn dâng lên một nỗi xúc động khó tả, con người, vốn phải sống trên mặt đất. Các vị, 3 năm hành trình của chúng ta đã không uổng phí, chúng ta đã tìm thấy một đại lục mới, đây chính là tương lai mới. Hứa Tinh hét lớn, đáy mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Tòa đại lục mới này, chắc chắn là Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhật Nguyệt Đại Lục của vạn năm trước. Trong tuyệt thế đường môn, số lượng và chất lượng hồn sư của Nhật Nguyệt Đại Lục không thể sánh bằng Đấu La Đại Lục, ưu thế duy nhất của họ là những thành tựu trọng đại trong việc nghiên cứu hồn đạo khí. Mà bây giờ, là vạn năm trước, sự phát triển hồn đạo khí trên đại lục này chắc chắn chưa khoa trương như trong phần 2 của bộ truyện, thậm chí các quốc gia trên đây có thống nhất hay không vẫn còn là một ẩn số. Vì vậy, việc cần làm tiếp theo chỉ có một, đó là dò xét các thế lực trên đại lục này, đồng thời tìm hiểu kẻ mạnh nhất trong số họ, để tương lai có thể đứng vững gót chân, từng bước khuếch trương và tiến hành thống trị. Trở lại Vũ Hồn Thành, Đường Tam đến báo cáo tình hình săn hồn của mình cho Bỉ Bỉ Đông, còn Chu Trúc Thanh thì bị Tiểu Vũ và Lam Ngân Tử kéo đi dạo phố. Đệ thất hồn hoàng 50 vạn năm, vận may của ngươi thật tốt. Bỉ Bỉ Đông lộ ra một tia nhìn oán giận. Trước khi đi, hắn rõ ràng đã nói sẽ không gặp phải hồn thú thực vật nào nguyện ý chủ động hiến tế, vậy cái hồn hoàng 50 vạn năm này giải thích thế nào đây? Hơn nữa còn có thêm một hồn linh tên là A Xanh. Bằng chứng rành rành như núi. Đây tuyệt đối là hiến tế. Tại sao mỗi lần tên tiểu tử này đi săn hồn, hồn thú đều nguyện ý chủ động hiến tế? Chẳng lẽ những hồn thú đó không muốn tu luyện nữa, cảm thấy Đường Tam có thể dẫn dắt chúng cùng đột phá gông cùng của phàm cấp sao? Giáo hoàng đại nhân, chuyện này đâu phải ta có thể ngăn cản, người ta đã chủ động rồi, ta cũng đành chịu thôi. Đường Tam nhún vai, ra vẻ bất lực. Có thể nói, Đường Tam đang không ngừng thăm dò giới hạn của Bỉ Bỉ Đông, ngày càng trở nên càng rỡ. Vẻ mặt đắc ý này khiến Bỉ Bỉ Đông không nhịn được muốn ra tay đánh cho một trận. Tên tiểu tử này, thật đáng ăn đòn. Lam Ngân Hoàng ngươi trồng xuống đã xảy ra biến dị, xung quanh 12 lá chính xuất hiện sương mù mờ ảo, là chuyện gì vậy? Bỉ Bỉ Đông hỏi sang chuyện khác. Sau khi hấp thu đệ thất hồn hoàng, võ hồn của ta lại một lần nữa tiến hóa, trở thành Lam Ngân Đế Hoàng. Những võ hồn Lam Ngân Hoàng đã trồng trước đây cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi tiến hóa, cuối cùng cũng sẽ hóa thành Lam Ngân Đế Hoàng, khiến cho mạng lưới rễ dưới lòng đất càng thêm chằng chịt, phạm vi của Lam Ngân mạng lưới cũng có thể mở rộng hơn nữa. Đường Tam miêu tả sơ qua nguyên nhân, sau đó nói đến những cảm ngộ về việc tu luyện tinh khí thần. Nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là ta đã ngưng tụ được khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách, đồng thời cũng tạo ra được nguyên thần. Đó là một hình thái tồn tại gần giống với thần hồn, nhưng lại có điểm khác biệt. Nếu như thần là người nắm giữ pháp tắc tương ứng nhưng cũng bị pháp tắc đó trói buộc, thì nguyên thần lại có thể chưởng khống tất cả pháp tắc mà không bị ràng buộc. Nếu như việc hoàn thành tuần hoàn tinh khí thần biến cơ thể thành một vũ trụ sơ khai, thì nguyên thần chính là ý chí chưởng quản vũ trụ đó. Con đường tiếp theo phải đi, chính là không ngừng chưởng khống tất cả vật chất và năng lượng trong cơ thể, đi sâu vào phương hướng vi mô, từ cơ quan, đến tổ chức, rồi đến tế bào, tiếp theo là các cấu trúc trong tế bào, các yếu tố huyết mạch, thông tin di truyền, kết cấu phân tử, nguyên tử, hạt nhân, điện tử, và thông tin lượng tử. Đến những lời cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông đã nghe không hiểu, nhưng đại khái cũng nắm được ý của Đường Tam, đó chính là không ngừng chưởng khống những cấu trúc nhỏ bé bên trong cơ thể người. Đạt đến cấp bậc của nàng, nàng cũng có sự hiểu biết nhất định về cấu trúc của bản thân, đó là được tạo thành từ vô số hạt nhỏ li ti. Đó chính là tế bào. Mà bên trong tế bào lại có đủ loại cấu trúc nhỏ hơn, và bên trong những cấu trúc nhỏ hơn ấy, lại có những cấu trúc nhỏ hơn nữa, cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu quay về thực tế, Có lẽ thế giới của họ cũng chỉ là một trong những cấu trúc nhỏ bé của một tồn tại nào đó. Làm thế nào để đúc thành nguyên thần? Tuy nhiên, Vĩ Bỉ Đông lúc này lại quan tâm đến điểm này hơn. So với việc ngưng tụ thần hồn, nàng cảm thấy nguyên thần mới là mấu chốt của sự lột xác về cấp độ sinh mệnh. Khái niệm về bất diệt chân linh, nàng cũng đã tìm hiểu qua Lam Ngân mạng lưới của Đường Tam. Đó mới là căn bản thực sự của một linh hồn. Ngay cả một tồn tại có khả năng thôn phệ linh hồn như nàng cũng không thể nắm bắt được, thậm chí chỉ có thể thông qua thế giới tinh không hư ảo trong Lam Ngân mạng lưới mới có thể nhìn thấy hình thái bất diệt chân linh hiển lộ ra trong khoảnh khắc linh hồn tự nhiên tan biến. Dù đứng ở góc nhìn người phàm, kể cả Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam, đều cho rằng ký ức vô cùng quan trọng, là minh chứng cho sự tồn tại của một người, nhưng cả hai đều lờ mờ đoán rằng, để thực sự đạt tới vĩnh hằng mà không bị tính cách méo mó vì sống quá lâu, bất diệt chân linh có lẽ chính là then chốt nhất. Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông, lúc này đã bắt đầu suy tính đến những phiền não sau khi đột phá thần cấp. Sự chuyển hóa và tuần hoàn giữa tinh, khí, và thần khi đạt đến một trình độ nhất định sẽ tự động nuôi dưỡng linh hồn, luyện thành nguyên thần. Đường Tam suy tư một chút rồi nói. Giống như nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi, vạn vật sinh trưởng rồi mục rữa, đó là một quá trình tự nhiên. Đương nhiên, nếu có thể làm cho hiệu suất chuyển hóa và tuần hoàn giữa khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách cao hơn, cũng có thể đẩy nhanh quá trình này. Bỉ Bỉ Đông sở dĩ không thể khiến linh hồn phát sinh lột xác ở tầng sâu hơn để luyện thành nguyên thần khi ngưng tụ khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách, Đường Tam cảm thấy khả năng cao là do sự lĩnh ngộ của nàng về tam bảo tinh khí thần không bằng hắn, khiến cho sự cộng hưởng giữa ba yếu tố không đạt đến một mức độ nhất định. Ít nhất, đối với bản thân Đường Tam, hắn luôn duy trì sự giao tiếp năng lượng với trời đất Đấu La mọi lúc mọi nơi. Nhưng Bỉ Bỉ Đông dường như không có hình thức tương tác năng lượng như vậy. Hơn nữa, về công pháp tu luyện, Bỉ Bỉ Đông hiện tại chủ yếu vẫn tu luyện hồn lực song sinh minh tưởng pháp, lấy hồn lực làm gốc, còn tinh thần lực và khí huyết chỉ là thứ yếu. Dù gần đây nàng có tổng hợp một số pháp môn chuyên rèn luyện thể chất từ bản thể công vào hồn lực song sinh minh tưởng pháp, nhưng chung quy vẫn không thể sánh bằng Diệt Chân Kinh, Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp và Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp do Đường Tam sáng tạo. Ưu thế duy nhất có lẽ là hồn lực song sinh minh tưởng pháp của Bỉ Bỉ Đông có thể tu luyện đồng thời cả tinh khí thần, trong khi ba môn thần công của Đường Tam lại cần phải dung hợp thêm trong tương lai để đạt đến sự hoàn mỹ. Điều này đối với Đường Tam cũng là một loại thí nghiệm không thể so sánh một cách chặt chẽ, liệu hợp nhất cả ba ngay từ đầu sẽ tốt hơn, hay là tu luyện riêng rẽ từng thứ rồi sau này mới hợp nhất sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, cả hai phương thức đều là trăm sông đổ về một biển. Chỉ là về độ hoàn thiện, ba môn công pháp của Đường Tam tốt hơn rất nhiều, còn về tính thống nhất, hồn lực song sinh minh tưởng pháp của Bỉ Bỉ Đông lại có ưu thế hơn một chút. Nhưng Đường Tam đã sớm phát hiện ra rằng, ba môn công pháp của hắn, khi độ hoàn thiện càng cao, mối liên hệ giữa chúng cũng càng chặt chẽ. Đợi đến một ngày có thể liên kết một cách hoàn hảo, chúng tất nhiên sẽ trở thành một môn công pháp hoàn toàn mới. Còn Bỉ Bỉ Đông thì sao? Hiệu suất chuyển hóa giữa khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách kém xa hắn, nhiều chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện, dẫn đến hiệu suất chuyển hóa và tuần hoàn năng lượng giữa ba yếu tố thấp hơn hắn. Như vậy, ảnh hưởng đối với linh hồn của nàng cũng nhỏ hơn. Xem ra là do hồn lực song sinh minh tưởng pháp của ta vẫn chưa hoàn thiện, nên sự cộng hưởng giữa tinh khí thần không bằng ngươi, không thể làm cho linh hồn sinh ra lột xác. Bỉ Bỉ Đông đã hiểu rõ nguyên nhân mình chưa kết thành nguyên thần, cũng không vội vàng, nàng hỏi sang một chuyện khác, những vòng xung quanh khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách, ngươi đã ngưng tụ chưa? Con đường lưu chuyển năng lượng bên trong chúng như thế nào? Đây cũng chính là điểm ta sắp nói tới. Đường Tam dùng hồn lực tạo ra một mô hình cơ thể người, đánh dấu ba đan điền trên, giữa và dưới, sau đó mô phỏng hình dạng của khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách, đồng thời kiến tạo những vật thể có hình dáng tương ứng như hồn hoàng ở bên ngoài chúng. Đầu tiên, ta phải nói rõ, ba đại đan điền của cơ thể là Quan Nguyên, Đản Trung và Ấn Đường, bề ngoài trông không lớn, nhưng bên trong lại chứa đựng càn khôn. Ta biểu thị ra như thế này chỉ để cho rõ ràng thôi. Bỉ Bỉ Đông cụp mắt xuống, có chút im lặng, không cần phải nói với ta những thứ này, ta không phải trẻ con 3 tuổi, hiểu chưa? Dù sao thì con đường tu hành này, trước đây cũng chưa có ai quy nạp, tổng kết, nên ta nói tỉ mỉ một chút. Đường Tam cười gượng, điều khiển mô hình cơ thể người trong tay, trình diễn cho Bỉ Bỉ Đông xem sự rung động giữa khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách, cùng với sự chấn động của ba chiếc vòng kỳ lạ kia. Sau khi ngưng tụ những chiếc vòng tương ứng, lộ trình dòng năng lượng bên trong thực ra có thể thay đổi, tức là có thể không ngừng bổ sung và cải tiến. Bởi vì ba loại hồn hoàn này được ngưng tụ từ tinh, khí, thần của ta, có thể nói là chuyển động theo ý muốn của ta. Do đó, sau này cần phải không ngừng nghiên cứu các loại hồn kỹ có thể chuyển hóa hồn lực thành khí huyết và tinh thần lực, ghi chép lại con đường lưu chuyển của chúng, rồi không ngừng thí nghiệm, phát hiện, phân tích, phân loại, quy nạp, tổng kết. Sau đó lại dựa vào võ hồn của mỗi chúng ta để thử nghiệm, xem loại nào phù hợp hơn. Chỉ riêng việc thu thập dữ liệu ban đầu đã là một công trình vô cùng lớn. Ngoài ra, võ hồn của mỗi người khác nhau, con đường vận chuyển hồn lực chủ yếu cũng không giống nhau. Việc quy nạp và tổng kết ra mạch năng lượng phù hợp với bản thân cũng là một quá trình vô cùng phức tạp. Theo tiến độ hiện tại, ít nhất trong vòng 100 năm, chúng ta không thể tổng kết ra một hệ thống mạch kính chuyển hóa và tuần hoàn năng lượng để hậu nhân có thể từng bước khắc họa lên ba loại vòng đặc thù này. Chúng ta chỉ có thể dựa vào tình hình của chính mình, từng chút một thử nghiệm xem những mạch kính nào phù hợp hơn. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một lát rồi hỏi, vậy, việc ghi chép lại mạch năng lượng của những hồn kỹ có thể chuyển hóa hồn lực thành khí huyết và tinh thần lực cần bao nhiêu thời gian? Điều đó phải xem Vũ Hồn Điện có thể thu thập được bao nhiêu hồn kỹ liên quan. Đường Tam đẩy gọng kính trên sống mũi, bắt đầu đưa ra giả thiết. Bây giờ trong tay ta có những hồn đạo khí mang về từ hoàng kim cổ thụ. Nếu lấy ra những thứ có thể dùng để phụ trợ nghiên cứu, ngược lại có thể nhanh chóng hơn trong việc ghi chép lại các mạch năng lượng vận hành của hồn kỹ trong hồn hoàng. Nhưng không nghi ngờ gì, việc này cũng cần sự phối hợp của một lượng lớn hồn sư. Với mô hình phát triển hiện tại của Vũ Hồn Điện, ước chừng cũng cần cả 100 năm mới có thể quy nạp và tổng kết được một phần các mạch kính chuyển hóa, lưu chuyển và tuần hoàn năng lượng liên quan. Nếu vận may tốt, có lẽ có thể tìm ra được kết cấu cơ bản tạo thành các mạch kính lưu chuyển của hồn kỹ. Đến lúc đó, chỉ cần quy nạp ra những kết cấu cơ bản đó, rồi thử nghiệm kết hợp chúng với nhau, là có thể tương đối dễ dàng suy ra được. Cấu trúc của hồn đạo khí và hồn kỹ có những điểm tương đồng, Đường Tam cảm thấy có thể suy luận lẫn nhau, nhưng sự kết hợp của 12 thuộc tính cơ bản của hồn đạo quá mức phức tạp. Tức là, chỉ cần lấy ra hai thuộc tính để kết hợp, nếu tỷ lệ giữa chúng khác nhau, hiệu quả tạo ra cũng sẽ khác nhau. Con đường lưu chuyển của hồn lực trong hồn hoàng lại càng phức tạp hơn. Có thể nói rằng, tất cả những phát minh và sáng tạo của nhân loại, dù là vật chất hay tu luyện, đều mang bóng dáng của việc mô phỏng sinh học. Hồn đạo khí cũng được tạo ra bằng cách mô phỏng nguyên lý của hồn kỹ trong hồn hoàng, có thể phát huy uy lực tốt hơn, mạnh hơn và hiệu quả hơn so với hồn kỹ tương ứng, nhưng về độ tinh vi, tuyệt đối không thể bằng con đường lưu chuyển hồn lực nguyên bản trong hồn hoàng. Khoa học kỹ thuật hồn đạo của văn minh hoàng kim có lẽ có thể đạt đến độ tinh vi như con đường lưu chuyển hồn lực trong hồn hoàng, nhưng đáng tiếc là những tài liệu nghiên cứu bề nổi ở đó đã bị tiêu hủy. Nói như vậy, ở giai đoạn hiện tại, việc ngưng kết những chiếc vòng giống như hồn hoàng bên ngoài ba lõi kia là vô dụng sao? Bỉ Bỉ Đông hơi nhíu mày. Cũng không hẳn, ít nhất sau khi có ba chiếc vòng đó, ta cảm thấy việc điều khiển tinh khí thần của mình trở nên tinh tế hơn, thậm chí có thể thông qua ba loại năng lượng này để ảnh hưởng đến cấu trúc bên trong từng tế bào. Đường Tam phủ nhận thuyết vô dụng ở giai đoạn hiện tại của Bỉ Bỉ Đông. Hơn nữa, ta còn phát hiện ra rằng, có thể khắc họa con đường công pháp tu luyện vốn có của chúng ta lên ba chiếc vòng này. Điều này cũng có thể nâng cao hiệu suất chuyển hóa, lưu chuyển và tuần hoàn của tinh khí thần, tương đương với việc có hai cơ thể cùng tu luyện. Đây có thể coi là một công cụ gian lận tu luyện, và hiện tại ta chưa phát hiện ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Bỉ Bỉ Đông như có điều suy nghĩ, dự định sẽ dựa theo phương pháp Đường Tam đưa ra để ngưng tụ ba chiếc vòng. Ít nhất, Đường Tam sẽ không lừa nàng. Ba chiếc vòng này, ngươi đã đặt tên cho chúng chưa? Vẫn chưa, nhưng nếu muốn đặt tên thì cũng đơn giản. Chúng tương ứng với ba lõi chính, cứ gọi là vòng kim đan, vòng tâm hạch và vòng linh cách. Về việc đặt tên, Đường Tam trước nay luôn thẳng thắn, thông tục dễ hiểu, để người ta vừa nhìn là biết ba cái này đại diện cho cái gì. Khí huyết kim đan tương ứng với vòng kim đan, hồn lực tâm hạch tương ứng với vòng tâm hạch, tinh thần linh cách tương ứng với vòng linh cách. Muốn nâng cao hiệu quả của ba vòng này, chỉ có thể không ngừng thu thập mẫu, ghi chép lại toàn bộ lộ trình vận hành của các loại hồn kỹ trong hồn hoàng để quy nạp và tổng kết. Nếu không, hiện tại chúng chỉ có thể dùng để sao chép lộ trình lưu chuyển năng lượng của phương pháp tu hành vốn có của bản thân. Mặc dù việc này cũng có thể nâng cao hiệu suất tu luyện, nhưng nếu chỉ vì thế, tác dụng của ba chiếc vòng này sẽ giảm đi rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do thời đại mà Đường Tam đang ở quá lạc hậu, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà Đường Tam mới có động lực. Dù sao, những thứ do chính mình nghiên cứu ra, so với việc trực tiếp dùng đồ có sẵn, tự nhiên là cái trước mang lại cảm giác thành tựu hơn. Như vậy cũng xem như tốt. Đối với việc có thể nâng cao hiệu suất lưu chuyển, chuyển hóa và tuần hoàn của tinh khí thần, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy đã là đủ. Còn về tương lai nàng cảm giác mình lại phải trì hoãn thời gian đột phá bách cấp rồi. Về phần Hạo Thiên Tông Đường Thần đã thành tựu tu la thần vị đó đúng là một mối họa ngầm, nhưng hiện tại mà nói, nếu nàng và Đường Tam dùng võ hồn dung hợp kỹ, cũng có thể đối phó với một đường thần vừa thành thần chứ nhỉ. Rời khỏi giáo hoàng điện, Đường Tam trở về trang viên hồn võ. Thấy Tiểu Vũ, Lam Ngân Tử và Chu Trúc Thanh chưa về, hắn cũng không quá để tâm, chỉ đi đến phòng rèn, bắt đầu công đoạn chế tạo cuối cùng cho chiếc vương tọa hồn ấn thứ hai. Đây là rèn mấy văn vậy? Cổ Nguyệt Na bước đến, tò mò hỏi khi thấy Đường Tam cầm Hạo Thiên Chu Y gõ lên phần nền của vương tọa hồn ấn. Chất liệu toàn bộ là kim loại rèn tám văn. Đường Tam tiếp tục gõ, không quay đầu lại đáp. Nếu chế tạo hoàn tất, nó có thể trở thành thần khí, một thần khí thực sự. Vương tọa hồn ấn trí tuệ và tinh thần, chất liệu chỉ là kim loại rèn bảy văn, đã là một bán thần khí. Chiếc này dùng kim loại rèn tám văn, sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ đạt cấp bậc thần khí. Chỉ là, lõi của nó không thể dùng hồn cốt quá kém, ít nhất phải là hồn cốt cấp 10 vạn năm, hoặc là một loại kim loại kỳ lạ nào đó, hay một món bảo vật. Mà trong tay Đường Tam hiện tại có thể dùng làm lõi, tổng cộng có hai thứ, sinh linh chi kim, và viên kình châu vạn năm kia. Kình châu thì kém hơn một chút, đó là nội đan của một con kình loại hồn thú vạn năm, mặc dù năng lượng bên trong đã cạn kiệt, nhưng vỏ ngoài vẫn còn nguyên vẹn, dùng làm lõi cũng được. Thần khí. Cổ Nguyệt Na đương nhiên biết uy năng của vương tọa hồn ấn trí tuệ và tinh thần, hai mắt cô sáng lên, không nhịn được hỏi, có thể tặng chiếc thứ hai này cho ta không? Phải đợi sau này, chiếc này là để tặng cho một người bạn của ta. Chiếc vương tọa hồn ấn đầu tiên đã giao cho Vũ Hồn Điện, để Hồ Liệt Na sử dụng, có thể coi là lễ ra mắt của thánh tử hắn. Còn chiếc thứ hai này, là để dành cho Enlet Tôn. Thứ nhất, là để cảm tạ sự giúp đỡ và chăm sóc của ông trong những năm gần đây. Thứ hai, là để Enlet Tôn có năng lực chiến đấu mạnh hơn, có thể mượn thần khí này hóa thành thần khải để hiện hình, trợ giúp hắn chiến đấu. Về phần tại sao không dùng kim loại rèn cửu văn? Đường Tam đã dùng nguyên thần cảm ứng trời đất này, kim loại rèn cửu văn một khi được chế tạo ra sẽ có thiên kiếp giáng xuống, tổng cộng có 9 đạo, mỗi một đạo đều tương đương với một lần độ kiếp của hung thú. Kim loại rèn cửu văn đã có linh tính, có thể coi là một sinh mệnh thực sự. Mà ở thế giới này, những sinh mệnh không phải con người đều sẽ bị quy tắc trời đất xem là hồn thú, trừ phi tồn tại ở những nơi đặc thù như sát lục chi đô, nếu không sau khi chết đều sẽ rơi ra hồn hoàng. Quan trọng hơn là, kim loại rèn cửu văn được tạo ra chắc chắn sẽ gây sự chú ý đặc biệt của thần giới, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, để tránh trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Ít nhất, trong số các thần linh ở thần giới, ngoài hải thần, tu la thần, sinh mệnh và hủy diệt, những người còn lại có lẽ sẽ không quá để tâm đến thế giới đấu la. Mà thần linh muốn quan sát các sự việc cụ thể ở hạ giới từ khoảng không vô tận cũng phải dựa vào tọa độ, ví dụ như các nơi truyền thừa, hoặc các thần tứ lĩnh vực, thần khí, thần khảo các loại. Hoặc là chỉ có thể tự mình phân ra một đạo thần niệm đi xuống, như việc sinh mệnh chi thần cảm nhận được sinh mệnh khí tức của Đường Tam và phân ra một tia thần niệm xuống hạ giới dò xét. Bằng hữu. Ai vậy? Cổ Nguyệt Na nghi hoặc, cảm thấy không phải là Ngọc Thiên Hằng hay Độc Cô Nhạn. Chẳng lẽ là Bỉ Bỉ Đông? Nói đến người phụ nữ đã cực kỳ tiếp cận thần này, khí tức của nàng và Đường Tam cũng đã giao hòa với nhau, đúng là một gã đàn ông đa tình. Bí mật. Đường Tam xử lý xong chi tiết cuối cùng của vương tọa hồn ấn, thu hồi Hạo Thiên Chù Y, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, đặt lên trán. Ô, theo cánh tay phải rời khỏi trán, một thanh đoản kiếm trong suốt óng ánh từ trán Đường Tam bay ra. Đây chính là thanh Long Văn Ngân Tinh Kiếm. Long Văn bên trong đã được Enlet Tôn giúp đỡ tách ra, trở thành võ hồn thứ ba của Đường Tam, ngũ trảo kim long. Còn lại phần vỏ ngoài này thì trở thành một đạo cụ của Enlet Tôn, dùng để cất giữ linh hồn của mẹ Tiểu Vũ và các vong hồn, quán linh câu được từ sát lục chi đô. Trong đó, linh hồn của mẹ Tiểu Vũ đã được Đường Tam đưa vào thế giới tinh không bên trong Viên Minh Châu trên đỉnh Lam Ngân Đế Hoàng để nuôi dưỡng, chuẩn bị cho việc hồi sinh sau này. Những quán linh còn lại, qua sự sắp xếp của Enlet Tôn, đã dung hợp lại với nhau và được phong ấn bên trong, trở thành vật triệu hoán của ông. Mà thanh ngân tinh kiếm này lại là một vật dẫn năng lượng lõi rất tốt. Dù sao thứ này vốn dĩ là một võ hồn, bây giờ đã thực thể hóa, mang một phần tính chất của thần khí, kết hợp với vương tọa hồn ấn chắc chắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đường Tam cầm ngân tinh kiếm, khảm nó vào chỗ lõm ở lõi của chiếc vương tọa, các đường vân năng lượng trên thân vương tọa vận chuyển, hòa hợp thanh ngân tinh kiếm thành một viên bảo thạch hình cầu tròn, gắn chặt một cách hoàn hảo lên trên. Ầm ầm. Phía trên toàn bộ Vũ Hồn Thành, mây đen đột nhiên kéo đến dày đặc, đồng thời phát ra một tiếng sấm vang trời điếc tai. Thiên kiếp. Đường Tam cảm nhận được sự hỗn loạn của năng lượng trời đất, lập tức ý thức được rằng chiếc thần ấn vương tọa thứ hai này quá mức cường đại, đến mức quy tắc trời đất cũng cảm ứng được. Thu nó lại. Enlet Tôn lên tiếng, cùng với Đường Tam, dùng hồn lực và tinh thần lực bao bọc lấy chiếc vương tọa hồn ấn này, đồng thời thu nó vào trong thượng đan điền. Sau khi dung hợp với ngân tinh kiếm, chiếc vương tọa hồn ấn này cũng có được đặc tính của nó, hơn nữa bản thân nó đã là cấp bậc thần khí. Tự nhiên có thể hóa thực thành hư, tiến vào thượng đan điền của Đường Tam. Như vậy, cũng coi như là tránh được thiên kiếp. Ở đấu la đại lục này, thiên kiếp không phải là thử thách của ông trời, mục đích của nó là để tiêu diệt những sinh vật không phải người khi đột phá, vì vậy việc độ kiếp không có lợi ích thực chất nào. Theo khí tức của vương tọa hồn ấn biến mất, mây đen trên trời cũng tan đi, không còn tung tích. Thời tiết này là sao vậy? Ta còn tưởng trời sắp mưa chứ. có thể là thánh tử đại nhân đang tu luyện một loại tự sáng tạo hồn kỹ nào đó có thể ảnh hưởng đến thiên tượng. Thánh tử đại nhân thật là lợi hại. Cũng có thể là quang linh thánh nữ nghiên cứu ra một loại hồn đạo khí mạnh mẽ nào đó. Cả trong và ngoài Vũ Hồn Thành, mọi người đều tò mò, nghi hoặc trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết, nhưng cuối cùng đều quy về việc Đường Tam đang tu luyện tự sáng tạo hồn kỹ, hoặc là nghiên cứu hồn đạo khí của quang linh. Chuyện này thật sự là do Đường Tam làm ra sao? Hốc nhíu mày, hỏi Đường Nướng Sườn Núi đang rèn sắt bên cạnh, hắn đã có thể thay đổi cả thời tiết rồi à? Đường Nướng Sườn Núi dừng động tác trong tay, im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên nói, chỉ là một hồn đế, không thể có năng lực như vậy. Hai võ hồn của hắn cũng không thể thay đổi thời tiết. Ta thấy, chuyện này chẳng liên quan gì đến võ hồn cả. Khóe miệng Hốc giật giật. Đối phương ở trận chung kết cuộc thi Tinh Anh Đại Lục đã có thể đấu ngang ngửa với Bỉ Bỉ Đông, bây giờ chắc chắn còn mạnh hơn. Hơn nữa hắn còn là một đại sư nghiên cứu võ hồn, đối với hồn đạo khí cũng có những nghiên cứu trọng đại, việc tạo ra kỹ năng hay hồn đạo khí có thể thay đổi thời tiết, dường như cũng không có gì ghê gớm. Tuy nhiên, đám mây đen vừa rồi có thế áp đảo cả thành trì, khiến lòng người vô cùng ngột ngạt, như thể mang theo sức mạnh hủy diệt vô tận. So với việc nói đó là kỹ năng do con người tạo ra, chẳng bằng nói đó là thiên uy của thiên kiếp. Không khỏi, Hốc nghĩ đến từ này. Chẳng lẽ trong Vũ Hồn Thành này còn có hung thú sắp độ kiếp? Nhưng tại sao thiên kiếp lại tan đi? Nghe Hốc nói ra phỏng đoán này, Đường Nướng Sườn Núi lại lần nữa trầm mặt, rồi nói, ngươi có cách nào lấy được phương pháp chế tạo hồn khải từ chỗ lâu cao không? Không nên tiếp xúc với Đường Tam, chúng ta lấy được lợi ích rồi đi. Cảm ơn trời đất, tên ngốc này cuối cùng cũng thông suốt. Hốc thầm cảm thán, sau đó nói, lâu cao có một phòng rèn riêng, bên trong gần như bịt kín, muốn lén vào chỉ có thể đi qua đường ống thông gió. Mấy ngày nay, Đường Nướng Sườn Núi chăm chỉ rèn đúc kiếm tiền, còn Hốc thì phụ trách dò la thông tin về khoa học kỹ thuật hồn đạo, thăm dò nơi làm việc thường ngày của lâu cao, hiệp hội rèn đúc hồn đạo. Nơi đó cũng chính là thành chủ phủ của thành phố khoa học kỹ thuật hồn đạo này. Chỉ là so với các thành thị khác trên đại lục, hiệp hội rèn đúc hồn đạo này cũng là nơi lâu cao, quang linh và những người khác dùng để nghiên cứu hồn đạo khí và rèn đúc kim loại. Về thông tin của hồn khải, phần lớn thành viên chấp pháp đường của Vũ Hồn Điện đã được trang bị, tuy chỉ là bách đoán nhưng cũng có thể giúp một hồn sư phát huy sức chiến đấu gần bằng hồn tôn. Tin tức này không hề giấu giếm, dù sao hiệu quả của hồn khải rất tốt, ai cũng có thể nhìn ra sự khác biệt, không thể nào giấu được. Nhưng phương thức chế tạo hồn khải lại được giấu rất kỹ. Hiện tại, trong thành phố khoa học kỹ thuật hồn đạo này có không ít gián điệp của hai đại đế quốc, chính là hy vọng có được tài liệu về hồn khải. Hơn nữa, hồn khải này không bán ra ngoài, mỗi một bộ phận đều có ghi chép, một khi phát hiện có sự bất thường sẽ lập tức báo cáo và tiến hành điều tra nghiêm ngặt. Do đó, mua là chắc chắn không được, chỉ có thể nghĩ cách lấy được phương pháp chế tạo của nó, sau này họ dùng vật liệu cao cấp hơn để chế tạo, biết đâu có thể tạo ra được thần khí. Mà muốn trộn phương pháp chế tạo, chỉ có thể đến hiệp hội rèn đúc hồn đạo. Việc này có chút khó khăn. Đường Nướng Sườn Núi cau mày, muốn vào bên trong hiệp hội rèn đúc hồn đạo không phải là chuyện dễ dàng, nhưng hắn thật sự không muốn từ bỏ hồn khải. Mặc dù hắn dám chắc rằng nội bộ Vũ Hồn Điện nhất định đã nghiên cứu ra loại áo giáp mạnh hơn, nhưng hắn muốn đuổi kịp bước chân của Đường Tam thì phải mượn ngoại lực, nếu không chẳng phải là đến thế giới này một chuyến vô ích sao. Hơn nữa theo hắn thấy, hồn khải chính là hình thức ban đầu của đấu khải trong đấu la 3 và 4, giúp tăng cường thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thêm vào đó, võ hồn của hắn vốn là Hạo Thiên Chù Y, lại biết loạn phi phong, thậm chí thông qua tu la huyễn cảnh của đường thần mà có được tu la khí tức và biết được phương pháp, nếu tìm thêm một chút kim loại quý hiếm, chắc chắn có thể chế tạo ra loại áo giáp giúp tăng vọt thực lực của mình. Ta thấy, ngươi có thể đi mua trực tiếp. Hốc đưa ra một ý tưởng ngốc nghếch, dù sao ngươi cũng xuất thân từ Hạo Thiên Tông, hẳn là họ sẽ nể mặt ngươi một chút. Đường Nướng Sườn Núi im lặng, tiếp tục đập khối sắt, nói, nếu Hạo Thiên Tông không phong sơn thì còn có thể, bây giờ hắn làm sao lại để ý đến một đệ tử Hạo Thiên như ta. Hốc kinh ngạc, không ngờ tên này cũng có chút đầu óc, hắn nghiêm túc nói, vậy thì, chỉ có thể nghĩ cách là một lần trộm cắp. Vấn đề duy nhất là phải tìm cách phá hỏng hệ thống giám sát của Hiệp hội Rèn đúc Hồn đạo. Đây cũng là chỗ khiến Hốc đau đầu. Hắn không thể ngờ được, dưới ảnh hưởng của Đường Tam, trên đấu la đại lục lại xuất hiện hồn đạo giám sát, lại còn là loại được phát triển từ tử mẫu hồn đạo chụp ảnh cầu. Phá hoại giám sát không khó. Đường Nướng Sườn Núi nói. Đúng là không khó, nhưng cái khó là làm thế nào để phá hỏng hệ thống giám sát bên trong Hiệp hội Rèn đúc Hồn đạo. Hốc bất đắc dĩ, ta lại không có kỹ năng ẩn thân, phải bàn bạc kỹ lưỡng. Phương pháp tốt nhất là kết giao với Tư Long, từng bước một tiếp cận thời gian tuy sẽ lâu một chút, nhưng chắc chắn, chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn về 6 ngoại thành của Vũ Hồn Thành này. Trong thời gian đó nếu Đường Tam nhìn thấy chúng ta thì phải làm sao? Đường Nướng Sườn Núi lúc này không muốn gặp mặt Đường Tam. Cậu đã thấy Kinh Tế Chi Đô chưa? Nơi đó về cơ bản không khác gì xã hội hiện đại, chỉ là quy mô nhỏ hơn một chút, không so được với các thành phố cấp 1 ở kiếp trước. Qua quan sát của Hóc, 6 đại thành này về cơ bản không khác mấy so với người hiện đại ở kiếp trước của họ, nhiều lắm là kiến thức có phần lạc hậu hơn một chút. Do đó, chỉ cần hai người họ không quá nổi bật, Đường Tam không cố ý chú ý, về cơ bản sẽ không phát hiện ra họ. Hóc cảm thấy bản thân có thể ngụy trang rất tốt, còn đường nướng sườn núi sao hắn cảm giác tên này đã bị thổ dân của Hạo Thiên Tông đồng hóa, chỉ là một thổ dân mang ký ức hiện đại. Vậy thì tốt rồi. Đường nướng sườn núi bình tĩnh lại, cùng Hóc bắt đầu thảo luận làm thế nào để tiếp cận Tư Long. Dù sao Tư Long cũng là đệ tử của Lâu Cao, cũng là một đại sư rèn đúc. Muốn tiếp cận, tất nhiên đường nướng sườn núi cần phải thể hiện ra thiên phú rèn đúc tương ứng, và trong quá trình này, hắn cũng phải che giấu kỹ võ hồn của mình tên tiểu tử đó lại làm ra thứ gì rồi. Bỉ Bỉ Đông đang xử lý sự vụ thì cảm nhận được thiên kiếp trên bầu trời Vũ Hồn Thành, nó lặng lẽ ngưng tụ, rồi lại lặng lẽ tan đi. Không nghi ngờ gì, tuyệt đối là do Đường Tam làm ra. Dùng tinh thần lực quan sát, nàng phát hiện chiếc vương tọa hồn ấn thứ hai mà hắn đang chế tạo đã không còn thấy đâu. Vương tọa hồn ấn sở hữu uy năng cực lớn, không thể thu vào trong hồn đạo khí trữ vật, cho nên là Đường Tam đã chế tạo thành công chiếc vương tọa hồn ấn thứ hai, dẫn đến sự bạo động của năng lượng trời đất, thậm chí khiến quy tắc thế giới hiện ra, muốn hủy diệt nó. Nhưng thiên kiếp lại tan đi, chứng tỏ chiếc vương tọa hồn ấn thứ hai đó đã bị hắn giấu đi là thu vào trong cơ thể sao? Chỉ có thần khí mới có thể thu vào cơ thể. Nhưng ta đúng là không cảm nhận được khí tức của thần khí, hẳn là chưa chế tạo xong. Trên đỉnh núi Vũ Hồn. Trong điện Đấu La, Thiên Đạo Lưu lại một lần nữa tỉnh lại từ trong tĩnh tu. Ông cảm nhận được thiên kiếp bên ngoài sinh ra rồi tiêu tan, lại cảm nhận được tín ngưỡng của thiên sứ thần rung chuyển, ông cau mày, thầm nghĩ, thời buổi loạn lạc, tên Đường Tam đó lại gây ra động tĩnh gì nữa rồi? Dùng tinh thần lực dò xét, ông lại như thể chạm vào ngọn lửa còn nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời, đồng thời nó còn theo tinh thần lực tràn ngược về phía não của ông, dọa cho Thiên Đạo Lưu vội vàng cắt đứt tia tinh thần lực này. Linh hồn thật cường hãn, Đường Tam đã sớm đúc thành thần hồn rồi sao? Thiên Đạo Lưu đột nhiên mở mắt, sắc mặt âm u bất định, hiện lên vẻ kinh hoảng, nếu luận về thủ đoạn, hắn đã có thể giết chết ta rồi. Về thực lực cứng, Thiên Đạo Lưu tự tin rằng mượn sức mạnh của thiên sứ thần, ông có thể nghiền ép Đường Tam. Nhưng nếu đối phương đã sớm ngưng tụ thần hồn, dùng thần thức và các thủ đoạn khác xâm nhập vào não của ông, chỉ sợ ông cũng không có sức phản kháng, sẽ bị linh hồn vỡ nát ngay lập tức, nhục thân dù còn sống cũng chỉ có thể trở thành một cái xác không hồn. Kim Ngạc, ngươi phải nhanh chóng đột phá đến cấp 99 đi a, Y Lão Ca, thế nào rồi? Trong thượng đan điền, nguyên thần của Đường Tam hiện ra, nhìn từ trên xuống dưới Enletôn đang ngồi trên vương tọa hồn ấn, hắn phát hiện thần hồn của ông đã trở nên ngưng luyện hơn, không khác gì người thật. Vũ Lân, Vũ Đồng, Linh Vân, Lam Ngân Tử cùng với Cực Hỏa Thiên Mộng, Cực Băng Thiên Mộng, Băng Bích Đế Hoàng Hạc lúc này cũng đã đến đây, quan sát Enletôn tựa như một vị thần. Cũng không tệ. Enletôn vắt chéo chân, tay cầm pháp trượng, từ trên vương tọa hồn ấn đứng dậy. Thanh Ngân Tinh kiếm rất thích hợp để làm lõi cho chiếc vương tọa này. Hơn nữa, con ác linh bên trong, dưới sự điều khiển ma pháp của ta, đã kết hợp hoàn hảo với linh tính của vương tọa này, trở thành khí linh. Về sau nó có thể không ngừng trưởng thành bằng cách thôn phệ các quán linh khác. Không còn nghi ngờ gì, chiếc vương tọa hồn ấn màu đen bạc này đã trở thành một thần khí thực sự, do Enletôn điều khiển, hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng thần hồn của ông rất tốt. Cực Hỏa Thiên Mộng kinh ngạc nói, đây chính là thần ấn vương tọa trong truyền thuyết sao? Thực sự lợi hại, ta có thể cảm nhận được, bên trong nó ẩn chứa một loại pháp tắc nào đó. Người nắm giữ nó sẽ có thể chưởng khống pháp tắc đó, đây là một thần vị. Cách nói này cũng không tệ. Enletôn không phản đối. Quay đầu nhìn chiếc vương tọa hồn ấn có phần tựa lưng tạo thành hình một bộ xương khô khổng lồ, thản nhiên nói, chiếc vương tọa này, ta sẽ đặt tên là vương tọa hồn ấn của thiện lương và tử thần. Cực Băng Thiên Mộng không nói nên lời, thiện lương và tử thần hoàn toàn không hợp nhau, vả lại tử thần chẳng phải là đại danh từ của tà ác sao? Nghe cũng không phải là thần tốt lành gì. Tử vong, cũng là một loại ban ơn. Enletôn lại có một thái độ sâu sắc hơn về cái chết. Thẩm phán kẻ ác, chủ trì công bằng, chính là thiện lương. Ta đã được tái sinh, vậy thì là một vị diêm quân hiền lành, có gì không được chứ? Nếu hỏi quyền lực đến từ đâu? Tự nhiên là vì ta có năng lực đó. Cực Băng Thiên Mộng và Cực Hỏa Thiên Mộng không thể phản bác, dù sao ai bảo Enletôn mạnh mẽ cơ chứ? Tuy nhiên, đối với hai con trùng này mà nói, Enletôn càng mạnh, chúng càng an toàn, tự nhiên là bắt đầu nịnh nọt, nào là thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, tuôn ra hết cả. Cuối cùng vẫn là Đường Tam ra hiệu cho Vũ Lân và Vũ Đồng quản lý hai tên ngốc này, mới khiến chúng yên tĩnh lại. Tử thần chi vị đã cho Bỉ Bỉ Đông rồi, vương tọa hồn ấn của thiện lương và tử thần này, hẳn là đã được ông cải tạo lại một chút phải không? Đường Tam nhìn ra được, Không gian bên trong chiếc vương tọa hồn ấn này đã được mở rộng không ít, thậm chí còn có nhiều tầng không gian, đếm kỹ lại có đến 18 tầng, mỗi tầng đều có một quỷ thần hư ảo tương ứng tồn tại. Nhìn ra rồi à, đây tự nhiên là được chế tạo dựa trên khái niệm 18 tầng địa ngục trong ký ức của ngươi. Ta đã dung hợp bán vị diện vào, dùng nó để đúc thành một u minh địa phủ chi giới thực sự. Enleton lộ ra một tia hưng phấn. Khi ta sống lại, ta sẽ không làm tử thần, mà là âm phủ thiên tử. Đương nhiên, vị diện này muốn thực sự hoàn thiện, cần phải đợi thế giới tinh không của ngươi thực sự hoàn thiện, hơn nữa hai cái phải kết nối với nhau. Hiện tại nó chỉ có thể dùng để giam giữ một vài linh hồn. Tuy nhiên, linh hồn của những kẻ đọa lạc bị vũ hồn điện giết chết có thể đưa vào đây. Sau đó ngươi nói với Bỉ Bỉ Đông một tiếng, để người của nàng đến đây nghiên cứu, không ngừng thử nghiệm, có lẽ có thể nghiên cứu ra một bộ phương pháp từ từ tiêu diệt linh hồn và thu thập tro tàn linh hồn. Đường Tam gật đầu, đối với những kẻ đọa lạc, dù chỉ còn lại linh hồn cũng có thể tận dụng phế vật, đưa vào vương tọa hồn ấn của thiện lương và tử thần này để nghiên cứu, quả là vô cùng thích hợp. Mở mắt ra, Đường Tam thấy Cổ Nguyệt Na ghé sát mặt mình, hắn giật mình. Một tay xách sau cổ áo đối phương lên, nói, đừng có ghé sát như vậy, suýt nữa dọa ta nguyên thần xuất khiếu. Cổ Nguyệt Na thoát khỏi bàn tay to của Đường Tam, nhảy xuống đất, chỉnh lại cổ áo, oán giận nói, đừng có xách cổ áo sau của ta, khó chịu lắm. Mà này, ngươi vừa mới chìm vào tinh thần chi hải à, ngươi đã thu vương tọa hồn ấn vào đó để nuôi dưỡng sao? Còn nữa, tại sao lại có thiên kiếp? Nhất là điểm cuối cùng, cô làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng là một món thần khí được chế tạo từ kim loại. Tại sao lại có thiên kiếp giáng xuống, nó đâu phải hồn thú. Hỏi từng cái một, không cần hỏi dồn dập như vậy. Đường Tam ra hiệu Cổ Nguyệt Na đừng quá kích động. Thứ nhất, đúng vậy. Thứ hai, cũng đúng vậy. Còn cái thứ ba, tự nhiên là vì kim loại rèn văn rất đặc thù, sở hữu linh tính cực mạnh, thậm chí có thể nói là một loại sinh mệnh kỳ lạ khác. Quy tắc của thế giới này rất kỳ lạ, tất cả những sinh vật siêu phàm không phải con người đều có thể coi là hồn thú, chết đi đều sẽ rơi ra hồn hoàng. Ta dùng phương pháp rèn văn để tạo ra kim loại rèn văn, cũng là như thế. Thiên kiếp ngưng tụ, cũng là vì chiếc vương tọa hồn ấn này sắp sinh ra một sinh mệnh thực sự, nhưng may mà vào thời khắc cuối cùng, ta đã thu nó vào thượng đan điền. Cổ Nguyệt Na như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi, có thể dạy ta cách rèn văn không? Có thể, nhưng không phải cô đang học về hồn đạo khí với Quang Linh sao? Đường Tam đồng ý, rồi lại khuyên nhủ, dù cô là thiên tài, cũng không thể học hết mọi thứ được. Phương diện ta am hiểu nhất cũng chỉ là tu luyện mà thôi. Hừ hừ, ta không giống ngươi, ta là thiên tài trong các thiên tài. Cổ Nguyệt Na khoanh tay, ưỡn ngực ngẩng đầu, cười hì hì nói, thứ ngươi phải mất cả chục năm mới nắm vững được, ta chỉ cần vài ngày là học được. Khoác lác thì ai cũng biết nói. Đường Tam cười khẽ, không đợi Cổ Nguyệt Na phản bác, liền nói tiếp, nếu đã vậy, thì cứ theo ta học đi. Nếu không chịu nổi khổ, thì đừng trách ta không nhắc nhở cô. Sau đó, Cổ Nguyệt Na bắt đầu học rèn đúc với Đường Tam. Chỉ là học chưa được bao lâu đã cảm thấy nhàm chán, từ bỏ việc rèn đúc, chuyển sang dùng lửa để nung luyện trực tiếp. Dù sao theo lời Đường Tam, bản chất của việc rèn đúc là để loại bỏ tạp chất, nếu không tính đến việc rèn văn, thì cách làm của cô, trực tiếp điều khiển hỏa nguyên tố sẽ có hiệu suất cao hơn. Vậy ta nên học với hỏa vũ mới phải. Cổ Nguyệt Na bừng tỉnh, nhận ra mình đã tìm nhầm thầy. Đúng vậy, với thiên phú của cô, theo học hỏa vũ là tốt nhất. Nhưng cô không thể đạt đến độ cao của cô ấy. Vì cô không thể chưởng khống được lực hấp dẫn. Đường Tam thuận miệng nói. Hừ, lực hấp dẫn thì có gì, đợi sau này ta đạt đến hồn thánh, chưởng khống được không gian lực lượng, cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Cổ Nguyệt Na không cam lòng tỏ ra yếu thế. Không bằng hỏa vũ. Nực cười. Đường Đường là Ngân Long Vương, sao lại không bằng một con người? Mặc dù võ hồn của hỏa vũ đó đúng là siêu cấp, năng lực điều khiển lửa và ánh sáng đã không thua kém gì cô, thậm chí ở một số phương diện còn tinh diệu hơn. Nhưng cô sao có thể chịu thua? Vân vân vân, cô lợi hại nhất. Đường Tam qua loa, đi ra khỏi phòng rèn, chuẩn bị sau khi rửa mặt sẽ đến thế giới tinh không của Lam Ngân mạng lưới, cùng Enleton bàn bạc về cách lợi dụng tín ngưỡng chi lực. Về việc quản lý Lam Ngân mạng lưới và thế giới tinh không, Enleton đã từng đề nghị dùng tín ngưỡng chi lực để tạo ra một chương trình tương tự như thiên đạo, phụ trợ ông trong việc quản lý. Mà vật liệu, chính là tinh thần lực và tín ngưỡng chi lực. Tinh thần lực, hiện tại Đường Tam không thiếu. Trong quá trình các thành viên vũ hồn điện sử dụng Lam Ngân mạng lưới, họ đều sẽ tiêu tán một phần tinh thần lực không quan trọng vào thế giới tinh không. Phần tiêu tán này có thể phục hồi qua nghỉ ngơi, hơn nữa hình thức này còn có thể từ từ nâng cao cường độ và chất lượng tinh thần của họ. Chưa kể, những tội phạm như kẻ đọa lạc, sau khi chết, linh hồn của chúng cũng rơi vào đó, được Đường Tam trao quyền hạn cho các nhà nghiên cứu của vũ hồn điện trong thế giới tinh không. Trong quá trình hành hạ những linh hồn đó, lượng tinh thần lực tiêu tán ra cực kỳ đáng kể. Ngoài ra, những linh hồn khi còn sống không có tội lỗi gì lớn, sau khi tự nhiên tan biến trong thế giới tinh không, bất diệt chân linh sẽ rời đi, cho tàn linh hồn lưu lại, trong quá trình đó cũng sẽ sinh ra một lượng năng lượng tinh thần khổng lồ. Còn về phương diện tín ngưỡng chi lực, sau cuộc thi tinh anh đại lục, số người sùng bái Đường Tam nhiều không kể xiết, vô số tín ngưỡng hội tụ vào trong cơ thể hắn. Trước đây, hắn không thể lợi dụng chúng. Bây giờ, hắn đã ngưng kết linh hồn thành nguyên thần, có thể chạm đến những tín ngưỡng chi lực đó, nhưng Đường Tam lại không trực tiếp hấp thu, mà dự định cùng Enleton kết hợp chúng với tinh thần lực, tạo thành một chương trình quản lý toàn bộ thế giới tinh không. Tạo ra một chương trình quản lý thế giới không hề dễ dàng, phương pháp tốt nhất là mô phỏng theo trời đất. Enleton nhìn tín ngưỡng chi lực thuần trắng hiện lên quanh nguyên thần của Đường Tam, tựa như một đại dương trắng xóa, không khỏi kinh ngạc thán phục. Nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy, đủ để một người thành tựu bán thần. Nhưng bán thần được tạo thành nhờ hấp thu những tín ngưỡng chi lực này, tính cách chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng một cách vô thức, đến cuối cùng sẽ khuếch đại các loại cảm xúc tiêu cực trong lòng coi chúng sinh như con kiến, sợ rằng sẽ trở thành trạng thái bình thường. Cho nên, có một câu nói không sai, tín ngưỡng có độc. Đường Tam đưa tay ra, đại dương ngưng tụ từ tín ngưỡng chi lực xung quanh hắn liền không ngừng nén lại, hội tụ, ngưng kết thành từng điểm sáng như những vì sao, cuối cùng tạo thành hình dạng xoắn ốc, hội tụ trong lòng bàn tay. Cứ như thể, Đường Tam đang nâng cả một dải ngân hà. Đây mới là thể hiện thực sự của tay cầm nhật nguyệt hái sao trời. Nếu luận về khoảng là màu, trong số những người ta từng gặp ở kiếp trước và kiếp này, ta, Enleton, xin tôn ngươi là kẻ mạnh nhất. Enleton biểu cảm khoa trương. Ta bây giờ rất hối hận vì đã cho ông xem hô kết. Đường Tam một tay đỡ trán, ra vẻ bất đắc dĩ, tay kia nâng thiên hà xoắn ốc tạo từ tín ngưỡng chi lực, không ngừng dẫn dắt tinh thần lực của thế giới tinh không này. Cùng với sự hội tụ của tinh thần lực, khối tụ hợp tín ngưỡng chi lực hình thiên hà kia cũng không ngừng lớn lên, hơn nữa còn rời khỏi lòng bàn tay Đường Tam, bay lên trên đỉnh đầu hai người. Enleton lập tức tạo dựng các đường vân ma pháp, các văn tự ma pháp trận được tạo thành từ các nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong, kim, băng, độc, tử vong, quang minh, hắc ám, sinh mệnh, không gian, thời gian, tầng tầng lớp lớp, bao phủ lấy khối tụ hợp tín ngưỡng chi lực và tinh thần lực kia, mô phỏng theo đại thiên địa bên ngoài. Trong quá trình này, Đường Tam cũng không hề nhàn rỗi, hắn điều khiển tinh thần bên trong, hội tụ thành 365 ngôi sao dung hợp từ tín ngưỡng và tinh thần, kiến tạo nên chu thiên tinh đấu đại trận, khiến cho tín ngưỡng chi lực và tinh thần lực vận động, đồng thời có thể chủ động hấp thu tín ngưỡng chi lực trên người hắn và tinh thần lực trong thế giới tinh không này để trưởng thành. Đã ổn định rồi, tiếp theo chính là mô phỏng phương thức vận hành của AI trí năng trong những cơ giáp hồn đạo bên ngoài hoàng kim cổ thụ, tiến hành thiết lập chương trình hóa. Những thứ như trí não trong các cơ giáp hồn đạo, Enleton không hiểu, nhưng phương thức vận hành đại khái cũng đã được ông ghi nhớ, có thể dùng để tham khảo. Cứ như vậy, một cỗ máy chương trình được tạo dựng từ tín ngưỡng chi lực và tinh thần lực đã được chế tạo hoàn thành. Hiện ra trước mặt Đường Tam và Enleton, thiên đạo tựa như một bộ não người khổng lồ, to như núi, nhưng bề mặt lại cực kỳ nhẵn nhụi, không một nếp nhăn. Nếu da não của một người bình thường nhẵn như vậy, tuyệt đối là một kẻ ngốc, một tên đần. Nếu thế giới cũng có não, vậy thì cái này, tuyệt đối cũng là một bộ não thiểu năng. Có hơi thô sơ. Tuy nói vậy, nhưng Đường Tam vẫn khá vui mừng. Dù sao dù có thô sơ thế nào, nó cũng là một thiên đạo, cho dù chỉ là thiên đạo của thế giới hư ảo. Hơn nữa, Đường Tam phát hiện sau khi tinh thần lực của mình kết nối với nó, hắn như có thêm một bộ siêu não, khiến cho tư duy logic của bản thân nhanh nhạy hơn gần ngàn lần. Những vấn đề trước đây chưa nghĩ ra, bây giờ có thể nhanh chóng hiểu rõ ngọn ngành, thậm chí suy diễn ra nhiều phương thức dẫn đến câu trả lời. Lợi ích đầu tiên mà bộ não thiên đạo này mang lại, chính là nâng cao hiệu suất vận hành của tư duy. Chỉ cần hắn có đủ kiến thức nền tảng, liền có thể thông qua việc kết nối với bộ não thiên đạo này, nhanh chóng tiến hành mô phỏng, từ đó trong thời gian cực ngắn có được kết quả mong muốn. Lợi ích thứ hai là bộ não thiên đạo này có thể phụ trợ hắn quản lý toàn bộ thế giới tinh không và Lam Ngân mạng lưới. Thậm chí chỉ cần thiết lập chương trình tương ứng, một số lời lẽ tục tiểu cũng sẽ bị cấm, đồng thời được đánh dấu một cách thân thiện. Ngoài ra, Đường Tam còn phát hiện, không gian này đã trở nên ngưng thực hơn trước mặc dù vẫn là thế giới hư ảo, nhưng nó đã có thể chủ động dẫn dắt các mảnh vỡ không gian. Mảnh vỡ vị diện từ vũ trụ hư không, dùng làm tài nguyên cho sự trưởng thành của thế giới. Đối với hiện tại mà nói, đã đủ rồi. Hơn nữa thiên đạo này có thể tự động trưởng thành, sau này các nếp nhăn trên vỏ não cũng sẽ tăng lên, nhưng điều đó cần chúng ta phải đi khám phá vũ trụ bao la trước đã. Enleton cười cười, lấy ra vương tọa hồn ấn của thiện lương và tử thần, kết nối khí tức với bộ não thiên đạo, khiến cho 18 tầng không gian kia và thế giới tinh không hư ảo này sinh ra liên hệ. Được rồi. 18 tầng địa ngục của thế giới này cũng đã được thiết lập sơ bộ. Sau này ngươi nói với đám hồn sư hệ tinh thần của Vũ Hồn Điện một tiếng, để họ đến 18 tầng không gian của ta để nghiên cứu. 18 phân thân quỷ thần được phân ra từ khí linh có thể biến hóa ra đủ loại hình cụ để phụ trợ họ mổ xẻ linh hồn của kẻ đọa lạc. Không thành vấn đề. Có sự trợ giúp cho việc nghiên cứu bất diệt chân linh và tro tàn linh hồn, Đường Tam tự nhiên sẽ không từ chối. Còn việc này có nhân đạo hay không, những kẻ đọa lạc đã từ bỏ thân phận con người, không còn chút nhân tính nào, vậy thì cũng không cần dùng cách đối xử với con người để đối đãi với chúng. Mà này, bộ não này nên đặt tên là gì? Enletôn vuốt râu. Siêu cấp quan não. Đại não thiên thể. Tín ngưỡng tinh thần chi não. Đường Tam trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi mở miệng, thi hành đạo của trời, quản lý tất cả, tên gọi, thiên đạo. Enletôn cũng im lặng một hồi, mới ung dung nói, thật là trung nhị. Dù sao thì đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên mà. Đường Tam mỉm cười, sau đó nói, với lại, một kẻ dám nói câu tay cầm nhật nguyệt hái sao trời như ông, cũng không có tư cách nói ta trung nhị đâu. Nguyên thần trở về nhục thể, Đường Tam duỗi người một cái, phát hiện Cổ Nguyệt Na đang ngồi trong lòng mình, nhắm mắt, ngủ rất say, đang ở trong trạng thái tĩnh tu nhắm mắt. Thật là, lại cứ nhận cái đệm thịt này của ta phải không? Hắn cẩn thận ôm Cổ Nguyệt Na lên, đi đến phòng của cô, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đồng thời đắp lên một tấm chăn mỏng. Mâu thuẫn giữa hồn thú và nhân loại, không phải dễ dàng giải quyết như vậy, bị một vị cộng chủ vô trách nhiệm như thế này dẫn dắt, tiền đồ của hồn thú thật đáng lo ngại. Huống chi, không phải tất cả hồn thú đều phục tùng Ngân Long Vương. Long thần kia, cũng không phải là tổ tiên của tất cả hồn thú, nhiều lắm chỉ là hồn thú đầu tiên đạt đến thần vương cảnh giới, chỉ là sau đó đã áp chế các hồn thú khác đến mức không thể phản kháng. Thậm chí sự kính sợ của những hồn thú đó đối với Long thần đã khắc sâu vào gen huyết mạch và di truyền lại. Lại còn có việc Long thần quyết định quy tắc Long thần không xuất hiện, hồn thú không thể thành thần chẳng phải là sợ trong các chủng tộc hồn thú khác có cá thể đặc biệt nào đó vượt qua Long tộc sao? Hồn thú không thể phát triển, Long thần phải chịu hơn 60% trách nhiệm. Nhưng mà, cũng chính nhờ quy tắc này, nhân loại mới có cơ hội phát triển, kẻ thù của bên này lại là anh hùng của bên kia. Sau khi Đường Tam rời phòng một lúc, Cổ Nguyệt Na mở mắt, nhìn quanh một vòng, nghi hoặc, sao ta lại ở đây? Rõ ràng đang ở trong lòng Đường Tam mà người khác chạm vào ta, nhất định sẽ có cảm giác, sao lại không có chút tri giác nào? Chắc chắn là do tên Đường Tam đó lại tiến bộ rồi, thật không biết giới hạn của hắn ở đâu. Cô bò xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề, đi thẳng đến thư phòng, phát hiện Đường Tam đang lật xem những cuốn sách mang về từ Hoàng Kim Cổ Thụ. Ngươi đang xem gì vậy? Sách ở chỗ Hoàng Kim Cổ Thụ, những tài liệu liên quan đến tu luyện võ hồn và hồn đạo khí, không phải đều đã bị Long Thần tiêu hủy rồi sao? Cổ Nguyệt Na mở miệng hỏi. Tỉnh rồi à? Đường Tam đẩy cuốn bách khoa toàn thư võ hồn, ghi chép năm 2024 lịch Hoàng Kim sang một bên, vẫy vẫy tay, ra hiệu Cổ Nguyệt Na lại gần. Làm ơn đi, ta không phải trẻ con thật đâu. Cổ Nguyệt Na biểu môi, rất ghét cảm giác bị coi là trẻ con này, nhưng cơ thể vẫn nghe lời đi tới. Dù sao, bản thể chưa sinh ra bao lâu đã vì trọng thương mà ngủ say, Ngân Long Vương ở một phương diện nào đó thực sự chỉ là một đứa trẻ, chứ không phải một người lớn trưởng thành toàn diện. Cho nên, chỉ cần có thực lực đủ để trấn áp cô, lại thêm chút dạy dỗ, cô cũng chỉ là một đứa trẻ hơi nghịch ngợm mà thôi. Cô sống lâu như vậy, có biết võ hồn tổng cộng có bao nhiêu loại không? Đường Tam hỏi. Không biết. Cổ Nguyệt Na sa sầm mặt, cảm giác Đường Tam đang cố ý, dù sao cô vẫn luôn ngủ say, làm sao biết võ hồn có bao nhiêu loại. Hơn nữa, chính hắn còn viết một cuốn luận về sự tiến hóa của võ hồn lại vì sự thay đổi môi trường sống của con người, vì sự theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn của bản thân mà chậm rãi biến hóa, chưa kể đến những loại biến dị. Nhưng nếu thực sự muốn nói võ hồn có bao nhiêu loại, thì các loại thú võ hồn, cô ngược lại cũng biết một chút. Nếu loại bỏ những loại hồn thú bị thần lực giáng xuống như ám ma tà thần hổ, rồi loại bỏ cả Ngân Long Vương và Kim Long Vương, thì trên đại lục có bao nhiêu loại hồn thú, hẳn là sẽ có bấy nhiêu loại thú võ hồn. Ngược lại, cô không có hứng thú với loại chuyện này. Vậy cô có biết, khí võ hồn và thú võ hồn có thể chuyển hóa lẫn nhau không? Ta cảm thấy một số khí võ hồn mạnh mẽ là do thú võ hồn chuyển hóa mà thành. Vũ Hồn Điện có một xà mâu đấu la, trước mặt ta lại có một cô. Đường Tam nói thẳng vào sự thật. Xà mâu đấu la thì không tìm được, đang đi thi hành nhiệm vụ ở ngoài. Còn cô ta không chắc có giá trị tham khảo hay không, nhưng trên bạch ngân long thương của cô có đặc trưng của ngân long. Ta nghĩ việc chuyển hóa lẫn nhau không thể là vô căn cứ, cần phải tuân theo một quy tắc nhất định. Hừm, cái này thì đúng. Cổ Nguyệt Na cũng đã từng cân nhắc, muốn ngụy trang võ hồn của mình thành một dạng không có chút liên quan nào đến bản thể Ngân Long, nhưng cuối cùng phát hiện ra, chỉ cần mang theo bản nguyên của mình, thì nhất định sẽ có đặc trưng của Ngân Long. Võ hồn rốt cuộc được định hình như thế nào, có nhiều nguyên nhân, nhưng thứ này rốt cuộc xuất hiện như thế nào, ta chỉ có thể chắc chắn, không phải do thần ban cho, mà là món quà của thế giới này dành cho nhân loại. Còn nguyên nhân định hình võ hồn sao, ta ngược lại có thể nói ra hai điều, ví dụ như, hồn thú 10 vạn năm hóa hình kết hợp với con người, hoặc là có khát vọng mãnh liệt đối với một sự vật nào đó. Về điểm sau, ngươi cũng đã có chút nghiên cứu, võ hồn có linh tính, có thể đáp lại tâm linh của con người. Lúc võ hồn chưa định hình, loại tâm nguyện mãnh liệt này có hiệu quả nhất. Nhưng ước chừng chỉ có thế hệ người đầu tiên sở hữu võ hồn mới có đặc quyền như vậy, dù sao sau khi võ hồn định hình, đối với người phàm mà nói, muốn thay đổi là tương đối khó khăn. Đường Tam gật gật đầu, hỏi, nếu như nhân loại trên đại lục hiện nay đều là hậu duệ của văn minh hoàng kim, vậy có khả năng nào văn minh hoàng kim đã nghiên cứu ra bản chất của võ hồn, và có thể tùy ý thay đổi võ hồn không? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là vì sau khi trở thành hồn thánh, Đường Tam đã tiến hành thăm dò sâu hơn đối với Hạo Thiên Chu Y, phát hiện ra nó có thể từ trạng thái cây Chu Y chuyển hóa thành trạng thái Chimera, không chỉ là vì nguyên nhân của Austin Griffin. Bên trong Hạo Thiên Chu Y, vốn đã tồn tại một cơ chế chuyển hóa từ khí võ hồn sang thú võ hồn. Lam Ngân Hoàng cũng như vậy. Ví như Lam Ngân Phách Hoàng Thương của Lam Ngân Tử, sau khi Đường Tam nghiên cứu sơ qua một lần liền biết, đó là một hình thái khác của Lam Ngân Hoàng, một hồn kỹ, chỉ là thể hiện ra một kỹ năng vốn có của võ hồn mà thôi. Mặc dù hiện tại ví dụ còn ít, nhưng ít nhất có thể chắc chắn rằng, một số khí võ hồn mạnh mẽ có thể là do thú võ hồn tương đối lợi hại chuyển hóa mà thành. Bất luận là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, hay là con người, võ hồn của họ vì đáp lại tâm nguyện của bản thân, mà bắt đầu tiến hóa về trạng thái mạnh nhất trong tưởng tượng của hồn sư. Đương nhiên, điểm mấu chốt nhất trong đó, có lẽ không phải là sức mạnh của võ hồn, đó chỉ là một điều kiện cơ bản nào đó. Điều thực sự quyết định võ hồn có thể tiến hóa hay không, là khát vọng nội tâm của con người, tức là tâm linh. Nếu có thể nghiên cứu triệt để điểm này, Đường Tam cảm giác mình sẽ có thể chưởng khống năng lực tùy ý ban cho người khác võ hồn, thậm chí là tùy ý thay đổi võ hồn của người khác. Thì ra ngươi nghĩ đến chuyện này à? Cổ Nguyệt Na cuối cùng cũng hiểu được mục đích của Đường Tam, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, thật là tham lam, vậy mà muốn chưởng khống bản chất của võ hồn, nhưng mà hi hi, ta sẽ giúp ngươi, dù sao chỉ cần nghĩ đến việc tương lai có thể đổi võ hồn của những kẻ mình không ưa, đã thấy rất thú vị rồi. Đương nhiên, Cổ Nguyệt Na không chỉ vì muốn nghịch ngợm trong tương lai, mà còn nghĩ đến việc sau này nếu có hồn thú 10 vạn năm không qua được thiên kiếp, lựa chọn hóa hình, cô có thể ban cho chúng võ hồn, để chúng có thể ngụy trang thân phận tốt hơn. Dù sao, phương pháp che giấu khí tức không phải hồn thú hóa hình nào cũng có thể học được ngay lập tức. Nếu không gặp được một người như Đường Tam, chỉ sợ sẽ toi đời. Thân là cộng chủ của hồn thú, nhất định phải suy nghĩ cho những kẻ này. Cổ Nguyệt Na tự nói, ta thật là vĩ đại. Đường Tam. Được Cổ Nguyệt Na phối hợp, Đường Tam bắt đầu nghiên cứu. Hắn dùng nguyên thần chi lực ghi lại quá trình võ hồn Ngân Long Vương chuyển hóa thành võ hồn Bạch Ngân Long Thương. Sau đó, hắn đối chiếu với quá trình Hạo Thiên Chu Y biến thành Cửu Hạo và Lam Ngân Hoàng biến thành Lam Ngân Phách Hoàng Thương. Hắn phát hiện phương thức lưu chuyển năng lượng có không ít điểm tương đồng, chỉ khác biệt ở những chi tiết nhỏ. Điều này đã chứng thực suy đoán của hắn, rằng một bộ phận khí võ hồn cường đại có thể chính là do thú võ hồn chuyển hóa mà thành, hơn nữa võ hồn được di truyền từ hồn thú hóa hình 10 vạn năm với huyết mạch cường hãn thì càng dễ dàng thay đổi. Nhưng trước mắt, hắn cũng chỉ có thể rút ra được bấy nhiêu thông tin, vì trường hợp nghiên cứu quá ít. Muốn công bố một lý luận tương tự, hắn cần phải tìm được nhiều trường hợp hơn nữa mới có đủ sức thuyết phục. Mà sở dĩ hắn nghiên cứu sự chuyển hóa giữa thú võ hồn và khí võ hồn, tự nhiên là vì Đường Tam phát hiện bên trong Lam Ngân Đế Hoàng của mình cũng có phương thức chuyển hóa thành khí võ hồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Lam Ngân Đế Hoàng Thương. Dù không có kỹ năng hồn hoàng tương ứng, nhưng sau khi phân tích thấu đáo sự hình thành của Lam Ngân Phách Hoàng Thương, Lam Ngân Đế Hoàng của hắn cũng có thể chủ động chuyển hóa. Đây là một năng lực kế thừa cùng một dòng dõi, ngược lại trở thành một khả năng đi kèm sau khi Đường Tam tu luyện tới hồn thánh, một kỹ năng mà hắn chẳng hề mong muốn. Nhưng đã có thì phải tận dụng. Lam Ngân Đế Hoàng đi theo con đường sinh mệnh, lại có sáng thế chi lực, nhưng sáng thế chi lực cũng có thể có hình thức biểu hiện khác, ví dụ như chuyên tâm ngưng luyện sáng thế chi lực vào bên trong Lam Ngân Đế Hoàng Thương. Lam Ngân Đế Hoàng Thương sao? Cổ Nguyệt Na nhìn Đường Tam phóng thích Lam Ngân Đế Hoàng rồi ngưng luyện nó thành một cây trường thương dài 1 trượng 2. Hình thái của nó không giống với Lam Ngân Phách Hoàng Thương, đầu thương không phải hình nón mà là hình lưỡi đao. Toàn thân cán thương tựa như được rèn từ thủy tinh màu xanh bạc. Tại chỗ nối giữa đầu thương và cán thương có một viên bảo châu, bên trong ẩn chứa cả một thế giới tinh không. Bên ngoài còn có 12 vòng quang hoàng vần quanh theo hướng 360 độ không góc chết. Trên mỗi vòng quang hoàng đều điểm xuyết những vì sao, tựa như vẫn đang chuyển động, vô cùng thần dị bất phàm. Đây quả thực là một tác phẩm nghệ thuật, còn đẹp hơn cả Bạch Ngân Long Thương của ta nữa. Hơn nữa, ta còn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ bao la bên trong nó. Sáng thế chi lực. Vuốt ve Lam Ngân Đế Hoàng Thương, Đường Tam có thể cảm giác được, sinh mệnh chi lực bên trong đang không ngừng chuyển hóa thành sáng thế chi lực. Nếu bộc phát ra, chỉ sợ thật sự có thể khai thiên tích địa. Theo Đường Tam ước tính, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ có thể mở ra một bán vị diện cỡ nhỏ mà thôi. Nhưng dù vậy cũng đã vô cùng khủng bố rồi. Sau khi Đường Tam chuyển Lam Ngân Đế Hoàng Thương về lại thành Lam Ngân Đế Hoàng rồi thu vào cơ thể, Cổ Nguyệt Na liền không chờ được mà hỏi, sau khi chuyển hóa thành Lam Ngân Đế Hoàng Thương, bảy hồn kỹ của ngươi có thay đổi gì không? Hồn kỹ không có gì thay đổi, chỉ là cách sử dụng sẽ có chút khác biệt, dù sao hình thái võ hồn đã thay đổi rồi. Đường Tam không mấy để tâm đến việc này. Dù sao ở trạng thái Lam Ngân Đế Hoàng Thương, thứ mạnh nhất chính là sáng thế chi lực, thứ hắn cần luyện tập là thương pháp và cách vận dụng sáng thế chi lực. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những năng lực hắn cần luyện tập và nắm giữ vẫn còn rất nhiều. Ngoài sáng thế chi lực và thương pháp, còn có hủy diệt chi lực, cùng với mịt mờ ngũ khí và nội phủ lục khí đi kèm sau khi luyện thành ngọc cốt kim cơ thần tàng. Hai loại khí này, hắn hy vọng có thể khai phá theo hướng ngũ đế hoa cái và lục đạo luân hồi. Đáng tiếc, việc nghiên cứu sáng diệt chân kinh, hoàn thiện ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp, tu luyện vũ trụ minh tưởng pháp, cùng với việc thống hợp cả ba lại, đều cần thời gian. May mà ngũ tạng ngũ khí và lục phủ lục khí cũng có thể tự động nâng cao theo tu vi tăng trưởng, cho dù chưa khai phá ra phương thức vận dụng hoàn chỉnh thì cũng có thể dùng để hộ thân. Do đó, việc khai phá và sử dụng hai loại khí này ngược lại cũng không vội nhất thời. Đúng vậy, điểm quan trọng nhất của Lam Ngân Đế Hoàng Thương chính là sáng thế chi lực. Chỉ cần vận dụng tốt điểm này, cũng đủ để nghiền ép tất cả kẻ địch. Cổ Nguyệt Na rất tán thành điều này, rồi nàng đột nhiên cười khúc khích, nhảy lên đùi Đường Tam, đặt mông ngồi xuống, nắm lấy cổ áo hắn, khẩn cầu, nói này, cho ta một chút sáng thế chi lực được không? Về nguyên tố chi lực, Ngân Long Vương nắm giữ 9 loại, thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám, không gian, sinh mệnh, hủy diệt. Cổ Nguyệt Na cảm thấy, chỉ cần mình nhận được một chút sáng thế chi lực, liền có thể nắm giữ quy tắc của nó, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí bản thể cũng có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, Tu La cũng chẳng phải là đối thủ của nàng. Nghĩ thôi cũng thấy hơi kích động rồi. Được thôi. Đường Tam cúi đầu nhìn Cổ Nguyệt Na một lúc lâu, gật đầu, rồi đổi giọng hỏi, dùng gì để đổi? Chúng ta thân thiết như vậy rồi, cần gì phải nói chuyện tiền bạc chứ? Cổ Nguyệt Na sa sầm mặt, mình còn đang nợ Đường Tam tiền chuộc thân, lẽ nào hắn thật sự muốn nàng trả sao? Chiếm hời không phải là một thói quen tốt đâu. Đường Tam bế Cổ Nguyệt Na từ trên đùi xuống, thả ra Hạo Thiên Chù Y, sau đó luyện ra một tia độc thuộc tính và một tia tử vong chi lực, khiến chúng lơ lửng trên đầu ngón trỏ. Ngươi hẳn là không có hai loại thuộc tính này nhỉ? Ta và ngươi trao đổi, ngươi đem các nguyên tố mà ngươi nắm giữ đổi cho ta, thế nào? Ngươi dùng hai cái đổi lấy chính cái của ta. Cổ Nguyệt Na tức đến bật cười. Nói sao nhỉ, những thuộc tính ngươi có, ta ngoại trừ không gian ra thì đều có cả. Còn ngươi thì lại không có tử vong và độc. Ta muốn các thuộc tính khác của ngươi, cũng chỉ là muốn nghiên cứu một chút mà thôi. Nói cho cùng vẫn là ngươi hời đó. Đường Tam lộ ra nụ cười của một gian thương, nói lý lẽ. Hừ, đây là bổn vương ban ân cho thần tử nhà ngươi. Cổ Nguyệt Na ngạo kiều quay mặt đi, nhưng cuối cùng vẫn cắn vào ngón trỏ của Đường Tam, nút hai luồng sức mạnh vào, sau đó bất đắc dĩ tách ra chính hạt nguyên tố chi lực chỉ lớn bằng hạt vừng. Thật đúng là keo kiệt, độc và tử vong thuộc tính của ta đều hội tụ lại bằng hai quả táo lớn đó. Đường Tam đem thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám, hủy diệt thu vào Hạo Thiên Chù Y, còn không gian và sinh mệnh thì nhét vào Lam Ngân Đế Hoàng. Mặc dù nguyên tố chi lực của Nguyệt Na cho rất ít, nhưng số lượng không phải vấn đề, bản nguyên bên trong không có gì khác biệt, có thể mang lại sự thăng cấp cho cả hai võ hồn của hắn. Mà Cổ Nguyệt Na cũng nhận được không ít lợi ích, ít nhất hai thuộc tính tử vong và độc được rút ra từ cửu hạo, có nguồn gốc từ thiên khiển chi thần của một vị diện khác, có thể làm cho bản nguyên của Cổ Nguyệt Na càng thêm hùng hậu. Tam ca, chúng ta về rồi. Vừa rồi Vũ Hồn Thành đột nhiên xuất hiện lôi vân, đáng sợ quá, huynh có biết nguyên nhân không? Tiểu Vũ dắt theo Chu Trúc Thanh đẩy cửa tiến vào thư phòng, nhìn thấy Cổ Nguyệt Na đang biểu môi, lập tức híp mắt lại, tiểu quỷ nhà ngươi, lại hút máu tam ca đấy à, nói năng chú ý một chút, con thỏ nhà ngươi. Cổ Nguyệt Na mắng lại, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén, nàng cảm giác được Tiểu Vũ sau khi trở thành hồn thánh đã có sự lột xác, nếu mình không mượn sức mạnh của bản thể, hình như còn đánh không lại. Đường đường Ngân Long Vương, vậy mà lại không bằng một con thỏ. Đây là muốn tạo phản sao? Hiểu lầm thôi, Tiểu Vũ. Vừa rồi ta và Na Nhi đang trao đổi thuộc tính nguyên tố. Thấy không khí không ổn, Đường Tam đứng ra ngăn cản hai người tiếp tục, rồi truyền một đoàn không gian lực lượng lớn bằng nắm đấm vào trong cơ thể Tiểu Vũ. Mặc dù Cổ Nguyệt Na chỉ cho một chút, nhưng với năng lực bị động của Lam Ngân Đế Hoàng, hắn hoàn toàn có thể khuếch đại điểm không gian lực lượng đó lên gấp trăm ngàn lần. Cổ Nguyệt Na thấy thế mắt cũng trợn tròn. Cho nên, chỉ cần bắt Đường Tam về tinh đấu đại xâm lâm, bản thể của nàng nhất định có thể khôi phục thương thế trong thời gian cực ngắn sao. Nhưng mà, Cổ Nguyệt Na cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Nếu thật sự hành động, lúc này nàng dù có mượn sức mạnh của bản thể, cũng không chắc có thể mang Đường Tam về được. Huống hồ, những thứ trong thế giới loài người, nàng vẫn chưa học hết đâu. Nói thật, ở thế giới loài người lâu, nàng thật sự không muốn trở về nữa, nơi này thú vị hơn Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vạn năm chẳng có mấy thay đổi kia nhiều. Trúc Thanh, cảm thấy Vũ Hồn Thành thế nào? Thấy Tiểu Vũ được lợi, không còn cà khịa với Cổ Nguyệt Na nữa, Đường Tam quay sang hỏi Chu Trúc Thanh. Rất phồn hoa, có một loại sức sống bừng bừng mà ta chưa từng thấy ở Tinh La Thành. Chu Trúc Thanh vừa rồi vẫn luôn tò mò Cổ Nguyệt Na là ai, đoán xem đây có phải là con gái của Đường Tam hay không. Nghe Đường Tam hỏi, nàng mới hoàn hồn, nói ra cách nhìn của mình về Vũ Hồn Thành. Ta vốn cho rằng Tinh La Thành, Thiên Đấu Thành đã đủ phồn hoa rồi, nhưng so với sáu ngoại thành của Vũ Hồn Thành thì lại kém xa tích tắp, thật không biết là đã xây dựng như thế nào. Quả thực là kỳ tích. Bất cứ ai lần đầu tiên tận mắt chứng kiến sáu ngoại thành đều sẽ kinh ngạc thán phục, sau đó sinh ra hoài nghi, không dám tưởng tượng Vũ Hồn Điện rốt cuộc đã làm thế nào để xây dựng nên một thành thị phồn hoa như vậy chỉ trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi. Nhất là đối với quý tộc, việc những bình dân không có hồn lực có thể bộc phát ra sức sáng tạo không thể tưởng tượng nổi như vậy, là một chuyện cực kỳ khó tin. Hiện nay, mỗi năm đều có không ít người di chuyển đến sáu ngoại thành, mà sáu ngoại thành cũng sẵn lòng tiếp nhận tất cả nhân khẩu, bao gồm cả những nạn dân và ăn mày không thể sống nổi. Dù sao Vũ Hồn Thành đang phát triển mạnh mẽ, thứ thiếu nhất chính là người. Nghe đồn, các quốc gia trong lãnh thổ Thiên Đấu đã hạn chế nhân khẩu ra khỏi thành, ngăn cản dòng người di chuyển về phía Vũ Hồn Thành. Dù sao đối với một vương quốc, nhân khẩu mới là gốc rễ lập quốc thực sự. Tinh La Đế quốc thì ngược lại tốt hơn một chút, dù sao trong lãnh thổ không có nhiều vương quốc, công quốc như vậy, trên dưới đế quốc bề ngoài chỉ có một tiếng nói duy nhất, đó chính là hoàng thất. Nghe nói Thiên Đấu Tuyết Dạ Đại Đế hiện cũng đang tìm cách thống nhất nội bộ, phế bỏ quyền tự chủ của các vương quốc, công quốc, tập trung toàn bộ quyền lực vào tay hoàng đế. Đây không phải là kỳ tích, chỉ là hai đại đế quốc đều không để mắt đến sức mạnh của dân chúng. Thực tế, chỉ cần có người có thể đoàn kết họ, cho họ một mục tiêu có thể thực hiện, đồng thời tuân thủ lời hứa, sức sáng tạo mà họ có thể bộc phát ra không thua kém hồn sư, thậm chí còn hơn. Hầu hết hồn sư ngoài việc mạnh hơn về mặt sức mạnh ra thì chẳng làm được gì cả. Đường Tam lắc đầu, trong lời nói lại lộ ra thái độ khác thường, thậm chí là miệt thị đối với phần lớn hồn sư trong giới hồn sư hiện nay. Vũ Hồn Điện có thể làm được điều này cũng là vô cùng may mắn, bằng không muốn xây dựng một thành thị như vậy trong 2-3 năm thì chỉ là kẻ si nói mộng thôi. Chu Trúc Thanh không hiểu lắm, nhưng so sánh sự chênh lệch giữa Tinh La Thành và Vũ Hồn Thành, nàng lại cảm thấy dường như có thể hiểu được, nhưng cuối cùng, nàng cũng biết rõ, mình không phải là người có tài năng đó. Nhưng Đường Tam cũng không phải. Mặc dù ngưỡng mộ Đường Tam, nhưng Chu Trúc Thanh có thể nhận thức rõ ràng, về phương diện quản lý và điều hành, Đường Tam chỉ có thể đưa ra phương hướng lớn, thứ hắn giỏi nhất vẫn là nghiên cứu, rèn đúc và chiến đấu. Vũ Hồn Thành có thể phát triển đến mức này, dựa vào giáo hoàng của Vũ Hồn Điện đã khai sáng, không sợ Đường Tam, một cường giả có thể đối đầu với mình về thực lực, sẽ tạo phản, sẵn lòng lắng nghe đề nghị của hắn, còn phong hắn làm thánh tử. Hơn nữa, đội ngũ nhân viên cơ sở cũng cam tâm tình nguyện thi hành mệnh lệnh của giáo hoàng. Có thể nói là trên dưới một lòng. Còn Tinh La Đế quốc thì sao? Mặc dù trên dưới đế quốc chỉ có một tiếng nói, nhưng trong các gia tộc và quan viên khác, vẫn tồn tại những kẻ âm thầm chống đối. Nội bộ Vũ Hồn Điện cũng có những kẻ mục nát, thế lực lớn tất nhiên sẽ có người muốn không làm mà hưởng, điều này không thể tránh khỏi. Nhưng Vũ Hồn Điện hiện nay một khi phát hiện những con sâu mọc này, sẽ lập tức nhổ tận gốc, chứ không giống như hai đại đế quốc. Mạng lưới lợi ích quan hệ phức tạp, chỉ có thể bắt những con sâu trên lá, còn sâu trong thân cây, gốc rễ thì rất khó diệt trừ. Do đó, Chu Trúc Thanh cũng rất khâm phục sự quyết đoán của giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Chu Trúc Thanh cảm thấy hai đại đế quốc đều dựa vào lợi ích để kết nối, về mặt tín ngưỡng, cũng chỉ là một câu khẩu hiệu vì đế quốc mà thôi. Còn Vũ Hồn Điện thì sao? Trước khi Bỉ Đông trở thành giáo hoàng, Vũ Hồn Điện dựa vào việc tuyên truyền tín ngưỡng để tuyển người, dẫn đến phần lớn bình dân hồn sư thực ra không mấy quan tâm. Mục đích tu luyện của hầu hết hồn sư rất đơn giản, chính là vì những hưởng thụ vật chất như tài phú, quyền lực, sắc đẹp, thứ yếu là những hưởng thụ tinh thần như được người khác kính ngưỡng, theo đuổi. Mà Vũ Hồn Điện lại trực tiếp nói về tín ngưỡng, không đề cập đến lợi ích. Con người còn chưa vĩ đại đến thế. Sau khi Bỉ Đông trở thành giáo hoàng, bà bắt đầu dùng lợi ích để lôi kéo lòng người, mới khiến Vũ Hồn Điện dần dần mở rộng, nhưng tai họa ngầm là nhân viên của các phân điện lớn của Vũ Hồn Điện vàng thau lẫn lộn. Dù sao tính tự chủ của các phân điện lớn đều khá mạnh, chủ thành Vũ Hồn Thành không thể quản lý hiệu quả được. Mà sau khi Đường Tam gia nhập, đã cung cấp cho Bỉ Đông rất nhiều sự hỗ trợ về mặt lý luận, hạt nhân tín ngưỡng đã thay đổi, lợi ích của tầng lớp dưới không mất đi, ngược lại còn thu được nhiều hơn do hình thức thay đổi. Đương nhiên, trong giai đoạn phát triển, công việc của họ cũng nhiều hơn, mệt mỏi hơn so với trước đây, chỉ là so với quá khứ, nhiều người hơn đã nở nụ cười. Nếu muốn Tinh La Đế quốc cũng giống như Vũ Hồn Thành, Chu Trúc Thanh cảm thấy căn bản là không thể, mạng lưới lợi ích nội bộ như rễ cây già cuộn lại, phức tạp vô cùng. Điều này thực ra còn đỡ, nhưng mấu chốt nhất là con dân, quan viên, gia tộc của Tinh La Đế quốc không có tín ngưỡng và sức mạnh đoàn kết như Vũ Hồn Điện. Hoặc có lẽ, sức mạnh đoàn kết của họ chỉ dừng lại ở gia đình nhỏ của mình, mà không quan tâm đến toàn bộ đế quốc. Điều này thật quá bi ai. Trường hợp của Vũ Hồn Điện không thể sao chép được. Vốn đã có nền tảng tín ngưỡng, thay đổi một chút, khiến cho bình dân bá tánh cũng có thể thu được lợi ích thực tế cho bản thân, cả hai cùng tiến. Còn Tinh La thì sao? So với nơi này, nó giống như một đống bùn lầy mục nát bẩn thỉu. Nếu Vũ Hồn Điện không phát triển, nó có thể tồn tại một thời gian không ngắn. Nhưng bây giờ Vũ Hồn Điện đang phát triển mạnh mẽ, Tinh La dù có đuổi theo, chỉ cần sức sáng tạo của tầng lớp dân chúng dưới đáy không được phát huy, thì vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp Vũ Hồn Điện, thậm chí khoảng cách này sẽ ngày càng lớn. Nghĩ mà có chút đau đầu. Chu Trúc Thanh xoa xoa thái dương, từ bỏ việc suy nghĩ, cảm thấy mình cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy, đợi sau khi trở về rồi tính tiếp cũng không muộn. Hơn nữa ở thế giới này, thực lực mạnh thì sẽ có tiếng nói lớn. Nghe Chu Trúc Thanh hỏi về việc lựa chọn Hồn Hoàng thứ 7, thứ 8 và thứ 9, Đường Tam nói, Hồn Hoàng thứ 7 chỉ có thể mang lại cho ngươi một võ hồn chân thân, không có gì quan trọng. Giống như Thất Bảo Lưu Ly Tháp hay Cửu Tâm Hải Đường, hồn kỹ sau khi thu được Hồn Hoàng là cố định, đi kèm với bản thân võ hồn. Các võ hồn khác thực tế cũng có một kỹ năng đi kèm như vậy, võ hồn chân thân. Trừ khi Hồn Hoàng thứ 7 là 10 vạn năm và sở hữu hồn kỹ thứ 2, bằng không dù hồn hoàng sinh ra từ loại hồn thú nào, sau khi hấp thu cũng chỉ mang lại một võ hồn chân thân. Đây là một năng lực mà bản thân võ hồn tự chủ thức tỉnh khi trưởng thành đến một mức độ nhất định. Chỉ là do quy tắc của thế giới này cản trở, nên chỉ có thể sử dụng sau khi thu được hồn hoàng. Dựa vào việc nghiên cứu các hồn thánh trong Vũ Hồn Điện, cùng với việc so sánh tình hình của chính mình và Tiểu Vũ, Đường Tam phát hiện Hồn Hoàng thứ 7 chỉ cần không cùng loại với võ hồn thì sẽ không có bất kỳ sự gia tăng ý nghĩa nào. Lam Ngân Hoàng của hắn sau khi tiếp nhận Hồn Hoàng ngưng kết từ A Ngân và Hiến Tế, đã tiến thêm một bước lột xác, trở thành Lam Ngân Đế Hoàng. Nhu cốt thỏ của Tiểu Vũ sau khi dùng toàn bộ bản nguyên của mình để ngưng kết, cũng khiến nhu cốt thỏ có sự tiến hóa, mang lại cho nàng một hồn kỹ tên là nhu cốt pháp tướng. Đương nhiên, hai trường hợp này có lẽ đều liên quan đến việc các hồn hoàng trước đó của họ có thể kết hợp tương đối hoàn mỹ. Tuy nhiên, thú võ hồn khi lựa chọn Hồn Hoàng thứ 7 là hồn thú cùng loại với võ hồn của mình quả thực có sự gia tăng cực lớn, còn khí võ hồn thì chỉ gia tăng trên các thuộc tính tương ứng của võ hồn. Về điểm này, khí võ hồn có vẻ yếu hơn một chút, nhưng tương ứng, khí võ hồn ở giai đoạn hồn thánh tập trung vào các thuộc tính như sức mạnh, phòng ngự, sắc bén, do đó ở những phương diện này lại mạnh hơn thú võ hồn cùng phẩm chất một chút. Vậy nên, Hồn Hoàng thứ 7 của ta phải chọn U Minh Linh Miêu sao? Chu Trúc Thanh như có điều suy nghĩ, U Minh Linh Miêu cấp bậc vạn năm không dễ tìm. Điều đó thì không sao, niên hạn Hồn Hoàng không phải là vấn đề. Hồn Hoàng thứ 7 của Đường Tam có thể tự động tăng trưởng niên hạn theo tu vi của hắn, A Lam cũng sẽ chủ động giúp đỡ nâng cao. Chỉ cần làm rõ nguyên lý trong đó, tương lai có 9 Hồn Hoàng 10 vạn năm cũng không phải là giấc mơ. Hồn Hoàng có niên hạn càng cao, con đường lưu chuyển hồn lực bên trong càng nhiều và dày đặc hơn, hồn sư khi sử dụng hồn kỹ cũng thuận tiện và nhanh chóng hơn. Hơn nữa, khi sử dụng hồn kỹ, Hồn Hoàng có niên hạn cao tiêu hao hồn lực ít hơn so với Hồn Hoàng niên hạn thấp. Tuy nhiên, về mặt uy lực, nó không tăng cường theo niên hạn Hồn Hoàng, chủ yếu là tăng hiệu suất sử dụng hồn lực. Ngay cả việc nâng cao niên hạn Hồn Hoàng cũng có thể làm được sao? Chu Trúc Thanh chấn kinh. Muốn làm rõ nguyên lý, còn cần không ít thời gian. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là nâng cao niên hạn Hồn Hoàng thì không khó, qua mấy ngày nữa hẳn là có thể thực hiện được. Sức mạnh của Đường Tam đến từ đâu? Tự nhiên là từ Tiểu Vũ. Không gian lĩnh vực của nàng có thể cảm ứng được không gian do các thế hệ nhu cốt thỏ để lại. Những không gian đó bây giờ đã tạo thành một thế giới tương tự như bán vị diện, bên trong vẫn tồn tại những sinh vật tương tự hồn thú. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tiền thân của không gian thăng linh đài trong Đấu La Ba. Đánh giết hồn thú ở đó có thể thu được một loại năng lượng nào đó để nâng cao niên hạn hồn hoàng, nhưng cũng có yêu cầu đối với tinh thần lực của bản thân hồn sư, bằng không sẽ không thể chịu đựng được năng lượng của những hồn thú đó. Là hồn thú trong không gian đó sao? Tiểu Vũ cũng ý thức được điều gì đó, ngừng hành vi mắt lớn trừng mắt nhỏ với Cổ Nguyệt Na, tham gia vào chủ đề. Không sai, vùng không gian đó vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Theo ta suy đoán, mọi thứ bên trong đều là năng lượng hóa, do đó nhục thân thực sự không thể tiến vào, chỉ có tinh thần lực mới có thể vào trong. Đường Tam nói, mọi thứ ở đó đều do năng lượng biến thành, như vậy loại năng lượng đó tự nhiên có thể bị hấp thu. Trên đường trở về, ta không phải đã cùng ngươi nghiên cứu khi ở riêng sao? Loại năng lượng đó giống hệt năng lượng tổng hợp để nâng cao niên hạn Hồn Hoàng thứ 7 của ta, khả năng cao là cũng có thể dùng để nâng cao niên hạn, hơn nữa hiệu suất còn cao hơn nhiều so với việc nâng cấp hồn hoàng thứ 7 của ta. Chỉ là phương pháp để người khác tiến vào bằng tinh thần, còn cần nghiên cứu một chút. Kết nối nó với tinh không thế giới của ta, có lẽ có thể tăng tốc quá trình này. Tiểu Vũ không ngừng gật đầu. Sự thần kỳ của Lam Ngân mạng lưới chính là ở chỗ, dưới sự cho phép của Đường Tam, người khác có thể có được quyền hạn truy cập thông tin bằng tinh thần lực, thậm chí khi được Đường Tam thừa nhận, còn có thể tiến vào tinh không thế giới. Thế giới đó có thể biến hóa tùy ý theo trí tưởng tượng của người ta, giống như đang mơ vậy. Hơn nữa, ở trong đó lâu dài còn có thể bị động được tinh không thế giới rèn luyện, khiến chất lượng tinh thần lực cao hơn. Vị diện năng lượng mà không gian lĩnh vực của nàng cảm nhận được, nếu không có chìa khóa để vào, hồn sư bình thường, cho dù là cấp 99 tuyệt thế, cũng không thể phát hiện sự tồn tại của vùng không gian đó. Chu Trúc Thanh không biết hai người đang thảo luận về cái gì, dường như là muốn nối liền hai mảnh không gian lại với nhau. Mà Cổ Nguyệt Na thì lại hiểu ra điều gì đó, kinh ngạc và vui mừng vì Tiểu Vũ đã có được một vị diện năng lượng. Mặc dù Tiểu Vũ không có chút tôn kính nào đối với vị cộng chủ là nàng đây, hơn nữa đối phương đã không còn là hồn thú nữa, nhưng Cổ Nguyệt Na vẫn công nhận con dân này, dù sao Tiểu Vũ cũng sinh ra từ tộc Nhu Cốt Thỏ thuộc dòng dõi hồn thú, điểm này vĩnh viễn không thể thay đổi. Nói đến, đứa bé này là ai vậy? Con gái của huynh và Tiểu Vũ sao? Chu Trúc Thanh lấy lại tinh thần, thấy Cổ Nguyệt Na đang suy tư, tò mò hỏi. Không sai, đây chính là con gái của ta và Đường Tam, ha ha ha. Tiểu Vũ đưa tay định sờ đầu Cổ Nguyệt Na đang sững sờ, vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn mặt nàng, chiếm tiện nghi của cộng chủ hồn thú. Điều này khiến Cổ Nguyệt Na tức đến đỏ bừng cả mặt. Người phụ nữ mặc áo da màu tím đen, có thân hình bốc lửa này, sao mắt kém thế? Sao nàng có thể là con gái của Đường Tam được? Còn con thỏ chết tiệt này, thật là sống ngán rồi, dám sờ đầu nàng như vậy. Khù. Đường Tam ho khan một tiếng, nói linh tinh gì thế? Ta và Tiểu Vũ lúc tốt nghiệp cũng mới 14-15 tuổi, bây giờ cũng mới qua hơn 3 năm, cô bé này giống đứa trẻ 3 tuổi sao? Ta 9 tuổi rồi. Cổ Nguyệt Na để tay Tiểu Vũ đang đặt trên đầu mình ra, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Vũ một cái, rồi ngẩng đầu nhắm vào cặp núi non kia, nếu Đường Tam là cha ta, hắn phải làm Tiểu Vũ mang thai lúc 8 tuổi. Tiểu Vũ dạy dỗ, nhóc con này, nói bậy bạ gì đấy? Cổ Nguyệt Na cười lạnh ha hả, ngươi ở trước mặt ta, mới là ranh con đấy. Ồ hô, xem ra không dạy dỗ ngươi một phen, thì không biết ở đây ai mới là người quyết định. Ánh mắt Tiểu Vũ trở nên sắc bén, trong nháy mắt ra tay, tấn công vào nách của Cổ Nguyệt Na. Dựa theo kỹ xảo Đường Tam dạy cho nàng, hoặc nhẹ hoặc nặng cù lét, khiến Cổ Nguyệt Na không nhịn được cười ha hả, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng lộ ra những biểu cảm hài hước. Đường Tam không ngăn cản, lặng lẽ đưa tay, sờ lên gọng kính bên trái của cặp kính dò xét. Cặp kính dò xét này, Đường Tam cũng đã cải tiến một chút, có chức năng chụp ảnh, quay phim. Một cú nhấn vừa rồi đã ghi lại khoảnh khắc này của Cổ Nguyệt Na. Biểu cảm sụp đổ của Ngân Long Vương. Đáng để sưu tầm. Chu Trúc Thanh lúc này cũng ý thức được mình vừa rồi đã nghĩ bậy, mặt hơi đỏ, nhưng cũng phát hiện, cô bé 9 tuổi này phát triển quá sớm, cảm giác cùng một loại hình với Tiểu Vũ, trong lòng sinh ra một tia hướng tới, thật ngưỡng mộ cuộc sống như vậy. Sống chung với Tam ca nhất định sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc. Trác. Cổ Nguyệt Na trong mắt tràn ngập lửa giận, miệng thở hổn hển, đồng thời giơ một ngón giữa lên với Tiểu Vũ. Lôi. Con thỏ này, đúng là học được bản lĩnh rồi, dám trêu đùa cộng chủ hồn thú như thế. Không ngoan nha, Na Nhi bé bỏng. Tiểu Vũ lại đắc ý vẫy vẫy ngón trỏ, muốn tiếp tục giáo huấn, nhưng bị Đường Tam ngăn lại, được rồi, đi ăn tối thôi, những người khác cũng sắp về rồi. Cổ Nguyệt Na bây giờ vẫn chưa thật sự nổi giận, lát nữa nếu thật sự quá đáng, có thể sẽ gặp phiền phức, hắn lại phải tốn 100 cây kẹo hồ lô để dỗ dành đấy. Trên bàn ăn, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ thấy Chu Trúc Thanh cũng rất vui mừng, hỏi han ân cần, mà Chu Trúc Thanh cũng nói nhiều hơn không ít, chỉ là trong lòng lại nảy sinh một câu hỏi, lời hẹn 5 năm, còn được coi là một lời hẹn không? Các thành viên của đội thiên đấu hoàng gia, ngoại trừ Ngự Phong và Bạch Trầm Hương đi du lịch mạo hiểm khắp đại lục, Thạch Mặc và Thạch Ma hai anh em thì đến các thành thị ven biển để mở rộng ngành công nghiệp mới. Những người còn lại, ngoại trừ nàng ở xa Tinh La Đế Quốc, đều ở cùng Đường Tam tại Hồn Võ Trang Viên ở Vũ Hồn Thành. Ngay cả Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn cũng đến Vũ Hồn Thành này, lúc rảnh rỗi cũng có thể thường xuyên ghé qua nghỉ đến đây. Chu Trúc Thanh đột nhiên có xúc động muốn ở lại, nhưng cuối cùng vẫn quyết định trở về Tinh La. Những người phụ nữ có thể ở lại bên cạnh Đường Tam, ngoài việc tu luyện, đều có thành tựu ở các phương diện khác, Tiểu Vũ, Y Dược, Quang Linh, Hồn Đạo Khí, Hỏa Vũ, Luyện Khí, Ninh Vinh Vinh, tinh thông thương đạo, có tài năng giám định bảo vật xuất chúng, hơn nữa còn là một chuyên gia thời trang. Các nàng không chỉ là người phụ thuộc vào Đường Tam, địa vị ngang bằng với hắn, ngoài tu luyện ra, còn có sự nghiệp mà mình hứng thú và nguyện ý đi nghiên cứu. Lam Ngân Tử và Cổ Nguyệt Na, hai người này không phải là phụ nữ của Đường Tam, nhưng cũng có nghề phụ của riêng mình. Một người đang nghiên cứu trận pháp dựa trên hồn lực và hồn đạo Đường Văn, người còn lại, mới 9 tuổi, thiên phú tu luyện cực mạnh, hơn nữa gần như mọi thứ đều tinh thông, mặc dù mỗi thứ không bằng Đường Tam và mọi người, nhưng so với người khác thì cũng không thua kém bao nhiêu. So sánh lại, mình ngoài tu luyện ra, còn biết cái gì nữa? Cầm kỳ thư họa. Cái này thì tao nhã thật, nhưng chỉ có thể xem như là sở thích, có thể tu dưỡng tình cảm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Muốn thực sự đứng bên cạnh Đường Tam, nàng cũng phải có một sự nghiệp khác ngoài tu luyện. Nên làm gì đây? Ngoài việc là hồn sư, nàng giỏi nhất chính là chiến đấu, nhưng chiến đấu không phải là một trong những chức trách vốn có của hồn sư sao? Chu Trúc Thanh lo lắng, thậm chí còn muốn mặc kệ tất cả, sau này thực lực mạnh rồi, trực tiếp dùng bạo lực, cưỡng chiếm hoàng vị Tinh La, sau đó phát động chiến tranh với Vũ Hồn Điện, yêu cầu Đường Tam phải liên hôn với mình. Trúc Thanh, ngươi ở Tinh La đế quốc sống thế nào? Hỏa Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Trúc Thanh, hỏi về tình hình sinh hoạt của nàng ở Tinh La đế quốc. Chỉ là tu luyện, dạy dỗ thế hệ mới của nhà họ Chu, tu dưỡng tình cảm, và đến Vũ Hồn Điện địa phương xem có nhiệm vụ tiêu diệt kẻ sa đọa, bắt giữ hồn sư hung ác cực độ không. Chu Trúc Thanh miêu tả đơn giản về cuộc sống của mình. Có thể nói, về kinh nghiệm thực chiến, Chu Trúc Thanh có thể hơn tất cả mọi người ở đây, kể cả Đường Tam, một bậc. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, nàng cũng không đánh lại được bất kỳ ai ở đây, bởi vì những người này về tố chất thân thể, chất lượng hồn lực và cường độ tinh thần đều vượt xa Chu Trúc Thanh, người chỉ có thể dựa vào thiên phú. Đây chính là đòn tấn công giảm chiều không gian. Hơn nữa, Đường Tam cảm thấy, sau này khi Lam Ngân mạng lưới đủ mạnh để bao trùm phạm vi rộng lớn, có thể ghi lại thông tin của hồn sư, mô phỏng ra đủ loại cảnh chiến đấu để huấn luyện, chỉ cần hiệu quả thực tế đạt trên 90% thì không khác gì chém giết trên chiến trường thật. Có thể sẽ gây trở ngại cho những người sở hữu năng lực như sát thần lĩnh vực, thứ có thể hấp thu sát khí, huyết khí để thăng cấp. Vậy cuộc sống của ngươi cũng rất phong phú đấy. Hỏa Vũ cười nói, cũng giống chúng ta thôi, mỗi ngày đều sắp xếp kín mít, chỉ có Cổ Nguyệt Na là nhàn nhã hơn một chút. Cổ Nguyệt Na đang gặm đùi gà Lam Vũ, nghe Hỏa Vũ nói vậy, bất mãn nói, ta mới 9 tuổi, không cần làm việc, hơn nữa, bát đũa trong nhà đều là ta rửa. Thậm chí, đôi khi Cổ Nguyệt Na còn nghi ngờ, nàng đã trở thành người chuyên rửa bát cho cả gia đình này. Ngân Long Vương như nàng đây thật là mất giá quá. Ai bảo nàng nợ tiền Đường Tam chứ? Đường Tam mỉm cười, nói, được rồi, ăn cơm xong rồi, đi rửa bát đi. Thật biết sai người. Cổ Nguyệt Na trợn trắng mắt, nhưng cơ thể lại rất thành thật thu dọn bát đũa, cùng Lam Ngân Tử đi thu dọn bát đũa, cùng người hầu đang đợi ở ngoài cửa đi vào nhà bếp. Người hầu của Hồn Võ Trang Viên từng là con em quý tộc, hoặc là hồn sư có hồn lực không cao, bản thân không có lỗi lầm gì lớn, chỉ là bị gia tộc ban đầu liên lụy, đến mức mất đi thân tự do. Khác với Ngân Lam Trang Viên, người hầu ở đây không được Đường Tam trả lại tự do. Ngoài việc thân phận ban đầu của họ khác với những nô lệ thực sự, Đường Tam cũng cần cân nhắc đến môi trường trong Vũ Hồn Thành. Nếu thánh tử như hắn trực tiếp làm như vậy, các gia tộc lớn nhỏ khác có phải cũng nên học theo không? Việc sáng tạo và phổ cập hồn đạo khí sinh hoạt, họ có thể tiếp nhận tương đối nhanh, nhưng về mặt quan niệm thì cần phải từ từ. Gốc rễ quan niệm này nếu muốn nhổ tận gốc, có thể phải thay đổi toàn bộ nhân viên của Vũ Hồn Điện, chỉ có thể bắt đầu từ việc bồi dưỡng thế hệ mới, dần dần làm phai nhạt quan niệm nô lệ không có nhân quyền này. Còn về phía Thiên Đấu Thành hắn, Đường Tam, là Ngân Lam Bá Tước, nhưng thân là Bá Tước, chỉ là có một danh hiệu quý tộc chính thức trong Thiên Đấu Đế Quốc mà thôi. Việc đối xử với người hầu trong nhà mình như thế nào, không cần phải cân nhắc đến cảm nhận của người khác, dù sao bản thân hắn cũng không tham gia vào chính sự của Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng Vũ Hồn Điện, một thế lực mà chủ thể là hồn sư, lại khác. Dù những người có hiểu biết đều có thể nhìn ra, thánh tử như hắn, bất kể là từ góc độ của một người lãnh đạo thế lực hay từ ý nguyện cá nhân, tương lai nhất định sẽ không đảm nhiệm chức vụ giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Nhưng hắn chung quy vẫn là thánh tử, ở Vũ Hồn Điện, địa vị là dưới một người, trên vạn người, người sùng bái cũng rất nhiều, không một hồn sư nào sẽ coi nhẹ nhất cử nhất động của hắn. Do đó, ở đây, không thể tùy ý như ở Ngân Lam Trang Viên. Chỉ là khi Đường Tam và Tiểu Vũ cùng mọi người ăn cơm, không quen có người đứng nhìn bên cạnh, nên họ đều chủ động đợi ở ngoài. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Cổ Nguyệt Na nói với hai người hầu, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng, cầm dùng ta bát. Vâng, Na Nhi tiểu thư. Tiểu Bạch nhận lấy đĩa thức ăn, Tiểu Thanh cầm bát đũa, theo Cổ Nguyệt Na và Lam Ngân Tử cùng vào nhà bếp. Cổ Nguyệt Na là muốn rửa bát, còn Lam Ngân Tử thân là quản gia của Hồn Võ Trang Viên, cũng phải sắp xếp bữa ăn ngày mai. Tuy Đường Tam đã có thể tích cốc, nhưng bữa sáng và bữa tối vẫn sẽ ăn cùng các cô gái, còn Tiểu Vũ và mọi người thì chưa tu luyện đến cảnh giới có thể uống gió Tây Bắc, không thể trực tiếp lấy năng lượng trời đất làm thức ăn. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch là hai người có tu vi cao nhất trong số các người hầu của Hồn Võ Trang Viên, đều là đại hồn sư, bị Cổ Nguyệt Na phát hiện và coi là tùy tùng nhỏ của mình. Sau khi rửa bát xong, Lam Ngân Tử dặn dò nguyên liệu cần mua cho ngày mai rồi rời đi. Tiểu Thanh nói, Na Nhi tiểu thư, người lại đang hờn dỗi sao? Là thánh tử đại nhân làm người không vui à, hắn mà làm ta vui được mới lạ. Cổ Nguyệt Na mở tủ lạnh hồn đạo bên cạnh, lấy ra một ly nước trái cây đá lạnh, ừng ực hút, hơn nữa, hắn còn là một củ cải đa tình, lại thu thêm một người phối ngẫu. Tiểu Bạch cười ngượng ngùng, phối ngẫu gì chứ, cũng không phải động vật, Na Nhi tiểu thư có phần trưởng thành quá sớm rồi. Trưởng thành sớm sao? Lúc ta chưa đi theo đường tam, đã thấy có người trong thôn 12 tuổi đã kết hôn sinh con rồi. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói đi cũng phải nói lại, các ngươi là quý tộc chắc tiếp xúc với chuyện nam nữ sớm hơn chứ. Tiểu Thanh nói tiếp, ta và tỷ tỷ không giống, 6 tuổi nhà đã xảy ra chuyện ồ. Cổ Nguyệt Na không có biểu cảm đồng tình gì, chỉ gật đầu, đột nhiên hỏi, nói đến, các ngươi có phải cũng thích đường tam không? Ta đã thấy các ngươi mấy lần nhân cơ hội dân trà rót nước để ăn đậu hũ của hắn yêu mến cường giả, có thể hiểu được, những người phụ nữ khác trong hồn võ trang viên này đều như vậy, nhưng hai ngươi có phải là quá lớn mật rồi không? Dù đường tam hòa nhã, những người khác do thân phận hạn chế, cũng không dám tiếp xúc quá gần. Theo cách nói của đường tam, là do bị ảnh hưởng bởi môi trường sống trước đây, hình thành nên tính cách cẩn thận dè dặt. Các ngươi nếu 6 tuổi đã trở thành tôi tớ, càng nên như vậy. Nhưng sự thật lại không phải thế. Đây cũng là một lý do khác khiến Cổ Nguyệt Na chọn hai người này làm người hầu, chính là muốn quan sát một thời gian để xác nhận. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đều rùng mình, nhìn nhau, đều thấy sự khó tin trong mắt đối phương. Các nàng không bao giờ ngờ được, một cô bé 9 tuổi lại có thể có sức quan sát nhạy bén đến vậy. Nếu không tìm được lý do thích hợp, nàng ta sẽ không hãm hại hai người họ chứ. Kịch cung đấu, hai chị em họ đã xem không ít. Chưa kể, thế giới khác này còn có sức mạnh siêu phàm. Cô bé 9 tuổi trước mắt này là một thiên tài tu luyện trong giới hồn sư, động ngón tay là có thể giết chết các nàng. Nô lệ, ở thế giới này, căn bản không được coi là người. Hai người họ cũng chỉ sau khi được phân đến hồn võ trang viên này, mới được coi là sống ra dáng người. Thánh tử đại nhân đối xử với tất cả nô lệ trong trang viên như nhân viên, khiến các nàng cảm nhận được sự tôn trọng. Nhưng giả tâm của các nàng cũng nảy sinh trở lại, muốn leo lên trên, thế là liền tiếp cận thánh tử. Dù sao thánh tử đại nhân mỗi ngày đều ngủ chung phòng với 4 vị bạn gái xinh đẹp kia, nếu là ở kiếp trước, hai người chắc chắn không thể chấp nhận được, nhưng sống lâu như vậy, hai người họ cũng hiểu rằng không thể áp đặt quan niệm của kiếp trước vào nơi này, nếu không sẽ trở thành dị loại. Hồn sư, quý tộc thế giới này, người người sinh ra đã không bình đẳng. Kiếp trước cũng không hoàn toàn bình đẳng, nhưng trên thẻ căn cước ít nhất đều viết hai chữ công dân, còn thế giới này, nếu có thẻ căn cước, e rằng sẽ có phân chia quý dân, bình dân, tiện dân. Do đó, hai người họ muốn hoàn toàn thoát khỏi thân phận tôi tớ, mà thánh tử chính là bàn đạp của họ. Thậm chí họ còn nghĩ, chỉ cần lọt vào mắt xanh của thánh tử, là có thể dựa vào kinh nghiệm xem kịch cung đấu ở kiếp trước để loại bỏ 4 vị chính cung kia. Các nàng tự tin rằng, hai người mình chỉ cần một cơ hội. Nhưng mà, thánh tử lại không háo sắc như họ tưởng tượng, luôn giữ một khoảng cách với họ. Hơn nữa, khi thật sự đến gần, hai người nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như tinh không của thánh tử, sẽ không khỏi cảm thấy xấu hổ vì những ý nghĩ đen tối trong lòng mình. Vậy, các ngươi là người của ai? Cổ Nguyệt Na hút xong nước trái cây, tiện tay ném cốc về phía sau, nó rơi chính xác vào thùng rác, quét mắt nhìn hai người, đừng nói là gián điệp của Vũ Hồn Điện, ta sẽ không tin đâu. Giáo hoàng của Vũ Hồn Điện kia còn bị đường tam ngủ rồi, hơn nữa tinh thần lực mạnh như vậy, cần gì gián điệp. Còn về tín đồ thành kính của thiên sứ thần càng không thể nào, luồng hồn lực toát ra sự sắc bén đó, rõ ràng là một kẻ cực kỳ cao ngạo, hoàn toàn khinh thường việc giao tiếp với bất kỳ ai dưới cấp 95. Thực ra, hai người này là gián điệp của thế lực nào, Cổ Nguyệt Na cũng không quan tâm, nàng có thể phát hiện ra điều bất thường, thì đường tam tất nhiên cũng có thể. Nhưng mà, nàng không cho phép hai người này vì sự hòa nhã của đường tam mà lấn tới, cần phải gõ một phen, để họ nhận rõ vị trí của mình, tránh ảo tưởng những điều không nên có. Na Nhi tiểu thư, ngài hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là có hảo cảm với thánh tử đại nhân, không thuộc về thế lực nào cả. Tài liệu của chúng tôi, trong Vũ Hồn Điện đều có, hoàn toàn là thật. Tiểu Bạch thấp thỏm mở miệng, giọng nói có chút run rẩy, bởi vì cảm giác áp bức trên người Cổ Nguyệt Na ngày càng mạnh, khiến các nàng bản năng cảm thấy sợ hãi. Phải không? Áp bức vô hình tan đi, Cổ Nguyệt Na cười ha ha một tiếng, sau đó nhếch miệng cười, vậy thì, các ngươi nói xem rốt cuộc là ai? Ta ngay từ đầu đã phát hiện, tinh thần lực của hai ngươi mạnh hơn một chút so với đại hồn sư cùng cấp, rõ ràng không phải võ hồn hệ tinh thần, mà tố chất thân thể lại kém hơn cả hệ phụ trợ cùng cấp. Tiểu Thanh đảo mắt, nói, Na Nhi tiểu thư, tinh thần lực gì đó, chúng tôi căn bản không cảm giác được bút. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Thanh đã bay ngược ra, đập vào cột nhà bếp, trên mặt thêm một vết đỏ, khóe miệng chảy máu, lưng đau nhói, ngũ tạng lục phủ cũng một trận khó chịu. Quá tam ba bận, đây là lần đầu tiên. Đôi mắt màu tím của Cổ Nguyệt Na lộ ra một tia lạnh lùng, thu lại cái đuôi ngân long vừa quất bay Tiểu Thanh, nhìn về phía Tiểu Bạch, nở nụ cười nhạt, đúng vậy, tinh thần lực đối với các ngươi mà nói, có thể không thể vận dụng. Hồn sư bình thường không phải hệ tinh thần, cũng phải đến cấp hồn đấu la mới có cảm giác. Nhưng ta chắc chắn các ngươi biết, cho nên, nếu còn lừa gạt, đừng trách ta thật sự ra tay. Nụ cười của Cổ Nguyệt Na rất mê người, nhưng đối với Tiểu Bạch mà nói, trong cơ thể cô bé trước mắt này dường như có một ác ma, đôi mắt màu tím phản phất có thể nhìn thấu lòng người. Ít nhất, nếu nói dối, tuyệt đối không lừa được đối phương. Khi người ta nói dối, sẽ có sự dao động tâm tình rõ ràng. Cổ Nguyệt Na trước đây có thể cảm nhận được sự dao động tâm tình của con người, nhưng không rõ lời nói của họ là thật hay giả. Nhưng thường xuyên ở cùng Đường Tam, mưa dầm thấm đất, cũng đã tìm ra một chút mẹo, có thể dùng để phán đoán người khác có nói dối hay không. Mà hồn sư ở trước mặt nàng, càng không có chỗ che giấu. Dù sao dao động tâm tình cũng sẽ ảnh hưởng đến dao động hồn lực, đối với loại quần thể này, Cổ Nguyệt Na có thể phán đoán rõ ràng hơn là có nói dối hay không. Đương nhiên, nếu người đó đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, thì không chắc. Nhưng hai người trước mắt này tuyệt đối không phải loại đặc công tinh anh trong miệng Đường Tam. Nói ra, có thể ngài sẽ cảm thấy như chuyện nghìn lẻ một đêm. Thực ra muội muội và ta không phải là người của thế giới này, chúng ta là người xuyên không. Tiểu Bạch hít sâu hai lần, chuẩn bị lật bài ngửa với Cổ Nguyệt Na. Câu chuyện rất thú vị. Đối với những vị khách từ thế giới khác, Cổ Nguyệt Na cũng không mấy ngạc nhiên. Thân là một nửa của Long Thần, nàng tự nhiên biết thần giới cai quản nhiều thế giới, thậm chí bên ngoài đó còn có những thần giới khác, thế giới khác. Toàn bộ vũ trụ rộng lớn vô ngần. Việc có sinh vật từ thế giới này đến thế giới khác không phải là không thể, ví dụ như bản thân có thực lực thoát khỏi sự hạn chế của hành tinh, ngao du trong vũ trụ. Hoặc là thông qua những luồng hỗn loạn thời không, hay các thông đạo không gian, giáng lâm xuống một thế giới khác. Hai người trước mắt này thực lực yếu ớt, linh hồn cũng nhỏ bé, có lẽ là thông qua luồng hỗn loạn thời không mà đến thế giới này. Dựa theo lời họ nói, họ cho rằng mình đã xuyên không đến một thế giới kịch cung đấu kỳ ảo phương Tây, với bối cảnh là cuộc cách mạng công nghiệp. Kỳ ảo phương Tây, kịch cung đấu, Cổ Nguyệt Na không hiểu lắm, nhưng thế giới này đã có điện ảnh hồn đạo, nàng cũng đã đi xem, cảm thấy đó hẳn là một loại kịch bản giả tưởng nào đó. Còn về cách mạng công nghiệp, từ này thì nàng đã từng nghe qua từ miệng Đường Tam, áp dụng vào thế giới này chính là sự nghiên cứu và phát triển hồn đạo khí. Lẽ nào Đường Tam và hai cô gái này đến từ cùng một thế giới? Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt Na cảm thấy vui như ăn mật, vì nàng đã phát hiện ra bí mật của Đường Tam. Hơn nữa, chuyện này, Tiểu Vũ và các nàng hẳn là cũng không biết, cho nên mình là người đầu tiên phát hiện. Hắc hắc hắc. Thấy Cổ Nguyệt Na cười có chút bị ổi, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh liếc nhau, không biết nàng đang nghĩ gì, không lẽ là nữ đồng sao? Na Nhi tiểu thư, người tin lời của ta sao? Tiểu Bạch thấp thỏm hỏi. Tin. Cổ Nguyệt Na trở lại vẻ nghiêm túc, đánh giá hai người, sau này thành thật làm người hầu của ta, đừng nghĩ những thứ vớ vẩn, cũng đừng động não lung tung. Ngay cả ta cũng nhìn ra các ngươi không ổn, các ngươi nghĩ Đường Tam sẽ không nhìn ra sao? Đừng thấy hắn hòa nhã, nhưng nổi giận lên cũng không nương tay đâu. Mặc dù nàng cũng chưa từng thấy qua. Nhưng Cổ Nguyệt Na tin rằng, Đường Tam không thể chỉ có mặt hòa nhã. Ngay cả thần cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc, huống chi là người. Vân Tiểu Bạch cúi thấp đầu, nói không dám lớn tiếng. Mà Tiểu Thanh thì xoa xoa mặt, mắt lộ ra vẻ u oán, cho nên, nàng bị đánh oan rồi sao? Hai người mỗi người một tâm tư, nhưng Cổ Nguyệt Na không quan tâm, đi ra khỏi nhà bếp, tinh thần lực quét qua, lập tức ra sầm mặt, mắng, tên kia, thật là một tên háo sắc, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, vậy mà lại trực tiếp làm chuyện đó, uổng công ta còn giúp hắn tìm ra hai nội gián sau khi thỏa mãn nhu cầu của Quang Linh, Ninh Vinh Vinh và Hỏa Vũ, Đường Tam ôm Tiểu Vũ, đồng thời tinh thần tương liên, đưa nàng cùng tiến vào tinh không thế giới. Đến đây làm gì? Chúng ta là tinh thần thể mà. Chẳng lẽ muốn thử trò mới? Tiểu Vũ nhìn những vì sao mênh mông di chuyển bên cạnh, không khỏi mong đợi. Mặc dù không phải vũ trụ thật, nhưng đây là lần đầu tiên ở nơi này nghiên cứu khí huyết à, bọn họ bây giờ là tinh thần thể, hẳn là nghiên cứu tinh thần chi đạo. Nghĩ gì thế? Đường Tam gõ vào đầu Tiểu Vũ, chậm rãi nói, cảm ngộ không gian lĩnh vực của em, thử xem, dẫn dắt mảnh vị diện năng lượng hóa kia tới đây. Ta sẽ điều động thiên đạo tới hỗ trợ em, để nơi này và thế giới kia kết nối với nhau. Thiên đạo. Tiểu Vũ nghi hoặc, sau đó liền thấy một viên bảo thạch hình bộ não, chỉ là bề mặt rất nhẵn, không có một nếp nhăn nào. Sau khi được Đường Tam giới thiệu, Tiểu Vũ đã có khái niệm, thả ra võ hồn, cảm nhận lĩnh vực, ở đây thật kỳ lạ, rõ ràng là tinh thần thể mà cũng có thể phóng thích võ hồn. Đây cũng là chỗ kỳ diệu của võ hồn, không chỉ là di truyền huyết mạch, mà còn liên quan đến linh hồn. Đường Tam dựa vào nguyên thần chi lực, giao tiếp với. thiên đạo. Đem nó gia trì lên người Tiểu Vũ. Lập tức, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy tinh thần lực hoạt bát gấp trăm ngàn lần, phản phất có thể nắm giữ tất cả, lập tức liên lạc được với thế giới kia, đồng thời dẫn dắt nó tới. Tinh không thế giới tuy hư ảo, nhưng sau khi cảm nhận được thế giới kia, cũng chấn động lên. Thiên đạo. Càng chủ động khống chế hàng rào của thế giới hư ảo này mở ra, sẵn sàng kết nối. Đối với tinh không thế giới hư ảo này, mảnh vị diện năng lượng hóa kia chính là thuốc bổ tốt nhất. Nếu có thể đưa vào quản lý, có thể tăng tốc quá trình lột xác thành thế giới thật ở đây. Lúc này, góc nhìn của Đường Tam đã lên một chiều không gian cao hơn, trong không gian kỳ lạ trải rộng màu đen và màu sắc này, hai quả cầu đang từ từ tiến lại gần, cuối cùng rầm. Cả hai va vào nhau, khảm vào nhau. Kết nối được thiết lập. Trở về thực tại, nguyên thần của Đường Tam liền phát hiện, năng lượng của toàn bộ tinh không thế giới trở nên sống động, mà trên vỏ não của thiên đạo cũng có thêm chín nếp nhăn, khiến tốc độ tư duy logic, cường độ tinh thần lực và khả năng kiểm soát của hắn đều tăng lên gần 9.000 lần. Vốn dĩ chỉ tăng 1.000 lần, bây giờ có thêm 9 nếp nhăn, đạt đến 9.000 lần, cảm giác này, thật không gì bằng. Đến mức Đường Tam có chút không chịu nổi Tam ca, kết nối xong rồi sao? Ta cảm giác thế giới kia không động đậy nữa. Tiểu Vũ mở mắt, tò mò hỏi. Đã kết nối xong rồi. Đường Tam tâm niệm khẽ động, liền đưa Tiểu Vũ đến trước hàng rào của tinh không thế giới. Đây là thế giới của Đường Tam, chỉ cần một ý niệm, liền có thể đi khắp mọi ngóc ngách. Lúc này, hiện ra trước mặt hai người là một khung cửa hình chữ nhật, chất liệu là vàng ròng, còn cánh cửa là một màn sáng lưu động, chiếu rọi ra một thế giới hoang sơ mênh mông, rừng rậm, sông ngòi, đại dương, núi non, sa mạc, thảo nguyên, tất cả đều nguyên thủy như vậy, không có bất kỳ dấu vết hoạt động nào của con người. Dẫn theo Tiểu Vũ, bước qua cánh cửa. Hai người đến một khu rừng nguyên thủy, mặt đất phủ đầy lá rụng khô héo, ẩm ướt. Cây cối xung quanh cao lớn, rậm rạp, xanh tươi tốt. Nơi này giống tinh đấu đại sâm lâm thật. Tiểu Vũ nhìn khung cảnh quen thuộc mà xa lạ, cảm thán một câu, nhưng sau đó phát hiện, nơi này và tinh đấu đại sâm lâm vẫn có chút khác biệt. Không chân thật. Nơi này không có bất kỳ côn trùng nào, cũng không có bất kỳ loài chim thông thường nào. Gầm. Một tiếng thú gầm từ bụi cỏ bên cạnh truyền đến, sau đó nhảy ra một con gấu lớn màu vàng sậm, cao hơn 3 mét, mặt mũi dữ tợn, hai móng vuốt càng vô cùng sắc bén. Ám kim khủng trảo hùng à nhìn con gấu khổng lồ coi hai người như con mồi mà lao tới, Tiểu Vũ nghĩ đến con gấu mù nhỏ ở khu vực cốt lõi của tinh đấu đại sâm lâm, sắc mặt liền không tốt, trong nháy mắt đá một cước. Rầm. Mũi của con ám kim khủng trảo hùng lõm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy, biến dạng, sau đó cả con gấu bị đá bay ra ngoài, đụng gãy hơn 10 cây đại thụ có đường kính hơn 1 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Nhìn lại, lưng của con ám kim khủng trảo hùng đã nát, chết không thể chết hơn. Yếu thật. Tiếng của Tiểu Vũ vừa dứt, liền thấy thi thể con ám kim khủng trảo hùng biến thành một luồng năng lượng, tụ về phía nàng, chủ động tiến vào võ hồn, cường hóa hồn hoàn. Hồn hoàn của Tiểu Vũ trước đây là vàng, tím, tím, đen, đỏ, đỏ thẫm. Sau khi hấp thu năng lượng của con ám kim khủng trảo hùng kia, hồn hoàn thứ nhất từ màu vàng biến thành màu tím. Hồn hoàn thứ nhất của Tiểu Vũ vốn là hơn 400 năm, mà năng lượng của con ám kim khủng trảo hùng cao khoảng 3 mét này đã trực tiếp nâng nó lên ngàn năm. Hồn thú ở đây sau khi chết, năng lượng có thể nâng cao niên hạn hồn hoàn. Hơn nữa ta có thể khống chế luồng năng lượng đó để cường hóa hồn hoàn nào tùy ý, Tiểu Vũ nói ra cảm nhận của mình, hai mắt sáng lên, chúng ta có thể không ngừng nâng cao niên hạn hồn hoàn. Không biết hồn thú ở đây có bao nhiêu? Đối với những sinh vật có linh hồn chưa hoàn chỉnh này, Tiểu Vũ không coi chúng là đồng loại hồn thú ngày xưa, huống chi, hồn thú ở đây tính tình đều tương đối hung bạo. Hồn thú có vô số, hơn nữa, khi nhận được năng lượng, cũng phải trả giá bằng tinh thần lực tiêu hao. Đường Tam cảm nhận được. Không gian này và tinh không thế giới đã đạt được sự tuần hoàn năng lượng ban đầu. Tiểu Vũ là người một nhà, thêm vào đó, nền tảng của thế giới này vốn là không gian do tộc Nhu Cốt Thỏ mở ra, nàng có thể coi là người quản lý của thế giới này, do đó bản thân có thể không cần phải trả bất kỳ giá nào. Dù có săn giết quá nhiều hồn thú, năng lượng tinh thần tương ứng cũng sẽ do tinh không thế giới chi trả. Còn những người khác nếu muốn thu được năng lượng của những hồn thú này, sẽ cần phải trả giá khá nhiều tinh thần lực. Tức là không thể ở đây mãi mãi. Một khi vượt qua giới hạn tiêu hao tinh thần lực, nhẹ thì tinh thần chấn động, sau khi rời đi sẽ uể oải một thời gian, nặng thì linh hồn tan vỡ, nhục thân tê liệt, trở thành phế nhân. Thế giới này muốn phát triển cũng cần lượng lớn năng lượng tinh thần. Tương lai mở cửa thế giới này, chắc chắn sẽ có lời. Sau đó, Đường Tam chú ý tới nơi con ám kim khủng trảo hùng chết, để lại một móng vuốt bằng xương màu vàng sậm, đưa tay ra, liền lấy nó vào tay. Hồn cốt ngoài, móng vuốt trái ám kim khủng trảo. Thông thường móng phải của ám kim khủng trảo hùng mạnh hơn. Loại hồn thú này cũng giống con người, đa số là thuận tay phải, Còn con này thì hơi đặc biệt, là thuận tay trái. Hồn cốt. Tiểu Vũ kinh ngạc, không ngờ hồn thú ở đây lại có thể rơi ra hồn cốt, nhưng thứ này có thể mang ra ngoài không? Sẽ không phải là chỉ có thể sử dụng ở đây chứ? Thử nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đường Tam mỉm cười, nắm lấy móng vuốt trái, cùng Tiểu Vũ trở về thực tại, mở mắt ra, giơ tay lên, liền thấy trong tay đang nắm hồn cốt ngoài móng vuốt trái của ám kim khủng trảo hùng. Có thể mang ra ngoài. Điểm này, Đường Tam trong lòng biết rõ, dù sao hồn cốt về bản chất không phải là vật chất hoàn toàn, mà là một sản phẩm kết tinh của năng lượng. Trong nguyên tác, nhân vật chính khi nhận thử thách cuối cùng của Hải Thần chính là bóc tách hồn cốt, đồng thời dùng hồn cốt tạo thành thần khải. Hơn nữa, chính hắn cũng đã tách rời được hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng cấp 10 vạn năm kia. Đây đều là bằng chứng hữu lực cho việc hồn cốt là sản phẩm kết tinh của năng lượng. Hồn cốt. Dao động hồn lực của hồn cốt đã đánh thức ba cô gái còn lại đang gối đầu lên cánh tay và lồng ngực Đường Tam ngủ, các nàng kinh ngạc. Đây là từ đâu ra vậy? Hừ hừ, không chỉ có hồn cốt, còn có hồn hoàng nữa. Tiểu Vũ vén chăn lên, để lộ thân thể hoàng mỹ, thả ra bảy hồn hoàng. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là hồn hoàng thứ nhất của nàng đã từ màu vàng chuyển thành màu tím. Ngàn năm. Quang Linh tò mò hỏi, Tiểu Vũ tỷ, sao hồn hoàng của tỷ lại biến thành cấp bậc ngàn năm vậy? Tự nhiên là Tiểu Vũ miêu tả lại thế giới mà mình cảm nhận được cho Quang Linh, Vinh Vinh và Hỏa Vũ nghe, hồn thú ở đó sau khi chết sẽ không hiện ra hồn hoàng, nhưng lại có thể tăng thêm niên hạn cho hồn hoàng của chúng ta, hơn nữa còn có tỷ lệ rơi ra hồn cốt. Đương nhiên, hồn cốt đối với thực lực bản thân chúng ta không có tác dụng quá lớn. Các cô gái đều đã tu luyện Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, hồn cốt đối với cơ thể của các nàng mà nói cũng chỉ là tạp chất không thuần khiết. Trừ phi là hồn cốt ngoài, làm phần xương kéo dài của cơ thể. Hơn nữa, niên hạn của loại hồn cốt này có thể không ngừng tăng lên theo tu vi cá nhân, thậm chí là tiến hóa. Quang Linh, khối hồn cốt móng vuốt trái của ám kim khủng trảo hùng này, cho muội hấp thu đi. Năng lực tấn công không quan trọng, chủ yếu là lực cắt của nó có thể giúp muội khắc họa hồn đạo phù văn rất tốt. Đường Tam đưa khối hồn cốt ngoài này cho Quang Linh. Cảm ơn Tam ca. Quang Linh nhận lấy hồn cốt, lập tức bắt đầu hấp thu. Chưa đầy một phút, nàng đã hấp thu xong, hồn lực cũng tăng lên một chút, nhưng vẫn chưa đột phá đến cấp 60. Năng lượng từ một khối hồn cốt ngoài cấp bậc ngàn năm vẫn chưa đủ để lấp đầy lượng hồn lực giữa cấp 59 và 60, nhưng cũng đã giúp Quang Linh tiết kiệm được nửa tháng tu luyện hồn lực. Sau đó, Đường Tam dẫn theo bốn cô gái cùng tiến vào thế giới kia, bắt đầu săn giết hồn thú, nâng cao niên hạn hồn hoàng, tiện thể tìm kiếm hồn cốt. Hồn cốt tuy không giúp ích nhiều cho việc nâng cao thực lực của họ, nhưng bản thân nó cũng là một loại tài liệu quý giá, thậm chí rất hữu ích cho việc nghiên cứu hồn đạo khí. Hỏa Vũ cũng muốn thử xem có thể dùng hồn cốt để luyện khí không. Có thể nói, thứ này càng nhiều càng tốt. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cứ đại khai sát giới như thế này, hồn thú ở đây có bị săn giết hết không? Quang Linh đột nhiên hỏi. Sẽ không, vị diện này có thể chủ động dẫn dắt các mảnh vỡ vị diện trong hư không? Hồn thú ở đây là do mảnh vỡ linh hồn của hồn thú bên ngoài sau khi chết kết hợp với năng lượng nơi này mà sinh ra. Trong mấy vạn năm tới, số lượng hồn thú ở đây ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều. Đường Tam cho biết, chỉ với mấy người họ, căn bản không thể giết sạch được. Ngoài ra, những người khác muốn săn giết hồn thú ở đây, mỗi một khắc tồn tại đều phải trả giá bằng năng lượng tinh thần. Săn giết hồn thú để nhận được năng lượng nâng cấp hồn hoàng, cũng phải trả một lượng năng lượng tinh thần tương ứng, chính là hình thức trao đổi ngang giá. Mà năng lượng tinh thần có thể được vị diện này dùng để tạo thành linh hồn hồn thú, kết hợp với năng lượng nơi đây để hồn thú tái sinh. Trong thế giới này, các khuôn mẫu hồn thú tương ứng đã được thiết lập sẵn. Điều đáng tiếc duy nhất là hồn thú ở đây không có khả năng thích ứng như hồn thú thật bên ngoài, sẽ không tiến hóa theo sự thay đổi của môi trường. Nơi này, cuối cùng chỉ là một vị diện mô phỏng, chỉ là mọi thứ trông có vẻ tương đối chân thật mà thôi. Lần này, Quang Linh cũng yên tâm rồi. Nếu đây là một vị diện gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, những linh hồn hồn thú này cũng đều là giả tạo, có thể được vị diện tái tạo, vậy thì không cần phải lo lắng gì nữa. Để phân biệt với hồn thú thật bên ngoài, hồn thú ở đây được gọi là linh thú, và toàn bộ vị diện cũng được gọi là linh thú huyễn cảnh không gian. Suốt một đêm, một nam bốn nữ đều đang tìm kiếm linh thú có niên hạn cao để săn giết. Khi bình minh ló dạng, trong năm người, không ai còn hồn hoàng màu vàng hoặc màu tím nữa, kém nhất cũng là màu đen tuyền. Về hồn cốt, năm người cũng thu thập được hơn 30 khối, có ngàn năm, cũng có vạn năm, đủ để Đường Tam, Quang Linh và Hỏa Vũ tiến hành các thí nghiệm phung phí. Tiểu Vũ lấy đi 2 khối, muốn thử xem loại này có thể dùng để chế dược không. Ninh Vinh Vinh lấy đi 3 khối, đều từ 5 vạn năm trở lên, lần lượt là hồn cốt đầu của Tà Nhãn Bạo Quân, hồn cốt tay trái của Ám Ma Cốt Long và hồn cốt tay phải của Phong Thần Dực Long. Rõ ràng là để chuẩn bị cho Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí sau khi nhận được ba khối hồn cốt, vừa kinh hãi, trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, Vinh Vinh cũng quá bất cẩn rồi, lại dùng phương thức gửi tin nhắn để vận chuyển vật quan trọng như hồn cốt, thật không sợ người khác giữa đường mở hộp chì ra sao? Đây là ba khối hồn cốt 5 vạn năm trở lên đó. Hơn nữa còn là hồn cốt hoàn chỉnh. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La lúc này cũng ở đó, nhìn ba khối hồn cốt trong hộp chì, trong mắt đều ánh lên vẻ nhiệt huyết. Tên nhóc Đường Tam này lại dùng hồn cốt làm sính lễ. Cốt Đấu La hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một tia không thể tin nổi, đúng là có khí phách lớn. Kiếm Đấu La cũng bình tĩnh lại, hỏi, là đồ dự trữ trong Vũ Hồn Điện sao? Trữ Phong Trí mở lá thư Ninh Vinh Vinh gửi về cùng, đọc một hồi rồi nói, không phải, Vinh Vinh nói ba khối hồn cốt này là do Đường Tam dẫn các nàng đi săn giết mà có, không phải từ Vũ Hồn Điện. Cụ thể từ đâu thì không nói hai, con gái này, ngay cả cha mình cũng giấu. Cốt Đấu La nói, Đường Tam quả thật không tệ, chỉ là hơi đa tình một chút, bên cạnh có hơi nhiều cô gái. Chuyện của Vinh Vinh, mấy lão già chúng ta cũng không cần quan tâm quá nhiều, chỉ là Kiếm Đấu La nói đến đây, dừng lại một chút, rồi nói với Trữ Phong Trí, với tình hình hiện tại, sau này Vinh Vinh dường như không muốn kế thừa gia nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông Thiên Địa Thương Hội của Kinh Tế Chi Đô, quy mô của nó dường như không thua kém Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, cũng đã thành lập chi nhánh ở các thành phố lớn của hai đại đế quốc. Thêm vào đó, nó lại dựa vào Vũ Hồn Điện, uy tín có bảo đảm, thậm chí cả bình dân cũng gửi tiền tiết kiệm ở đó. Trữ Phong Trí ngửi thấy mùi vị không tầm thường, nhưng bây giờ lợi ích của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện đã liên kết với nhau. Vũ Hồn Điện phát triển càng tốt, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có thể đi nhờ chuyến tàu cao tốc này, tiến đến đỉnh cao hơn. Chỉ là, nếu Vinh Vinh không có thời gian kế thừa gia nghiệp, thì nên chọn ai để kế thừa vị trí tông chủ tiếp theo của Thất Bảo Lưu Ly Tông đây? Con trai thì ông có, nhưng đều tương đối tầm thường, thiên phú cũng không bằng Vinh Vinh lúc này. Trong hồn võ trang viên, Đường Tam đang cùng các cô gái ăn sáng, đồng thời kể chuyện về linh thú huyễn cảnh cho Lam Ngân Tử, Chu Trúc Thanh và Cổ Nguyệt Na. Thì ra đây chính là phương pháp nâng cao niên hạn hồn hoàng. Chu Trúc Thanh chấn kinh, không ngờ lại tồn tại một không gian kỳ lạ như vậy, nhưng nghĩ đến là Đường Tam, lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Vị này chính là đại danh từ của kỳ tích. Đây không phải là phương pháp nâng cao niên hạn hồn hoàng, chỉ là lấy đồ có sẵn mà thôi. Đường Tam lắc đầu, phương pháp nâng cao niên hạn hồn hoàng thực sự, hẳn là có thể đạt được thông qua tu luyện. Điều đó cũng không dễ dàng. Lam Ngân Tử cười nói, cho dù ngươi thật sự sáng tạo ra phương pháp tu luyện có thể nâng cao niên hạn hồn hoàng, cũng không phải ai cũng có đủ tinh lực để đi tu luyện. Thân là Lam Ngân Hoàng tiền nhiệm, nàng tự nhiên biết, việc tăng niên hạn hồn hoàng không phải là chuyện dễ, hơn nữa việc tăng niên hạn hồn hoàng cũng không tăng cường uy lực hồn kỹ, chỉ là giảm bớt tiêu hao hồn lực khi sử dụng hồn kỹ. Mà Đường Tam có thiếu hồn lực sao? Hoàn toàn không thiếu. Chỉ cần đại địa chi lực, nhật nguyệt quang hoa không thiếu hụt, hồn lực của Đường Tam sẽ liên tục không ngừng, hoàn toàn không cần cân nhắc đến việc tiêu hao hồn lực. Do đó, trong mắt Lam Ngân Tử, Đường Tam hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí tinh lực để làm loại chuyện này. Đúng vậy, nếu đứng từ góc độ của Lam Ngân Tử mà xem, Đường Tam không cần thiết phải tốn quá nhiều tâm tư vào việc tăng niên hạn hồn hoàng, dù sao thì hắn vốn chẳng thiếu chút hồn lực cỏn con ấy. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, việc tăng niên hạn hồn hoàng không chỉ đơn thuần là để tiết kiệm một chút hồn lực khi sử dụng hồn kỹ, mà là để nghiên cứu quy luật và phương thức tăng niên hạn hồn hoàng sẽ bổ sung thêm đường lối lưu chuyển của hồn lực bên trong. Bề ngoài, việc tăng niên hạn hồn hoàng giúp tiết kiệm hồn lực tiêu hao khi sử dụng hồn kỹ, nhưng thực chất, nó làm tăng thêm các lộ tuyến lưu chuyển của hồn lực bên trong, nâng cao hiệu suất lợi dụng hồn lực. Sự tăng lên về hiệu suất này mới là mấu chốt nhất. Nếu tỷ lệ lợi dụng hồn lực không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ đạt tới mức độ nào chứ? Đường Tam rất mong chờ khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên, khi niên hạn hồn hoàng tăng lên, đường lối lưu chuyển của hồn lực bên trong cũng trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, kỹ năng dung hoàng, một kỹ năng có thể cường hóa sức mạnh cá nhân trên diện rộng và ngưng tụ thành võ hồn chân thân giáp cũng cần được quy nạp lại lộ tuyến và điều chỉnh chi tiết. Đưa ta vào xem. Cổ Nguyệt Na vốn không quan tâm, nhưng nghe Đường Tam miêu tả, nàng bắt đầu nghi ngờ chất lượng năng lượng trong linh thú huyễn cảnh này có thể rất cao, thậm chí gần bằng tiên linh chi khí. Chỉ có tiên linh chi khí mới có tác dụng kỳ diệu như vậy, có thể bắt chước và sáng tạo lại thế giới thực một cách bản năng. Không cần vội, ăn sáng xong đã. Đường Tam cười ha hả, đợi sau khi tiễn Tiểu Vũ, Quang Linh, Hỏa Vũ và Ninh Vinh Vinh đến nơi làm việc ở ngoại thành, hắn mới đưa Cổ Nguyệt Na, Lam Ngân Tử và Chu Trúc Thanh đến tinh không thế giới, tiến vào không gian linh thú huyễn cảnh. Cổ Nguyệt Na siết chặt bàn tay nhỏ, hít sâu một hơi, đôi mắt tím lóe lên một tia ánh bạc, thầm nghĩ, quả nhiên, năng lượng ở đây tương tự tiên linh chi khí, chỉ là chất lượng hơi kém một chút. Nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển, vị diện này chưa chắc không thể trở thành một thế giới gần bằng thần giới. Lam Ngân Tử và Chu Trúc Thanh thì không có tâm tư như Cổ Nguyệt Na, Họ chỉ kinh ngạc thán phục khi ý thức và tinh thần lực kết hợp lại tạo thành một cơ thể không khác gì ngoài đời thực. Võ hồn có thể phụ thể, hồn hoàng có thể phóng thích, cứ như là thân thể thật vậy. Chỉ là Chu Trúc Thanh nhìn Lam Ngân Tử, trên trán liền hiện ra một dấu chấm hỏi, ngươi là Lam Ngân Tử. So với Lam Ngân Tử ở ngoài, Lam Ngân Tử trong linh thú huyễn cảnh có tướng mạo hơi khác. Thay vì là một mỹ phụ nhân thanh thuần đáng yêu, nàng trông giống một mỹ phụ nhân đoan trang hơn, dung mạo chỉ giống 7 phần so với cơ thể bên ngoài. Đường Tam đỡ trán, suýt nữa thì quên mất, tình huống của Lam Ngân Tử không giống hắn. Nàng là kẻ nửa đường đoạt xác một người xuyên việt khác, hơn nữa xem ra linh hồn hai người còn dung hợp với nhau. Tuy nhiên, Chu Trúc Thanh cũng không quá để ý, chỉ cho rằng nơi này có thể biến ảo hình dáng. Lam Ngân Tử thấy Đường Tam thì có chút lúng túng, nhưng vẫn bước tới bên cạnh, cười hì hì nói, thế nào, mẹ đây có đẹp không? Mẹ! Chu Trúc Thanh ngẩn người, đột nhiên cảm thấy Lam Ngân Tử này cũng thật biết đùa, lại muốn vượt lên trên Đường Tam một bậc. Kém Tiểu Vũ các nàng một chút. Đường Tam bực bội đẩy tay Lam Ngân Tử ra, rồi nói với Chu Trúc Thanh, đừng để ý, bà ấy đang đùa thôi. Ta dẫn ngươi đi săn giết linh thú, thực lực của chúng không kém hồn thú cùng tu vi ở thế giới bên ngoài đâu, thậm chí còn mạnh hơn. Đối với chúng ta, đây cũng là một nơi tuyệt vời để mô phỏng việc săn hồn. Chu Trúc Thanh gật đầu, đi theo Đường Tam đến một thảo nguyên tựa như thảm cỏ xanh, tìm thấy một bầy ám ảnh miêu yêu. Thấy nhóm Đường Tam, bầy miêu yêu lập tức xông tới, hoàn toàn không để tâm đến dao động hồn lực mà nhóm người hắn tỏa ra, quyết tâm xem họ là con mồi. Quả nhiên, đám hồn thú này à không, linh thú, rất ngu, không cảm nhận được chênh lệch thực lực giữa chúng ta. Cổ Nguyệt Na ngáp một cái, hoàn toàn không để tâm đến bầy miêu yêu có số lượng hơn 20 con này. Nếu là miêu yêu ở thế giới thực, cảm nhận được dao động hồn lực trên người họ thì đã sớm bỏ chạy, đâu có như đám này, còn coi họ là con mồi. Chu Trúc Thanh võ hồn phụ thể, không vận dụng bất kỳ hồn kỹ nào, chỉ dựa vào ưu thế tốc độ, một kích đã khiến hơn 20 con miêu yêu tan tác. Sau đó, thi thể của chúng hóa thành năng lượng thuần khiết, chủ động dung nhập vào trong võ hồn của Chu Trúc Thanh, được nàng dùng để tăng niên hạn hồn hoàng. Hồn hoàng thứ hai của nàng từ màu vàng biến thành màu tím, đạt đến cấp bậc ngàn năm. Cổ Nguyệt Na cũng hoàn toàn xác định, loại năng lượng đó chính là phiên bản cấp thấp của tiên linh chi khí, nhưng đối với hồn sư mà nói, đây cũng là thứ năng lượng hiếm có. Mặc dù hồn sư vì cấp độ sinh mệnh quá thấp, bản thân không thể trực tiếp hấp thu loại năng lượng này để tăng tu vi, nhưng nếu rót vào hồn hoàng để tăng niên hạn, sẽ có ích rất lớn cho việc đột phá trăm cấp sau này. Cảm giác thế nào? Đường Tam hỏi. Giống như hấp thu hồn hoàng một lần nữa, nhưng chỉ có năng lượng, hơn nữa luồng năng lượng này vô cùng thuần khiết. Việc tăng niên hạn hồn hoàng cũng không bị giới hạn bởi chủng loại hồn thú sinh ra hồn hoàng, đúng không? Chu Trúc Thanh kể lại cảm nhận của mình, đồng thời nói ra suy nghĩ. Không sai. Đường Tam khẳng định. Năng lượng của những linh thú này đều rất thuần khiết. Ta mang ngươi đến tìm miêu yêu chỉ vì loại hồn thú này thuộc họ mèo, ngươi đối phó sẽ tương đối dễ dàng, có thể làm quen và luyện tập trước. Đúng vậy, ta quen thuộc với hồn thú họ mèo nhất. Chu Trúc Thanh gật đầu. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Đường Tam, cả Lam Ngân Tử và Chu Trúc Thanh đều săn giết không ít hồn thú, tăng niên hạn hồn hoàng của mình. Cổ Nguyệt Na thì không cần, nàng chỉ như một du khách, thông dong ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nói đến, tại sao nơi này không có một gốc thực vật hồn thú nào vậy? Lam Ngân Tử đột nhiên hỏi. Chỉ có động vật hồn thú, chẳng lẽ thực vật hồn thú không thể xuất hiện trong không gian linh thú huyễn cảnh này sao? Khác với thế giới thực, đây là vị diện năng lượng, mọi thứ ở đây đều được mô phỏng bằng năng lượng. Cây cối nơi này trông rất thật, nhưng thực chất chỉ là những hình ảnh lập thể, không có quan hợp như thực vật thật. Đường Tam giải thích. So với động vật hồn thú, thực vật hồn thú khó mô phỏng hơn nhiều. Dù sao thực vật có thể xem là nền tảng của một thế giới. Một hệ sinh thái tự nhiên hoàn chỉnh có thể không có hồn thú, động vật hoang dã, nhưng tuyệt đối không thể không có thực vật. Nếu thế giới này có thể mô phỏng được thực vật hồn thú, thì những thực vật thông thường này cũng phải có tác dụng tương tự như thực vật thật. Nếu được như vậy, thế giới này cũng sẽ có nền tảng để cơ thể thực sự tiến vào. Cổ Nguyệt Na nghe hiểu, liền nói theo lý thuyết, thế giới này hiện tại vẫn chưa chân thực, cho nên, những thứ cực kỳ quan trọng đối với tự nhiên như thực vật thì không thể mô phỏng được, dù là thực vật hồn thú cũng vậy. Chính là đạo lý đó. Linh thú huyễn cảnh này mô phỏng thế giới thực một cách tương đối cứng nhắc, nhưng như vậy cũng ổn định, nếu không chúng ta có thể sẽ thấy những sinh vật dị dạng, méo mó. Đường Tam gật đầu, cũng may mắn không gian này chỉ là sự mô phỏng cứng nhắc, nếu không, nơi này tập hợp mảnh vỡ linh hồn của vô số hồn thú từ thế giới thực, trộn lẫn vào nhau, chắc chắn sẽ xuất hiện những hình ảnh làm người ta tục sang giá trị như trong thần thoại Tulu. Sau khi trao quyền hạn tiến vào nơi này cho Chu Trúc Thanh, Lam Ngân Tử và Cổ Nguyệt Na, nguyên thần của Đường Tam liền trở về nhục thân. chuẩn bị đến viện nghiên cứu của Vũ Hồn Điện trong thành để chỉnh lý lại các mạch kính lưu chuyển hồn lực bên trong Hồn Hoàng Hồn Kỹ. Chỉ là vừa rời khỏi cửa phòng, hắn đã bị hai người hầu gái gọi lại. Thánh tử đại nhân. Tiểu Bạch gọi Đường Tam lại, cung kính nói, ngoài trang viên có người tìm ngài, nói là cô của ngài. Đường Nguyệt Hoa. Đường Tam kinh ngạc, nguyên thần quét qua, phát hiện đúng là bà ấy thật. Hắn thắc mắc tại sao bà lại đến Vũ Hồn Thành, nhưng vẫn nói, đưa bà ấy đến phòng khách đi, ta sẽ tự mình tiếp đãi. Vâng, thánh tử đại nhân. Tiểu Bạch mỉm cười, nhanh chân lui ra. Đối với người hầu gái này, Đường Tam cũng biết, nàng là một người xuyên Việt, muội muội của nàng là Tiểu Thanh cũng vậy, nhưng cả hai đều chưa từng xem qua series đấu la. Cứ nhìn thái độ khoe khoang kiến thức khoa học hiện đại và giở trò không vặt của hai người trước mặt mình lúc trước, Đường Tam liền biết kiếp trước của họ chắc chắn đã xem quá nhiều phim cung đấu. Nếu xuyên qua đến một thế giới không có sức mạnh siêu phàm, với cách làm của hai người họ, tuyệt đối sống không quá ba chương. Trong phòng khách, chờ Tiểu Bạch đưa Đường Nguyệt Hoa đến, Đường Tam mời bà ngồi, tự mình rót trà. Lâu rồi không gặp, Đường Hiên chủ. Gần đây sao lại có thời gian đến chỗ ta thế này? Tiểu Bạch và Tiểu Thanh thì đứng hầu bên cạnh. Ngươi vẫn không muốn gọi ta một tiếng cô sao? Đường Nguyệt Hoa nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, ánh mắt có chút u uất. Đường Hiên chủ nói đùa rồi. Đường Tam không tiếp lời, đi thẳng vào vấn đề, Hạo Thiên Tông bây giờ đã phong sơn, ngài cũng đã đóng cửa Nguyệt Hiên ở Thiên Đấu Thành, bây giờ đến Vũ Hồn Thành là có chuyện gì không? Ngươi vẫn thẳng thắn như xưa. Đường Nguyệt Hoa cười, đặt chén trà xuống, rồi kể lại một cách đơn giản chuyện tông môn bị cắt đứt nguồn vốn chính sau khi bà đóng cửa Nguyệt Hiên. Hai người anh trai tốt của ta đều trông cậy vào ta kiếm tiền. Hạo Thiên Tông đường đường là thế, vậy mà lại trông cậy vào một nữ lưu như ta. Hơn nữa, đệ tử trong tông môn cũng chẳng mấy ai thực sự coi trọng ta, họ cho rằng việc ta kiếm tiền cho tông môn là lẽ đương nhiên. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh đưa mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh ngạc. Uy danh của Hạo Thiên Tông, hai người họ đương nhiên đã nghe nói. Chỉ không ngờ sau khi phong bế sơn môn lại thảm đến thế, cần một nữ tử đứng ra kiếm tiền. Chuyện này cũng quá vô sỉ rồi. Hồn sư không tham gia sản xuất, không hiểu kinh doanh. Bây giờ bên Vũ Hồn Điện còn đỡ một chút, chứ Hạo Thiên Tông đóng cửa bế quan, tách biệt với thế giới bên ngoài, khó tránh khỏi việc không hiểu tầm quan trọng của ngài. Đường Tam an ủi một câu, rồi hỏi, vậy nên, họ muốn ngài đến Vũ Hồn Thành này xây dựng Nguyệt Hiên sao? Vũ Hồn Thành bây giờ chia thành nội và ngoại thành. Nội thành chính là Vũ Hồn Thành ban đầu, cư dân bên trong đa số là hồn sư, họ không hứng thú với lễ nghi, cũng không cần học những thứ lễ nghi phiền phức, hình thức bề ngoài đó. Ngoại thành có 6 tòa, trong đó, Kinh tế Chi Đô và Huyễn Tưởng Ảnh Thị Thành là hai nơi có không ít người lắm tiền nhiều của bắt đầu chú trọng đến hình thức bên ngoài. Bất luận Nguyệt Hiên mới xây ở tòa nào, với danh tiếng của Đường Nguyệt Hoa, cũng có thể kiếm bộn tiền. Không phải họ yêu cầu, là chính ta muốn ra ngoài. Cứ ở lại tông môn, ta cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Đường Nguyệt Hoa cười khổ. Trước đây khi ta ở thiên đấu, chưa từng để ý đến điều này. Những đệ tử quý tộc kia khi đối mặt với ta cũng phải gạt bỏ sự kiêu ngạo của họ, tôn xưng ta một tiếng Đường lão sư hoặc Nguyệt Hoa đại sư. Còn ở trong tông môn, ta chỉ nhận được những lời chế giễu lạnh lùng và châm chọc nóng bỏng, tâm trạng khỏi phải nói là tệ đến mức nào. Đương nhiên, ta có thể ra ngoài cũng là vì đã thông qua Tu La huyễn cảnh, nhận được khí tức Tu La. Nói rồi, Đường Nguyệt Hoa phóng ra võ hồn, như ý hoàng. Một hồn hoàng ngàn năm màu tím hiện ra, trên đó có những hoa văn màu huyết sắc. Bên trong hồn hoàng còn có những đường vân hình kiếm được phát họa bằng những đường cong huyết sắc. Ngay khi nhìn thấy hồn hoàng kỳ lạ này, Đường Tam tập trung tinh thần, cảm nhận được một luồng sát khí rộng lớn, gần như ngưng tụ thành thực chất. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh đứng bên cạnh suýt nữa thì không thở nổi. Khí tức quen thuộc. Cổ Nguyệt Na từ tầng 2 chạy xuống, nhìn chằm chằm vào Đường Nguyệt Hoa, dù đã thu liễm hết khí tức, nhưng sát ý trong mắt vẫn không hề che giấu. Tu La thần. Tên chết tiệt đó cũng đã chọn người thừa kế sao? Không đúng. Hai luồng khí tức này tuy giống hệt nhau, nhưng luồng khí tức này lại ở trạng thái độc lập. Với hình thức võ hồn và cấu tạo hồn hoàng như thế này, người phụ nữ này muốn nghịch thiên sao? Được rồi, thu lại đi, ngươi dọa bọn trẻ sợ rồi. Đường Tam bảo Đường Nguyệt Hoa thu hồi võ hồn, rồi vẫy tay ra hiệu Cổ Nguyệt Na lại gần. Cô bé đáng yêu quá. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đường Nguyệt Hoa đã kinh ngạc. Cô bé này có một khí chất cao quý bẩm sinh, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy kính sợ xa cách. Hơn nữa, tướng mạo cực kỳ tinh xảo, cho dù là Tiểu Vũ cũng phải kém hơn một chút. Tên nhóc này lại tìm đâu ra một cô bé chất lượng cao như vậy. Lúc ở Ngân Lam Trang Viên, khi Đường Nguyệt Hoa đến thăm, Cổ Nguyệt Na đều được Đường Tam sắp xếp cho người khác chăm sóc, nên bà chưa từng gặp nàng. Chào ngươi, ta tên là Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na chủ động tự giới thiệu, vừa đánh giá Đường Nguyệt Hoa với vẻ cảnh giác, vừa hỏi, ngươi và Đường Tam có quan hệ gì? Là cô. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, cảm thấy cô bé này đã hiểu lầm điều gì đó. Nhưng mà, trẻ con bây giờ ngày càng trưởng thành sớm, chắc là sợ bà cô này cướp mất người đàn ông của mình chăng? Tuy nhiên, người hiểu lầm chỉ có Đường Nguyệt Hoa. Chỉ có điều, khi Cổ Nguyệt Na biết được mối quan hệ giữa bà và Đường Tam, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của nàng lại khiến sự hiểu lầm trong lòng Đường Nguyệt Hoa càng sâu sắc hơn. Là cô sao? Vậy thì tốt rồi, là người một nhà. Cổ Nguyệt Na thả lỏng, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Đường Tam, nhưng đôi mắt tím vẫn tò mò đánh giá Đường Nguyệt Hoa, muốn nhìn thấu nội tình của người phụ nữ này. Cái võ hồn đó thật sự đã làm nàng chấn động. Mặc dù bản thân nó không có năng lực công kích, nhưng loại kỹ năng có thể mượn thần lực này có thể nói là quá đáng. Nếu sau này bà ấy đột phá trăm cấp, liệu có thể trực tiếp nắm giữ thần vị Tu La không? Nếu sau này các hồn hoàng khác cũng có thể nhận được các loại lĩnh vực của thần linh, liệu bà ấy có thể đồng thời trưởng khống chính thần vị không? Với thân thể của con người, dù có thành thần cũng khó mà đồng thời trưởng khống nhiều thần vị, vì nhục thể không thể chịu đựng nổi. Nhưng Đường Nguyệt Hoa thì khác, hồn hoàng của bà có thể được xem như cơ sở để tiếp nhận thần vị. Nhiều thần vị khó có thể cùng tồn tại, nguyên nhân cốt lõi nằm ở thần hạch, thứ đại diện cho căn bản của pháp tắc, vô cùng bá đạo và tuyệt đối không thể hòa hợp với các pháp tắc khác. Một người nếu muốn kế thừa nhiều thần vị, hoặc là nhục thể phải cường hãn đến đáng sợ, khả năng trưởng khống pháp tắc cực kỳ chính xác, và hai thần vị đó phải có tính tương thích cao. Hoặc là, phải tìm một vật chứa khác để cất giữ thần vị, khi cần dùng thì điều động ra. Mà võ hồn của Đường Nguyệt Hoa lại sở hữu những vật chứa thiên nhiên, đó chính là các hồn hoàng của bà. Hồn hoàng là thứ có thể tiến hóa. Giống như hồn hoàng thứ nhất của Đường Nguyệt Hoa, mặc dù là ngàn năm, nhưng sau khi gánh chịu đường vân của sát thần lĩnh vực, nó đã có được sự thần dị, cũng có thể thông qua việc hấp thu sát khí, huyết khí mà không ngừng tiến hóa. Nếu tương lai bà ấy lại nhận được nhiều đường vân pháp tắc của các thần linh khác, nói không chừng bà ấy có thể làm được việc cửu thần cùng tồn tại. Vấn đề duy nhất có lẽ là năng lực chiến đấu của Đường Nguyệt Hoa chẳng ra sao, thậm chí bà căn bản không biết chiến đấu. Tương lai dù có thành thần, e rằng cũng chỉ có thể đánh những trận nghiền ép mà thôi. Sau khi biết được tình hình về hồn hoàng thứ nhất và hồn kỹ của Đường Nguyệt Hoa, Đường Tam thầm cảm thán sự cường đại của võ hồn như ý hoàng, nhưng cũng không quá mức hâm mộ. Cửu thần nhất thể. Điều Cổ Nguyệt Na nghĩ đến, Đường Tam tự nhiên cũng nghĩ tới. Hơn nữa, sau khi kết nối với thiên đạo để tiến hành suy diễn, hắn phát hiện khả năng này cao đến hơn 90%. Chỉ có thể nói, không hổ là siêu cấp võ hồn. Chỉ cần có thể tâm ý tương thông và phát huy được tác dụng thực sự của Như Ý Hoàng, ngay cả võ hồn thiên sứ sáu cánh cũng không sánh bằng. Ít nhất, Đường Nguyệt Hoa chỉ cần đạt đến mức có thể mượn dùng sức mạnh của Tu La, thì thiên sứ sáu cánh dù có thành thần cũng phải nhượng bộ. Ta đã có hồn hoàng thứ hai, nhưng cũng giống như hồn hoàng thứ nhất, không có hồn kỹ. Có lẽ phải đến những hoàn cảnh tương ứng, hấp thu năng lượng tương ứng thì nó mới có thể thực sự thành hình. Đường Nguyệt Hoa thu hồi võ hồn và hồn hoàng, nói ra nhận định của mình. Có lẽ, sau này mỗi một hồn hoàng của ta đều có thể khắc ấn một loại kỹ năng lĩnh vực. Ngươi nói vậy, ta cũng thấy hâm mộ đấy. Đường Tam cười nói. Vậy hồn hoàng thứ hai, ngươi định làm sao để có được kỹ năng lĩnh vực? Muốn đi đâu để thu được nó? Đường Nguyệt Hoa vắt chéo chân, có chút không biết nói gì, ta làm sao biết được. Nhưng dù không có hồn kỹ, ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Cũng không biết trước khi đến cấp 30 có bị kẹt lại một thời gian không, dù sao ta cũng không biết mình có được xem là đã thực sự buông bỏ phần kiêu ngạo đó hay chưa. Ít nhất, ngươi đã hòa nhã hơn trước nhiều. Đường Tam cười cười, nhận ra Đường Nguyệt Hoa đã thực sự thay đổi. Trước đây, bà ấy tuyệt đối sẽ không ngồi vắt chéo chân như vậy. Mà Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đứng bên cạnh lại run lẩy bẩy, thần sắc căng thẳng. Bọn họ hình như đã nghe được chuyện gì đó rất ghê gớm. Về việc tu luyện võ hồn, thân là đại hồn sư, họ cũng biết một chút, nhưng chưa từng nghe nói có người sau khi có hồn hoàng lại không có kỹ năng, ngược lại phải đến một hoàn cảnh đặc định để cảm ngộ. Hơn nữa, hồn kỹ thu được sau đó lại là loại lĩnh vực. Sau này họ có bị diệt khẩu không đây? Nói đến, ngươi đã chọn được nơi nào để xây dựng Nguyệt Hiên chưa? Đường Tam hỏi sang chuyện khác. Huyễn tưởng ảnh thị thành. Đường Nguyệt Hoa không cần suy nghĩ. Nơi đó là đô thị nghệ thuật. Những thứ ta am hiểu, ngoài lễ nghi quý tộc ra, chính là cầm kỳ thư họa. Ta chuẩn bị chuyên dạy âm nhạc, hội họa, đánh cờ, những thứ có thể bồi dưỡng tình cảm, hơn nữa còn có thể ứng dụng vào trong các bộ phim hồn đạo. Có lẽ ta còn có thể hợp tác với các đạo diễn quay phim nữa. Đường Tam cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, chứng tỏ ngươi đã buông bỏ một phần kiêu ngạo, xem như thoát ly khỏi sự dạy dỗ của Hạo Thiên Tông và có được một cuộc đời mới. Có thể hoàn toàn tin tưởng Đường Nguyệt Hoa không? Có thể. Lúc này, tâm linh của bà đã xảy ra một sự thay đổi lớn. Bà sẽ không còn lấy sự kiêu ngạo của Hạo Thiên Tông làm vinh quang, ngược lại còn cảm thấy đó là một loại tự tôn bệnh hoạn. Vậy thì cảm ơn lời chúc của ngươi. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, sau đó mở miệng vay tiền. Dù sao bây giờ Hạo Thiên Tông cũng không chi ra được bao nhiêu tiền, số tiền kiếm được trước đây đều đã cống hiến cho tông môn. Thậm chí lúc bà xuống núi, họ chỉ cho bà 1.000 kim hồn tệ làm lộ phí. 1.000 kim hồn tệ, nếu ở một thôn nhỏ, chỉ cần bà không tiêu xài xa xỉ thì cũng đủ để dưỡng lão. Nhưng nếu muốn xây dựng Nguyệt Hiên ở Vũ Hồn Thành này, 1.000 kim hồn tệ ngay cả 1 cm vuông đất cũng không mua nổi. Mấy lão già trong tông môn đó đều cho rằng bà có thể dựa vào 1.000 kim hồn tệ này để Đông Sơn tái khởi, ngay cả Đường Khiếu và Đường Hạo cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Mẹ nó chứ! Nguyệt Hiên ở Thiên Đấu Thành cũng đã bán đi rồi. Đường Tam ngạc nhiên. Người của Hạo Thiên Tông quả là một đám mãng phu. Trước khi Phong Sơn, chẳng phải cũng là nhờ thành viên của tứ đại gia tộc đơn thuộc tính giúp họ kiếm tiền sao? Vay tiền thì miễn bàn. Đầu tư thì được, sau này hàng năm chia cho ta một phần lợi nhuận là được. Đường Tam lấy ra một tấm thẻ vàng vũ hồn, đẩy đến trước mặt Đường Nguyệt Hoa. Trong này có 300 triệu kim hồn tệ, đủ để ngươi mua một tòa trang viên ở Huyễn Tưởng Ảnh Thị Thành, đồng thời tu sửa lại, thậm chí còn đủ để ngươi trả lương cho các giáo viên tuyển dụng trong năm đầu tiên. Đổi lại, hàng năm ta muốn 20% lợi nhuận. Đường Nguyệt Hoa lập tức đồng ý, 20% có là gì? Hay là chia đôi đi? Chia đôi thì quá rồi, dù sao ngươi còn phải đưa cho Hạo Thiên Tông một phần mà, đúng không? Đường Tam phủ định đề nghị của Đường Nguyệt Hoa, cười ha hả. Ngươi cũng đừng châm chọc ta. Muốn đưa cho Hạo Thiên Tông một phần, ta cũng hết cách, ai bảo ta sinh ra ở đó chứ? Nhắc đến Hạo Thiên Tông, Đường Nguyệt Hoa mặt mày sầu não. Nhưng bây giờ ta cũng chỉ phụ trách đưa tiền, tương lai thế nào ta cũng mặc kệ. À mà, giả tâm của Vũ Hồn Điện là gì, có thể nói cho ta biết được không? Đường Tam hỏi lại, hai đại đế quốc trên đại lục có giả tâm gì, Vũ Hồn Điện sẽ có giả tâm đó. Hơn nữa, các tông môn cũng phải chịu sự quản lý. Thống nhất. Đường Nguyệt Hoa thầm nghĩ quả nhiên là vậy, nhưng để các đại tông môn cũng phải chịu sự quản lý, có phải là hơi quá không? Các tông môn trên đại lục, mặc dù phân biệt ủng hộ hai đại đế quốc, nhưng bản thân họ đều có tính độc lập tự chủ, nhất là Thượng Tam Tông thì càng như vậy. Muốn họ hoàn toàn thần phục một thế lực, e rằng không dễ dàng. Sự tại nhân vi. Đối với lo lắng của Đường Nguyệt Hoa, Đường Tam không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ đứng dậy, chậm rãi nói, ta dẫn ngươi đi Huyễn Tưởng Ảnh Thị Thành xem thử, chọn khu vực nhé. Cũng được. Đường Nguyệt Hoa gật đầu, đứng dậy đi theo Đường Tam rời khỏi Hồn Võ Trang Viên, hướng về ngoại thành của Vũ Hồn Thành. Chuyện vừa rồi quên hết đi, nghe thấy không? Cổ Nguyệt Na không đi cùng Đường Tam, mà vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Bạch và Tiểu Thanh lại gần. Na Nhi tiểu thư, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng, không nói ra bất cứ điều gì. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đồng thanh thề thốt. Ta không tin. Cổ Nguyệt Na nâng hai tay lên, đặt lên mi tâm của hai người, rót vào hai luồng thần lực, xóa đi ký ức hôm nay của họ, rồi phân phó, được rồi, đi dọn dẹp vệ sinh đi. Vâng, Na Nhi tiểu thư. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh lộ ra vẻ mệt mỏi, cũng có chút nghi hoặc, không biết tại sao mình lại ở trong phòng khách, nhưng vẫn đi thu dọn. Sức mạnh cấp thần có thể xóa đi ký ức của người khác. Cổ Nguyệt Na tự nhiên biết cách dùng năng lực này, chỉ là không thể tinh thông, chỉ có thể dùng thủ đoạn tương đối thô bạo. Điều này dẫn đến việc xóa ký ức không thể chính xác, vậy nên chỉ có thể cưỡng ép xóa bỏ toàn bộ ký ức về những chuyện đã trải qua trong ngày của đối phương. Khi Đường Tam trở về, hắn tự nhiên chú ý thấy hai người hầu gái tinh thần uể oải như vừa thức trắng đêm, liền ý thức được Cổ Nguyệt Na đã làm gì. Hắn nói, thực ra không cần phải làm vậy, hai người họ sẽ không nói ra đâu. Năng lực của Đường Nguyệt Hoa dù có bại lộ cũng sẽ không có chuyện gì, dù sao đây là Vũ Hồn Thành, có Lam Ngân mạng lưới do thiên đạo giám sát, có thể trông coi mọi lúc. Nói không chừng còn có thể câu được vài con cá lớn đấy. Cổ Nguyệt Na sững sờ, hai ngón trỏ khẽ chọc vào nhau, thấp thỏm nói, ta có làm hỏng kế hoạch của ngươi không? Kế hoạch gì chứ? Ta chưa bao giờ giỏi bày mưu tính kế gì cả. Hơn nữa người khác muốn nhắm vào ta, cũng cần phải lo lắng về thực lực của ta. Ngươi đừng để trong lòng, đây không phải chuyện gì to tát. Đường Tam xoa đầu nàng, rồi hỏi, Chu Trúc Thanh và Lam Ngân Tử đâu? Vẫn còn trong linh thú huyễn cảnh à? Dưới sự giúp đỡ của Đường Tam, Đường Nguyệt Hoa rất nhanh đã mở Nguyệt Hiên mới tại Huyễn Tượng Ảnh Thị Thành. Cộng thêm danh tiếng sẵn có của bà ở Thiên Đấu Thành, không ít người đã tìm đến để học hội họa và âm nhạc. Đồng thời, những người đến tỏ tình cũng nhiều vô số kể. Tuy nhiên, Đường Nguyệt Hoa đều từ chối, hơn nữa còn trực tiếp tuyên bố với bên ngoài rằng Nguyệt Hiên này là do Đường Tam giúp đỡ, bà chỉ là một người làm công, muốn theo đuổi bà thì trước hết hãy đi tìm thánh tử đại nhân của Vũ Hồn Điện. Lập tức, không ít người chùn bước. Không ngờ Đường Nguyệt Hoa lại đến Vũ Hồn Thành. Nhân dịp nghỉ lễ không phải làm việc, Đường Nướng Sườn Núi cùng Hóc đi từ Hồn Đạo Khoa Kỹ Thành đến Huyễn Tưởng Ảnh Thị Thành, chuẩn bị đi xem một bộ phim hoạt hình tên là Cuộc Phiêu Lưu của thành phố Hồn Thú tại rạp chiếu phim Hồn Đạo. Kế hoạch đánh cấp phương án Hồn Khải vẫn đang tiến hành, cả hai cảm thấy không thể để tinh thần quá căng thẳng, cần phải thư giãn hợp lý. Không ngờ lại thấy quảng cáo tuyển giáo viên và học sinh của Nguyệt Hiên trên màn hình lớn của tòa nhà. Đường Nguyệt Hoa trông thế nào? Hóc hít vai Đường Nướng Sườn Núi. Ta có thể theo đuổi bà ấy không? Đường Nướng Sườn Núi lườm Hóc một cái, đáp, là một phu nhân, rất xinh đẹp. Có phải là chỗ đó không thì ta không biết. Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, chắc là vậy. Hóc xoa xoa tay, cười một cách bị ổi. Hay là chúng ta đến Nguyệt Hiên xem thử? Dù sao cũng cùng tông môn với ngươi, chắc là bà ấy sẽ tiếp kiến ngươi chứ. Đường Nguyệt Hoa rất tin tưởng tông môn. Thái độ của Đường Nướng Sườn Núi đối với Đường Nguyệt Hoa vẫn dừng lại ở quá khứ, không biết tâm thái của đối phương đã thay đổi. Hắn gật đầu nói, đi xem thử đi, có lẽ còn có thể hợp tác với bà ấy. Về việc làm thế nào để kết giao với Tư Long, nói không chừng bà ấy sẽ có kiến giải, dù sao bà ấy đã mở Nguyệt Hiên ở Thiên Đấu Thành nhiều năm, biết rõ những mánh khóe này hơn chúng ta. Nhưng mà, đến lúc đó ngươi phải kiểm soát ánh mắt của mình, nếu bị ta phát hiện nhìn loạn, đừng trách ta đánh ngươi. Hóc cười ngượng ngùng, chẳng lẽ ngươi muốn theo đuổi bà ấy à? Các ngươi cùng tông môn, hẳn là họ hàng gần chứ. Sinh con ra không sợ bị dị dạng sao? Đường Nướng Sườn Núi khẽ nói, tình yêu không có biên giới. Hơn nữa, đây là thế giới đấu la, nói không chừng còn làm cho võ hồn của đời sau mạnh hơn nữa đấy. Chuyện đó cũng không chắc. Hóc thầm lắc đầu. Ở thôn nhỏ nơi hắn sinh ra, có hai người họ hàng gần lấy nhau, sinh ra bốn đứa con, hai đứa thiểu năng, một người lùn, đứa cuối cùng thì bình thường hơn một chút nhưng thể trạng yếu đuối, trông không khác gì bộ xương khô. Đến cổng Nguyệt Hiên, Hóc cảm thán, nơi này lớn thật, gần bằng một sân bóng rồi nhỉ. Đường Nướng Sườn Núi không nói gì, nhưng cũng kinh ngạc trước sự giàu có của Đường Nguyệt Hoa, thậm chí còn nghi ngờ có phải bà đã không giao hết tiền kiếm được cho tông môn mà giữ lại một phần làm của riêng. Dù sao đất ở Huyễn Tưởng Ảnh Thị Thành này còn đắt hơn nhiều so với năm tòa thành khác. Hai người bước vào cổng, liền có một học viên đến tiếp đãi, hai vị đến để đăng ký học sao? Đường Nướng Sườn Núi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Nguyệt Hiên không phải chỉ tiếp đãi những nhân vật cao cấp sao? Sao học viên trước mắt này trông không giống quý tộc, ngược lại giống một cư dân bình thường trong thành? Hóc thì đơn thuần hơn nhiều, chỉ cảm thấy nơi này có chút không khí của một trung tâm luyện thi ngoại khóa. Ta họ Đường. Đường Nướng Sườn Núi nói ra họ của mình. Theo lời của các đệ tử từng ra ngoài, chỉ cần đến Nguyệt Hiên ở Thiên Đấu nói mình họ Đường, sẽ có người dẫn họ đi gặp Đường Nguyệt Hoa. Nhưng đây là Vũ Hồn Thành, Huyễn Tưởng Ảnh Thị Thành. Chào Đường tiên sinh, ngài tên là gì? Muốn đăng ký lớp nào à? Chỗ chúng tôi có lớp hội họa, chia thành lớp tranh thủy mặc, lớp tranh trừ tượng, lớp vẽ tả thực, vân vân. Còn có lớp điêu khắc, bao gồm lớp điêu khắc thủ công, lớp điêu khắc hồn đạo. Còn có âm nhạc thì nhiều lắm, thụ cầm, sáo, loa, trống lớn. Người học viên tiếp đãi lấy ra hai tờ phiếu, đưa cho hai người, đồng thời mỉm cười giới thiệu các lớp học. Đường Nướng Sườn Núi im lặng. Có gì đó không đúng. Không phải nên dẫn hắn đi gặp Đường Nguyệt Hoa ngay sao? Hóc cẩn thận xem phiếu đăng ký, cảm thấy nơi này thật sự giống một trung tâm luyện thi ngoại khóa hơn là nơi học lễ nghi quý tộc cao cấp, chỗ các người có nhiều giáo viên vậy sao? Bởi vì Đường Hiên chủ rất có danh tiếng ở Thiên Đấu Thành, nay lại đến Huyễn Tưởng Ảnh Thị Thành, tự nhiên có một nhóm lớn các nhà âm nhạc, họa sĩ, nhà điêu khắc bản địa đến bái phỏng, thậm chí ở lại đây làm giáo sư, thông qua việc dạy học để ôn cũ biết mới, cùng nhau chứng thực. Người học viên cười ha hả. Theo lời của Đường Hiên chủ, nghệ thuật chỉ có giao lưu lẫn nhau, va chạm ra tia lửa linh cảm thì mới có thể không ngừng tiến bộ. Là một đại sư nghệ thuật, điều không thể sợ nhất chính là bản lĩnh của mình bị người khác học được. Dù sao tri thức bị người khác học đi không có nghĩa là của mình biến mất, mà chỉ là biến thành hai phần. Tầm nhìn của Đường Hiên chủ thật cao xa. Hóc giơ ngón tay cái lên. Ta muốn gặp Đường Nguyệt Hoa, cần làm thủ tục gì? Đường Nướng Sườn Núi hỏi. Dám gọi thẳng tên của Hiên chủ. Sắc mặt của người học viên tiếp đãi có chút không vui, nhưng vẫn hỏi, ngài là ai? Ta họ Đường biết rồi, tên là gì? Người học viên lấy ra một cuốn sổ và một cây bút hồn đạo, bắt đầu ghi chép. Đường Nướng Sườn Núi. Ở đâu? Thành Hồn Đạo Khoa Kỹ, phường thị rèn đúc số 5 bên ngoài Hiệp hội Rèn đúc Hồn Đạo, khu dân cư thợ rèn, lầu giáp, tầng 3, phòng số 404. Đường Nướng Sườn Núi nói thật. Ta ở phòng 405, ngay cạnh hắn. Hóc nói. Được rồi. Người học viên ghi chép xong, nói, về chờ thông báo đi, khi nào có thời gian, sẽ gọi các vị đến. Ngươi đùa chúng ta, Đường Nướng sườn núi tức giận đến mức tỏa ra dao động hồn lực. Hồn sư. Người tiếp đãi khẽ giật mình, nhưng không lùi bước. Xin chú ý thái độ của ngài. Ta chỉ làm việc công. Nếu ngài động thủ, tính chất sự việc sẽ khác đấy. Lần trước con trai của Hồng Y giáo chủ còn đến đây gây rối, cuối cùng cả hai cha con đều phải ngoan ngoãn đến cửa xin lỗi. Người ở huyện Tưởng Ảnh thị thành đều biết, Đường Hiên chủ có quan hệ huyết thống với Thánh Tử Đại Nhân, là người thân. Ai dám ở đây gây sự chứ? Không phải là kẻ ngông cuồng thì cũng là người từ nơi khác đến. Không đáng sợ. Để họ vào đi. Một giọng nói dịu dàng từ sau lưng hai người truyền đến. Ánh mắt của người tiếp đãi lập tức trở nên vô cùng sùng kính, vội vàng tiến lên đón, hai tay có chút luống cuống nhưng vẫn đưa tờ giấy tới, có thể cho tôi xin chữ ký được không? Thánh Tử Đại Nhân. Cho ngươi. Đường Tam liếc nhìn thông tin về Đường Nướng sườn núi và hốc trên đó, lật qua, ký tên mình vào trang bìa trong, rồi đưa lại cho cậu ta, sau đó nói, hai người này ta đưa vào. Mời ngài. Người tiếp đãi cúi đầu khom lưng, cực kỳ khách khí. Đi thôi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Các ngươi không phải muốn gặp Đường Nguyệt Hoa sao? Đường Tam bước qua hai người, đi về phía sau, thấy họ không theo kịp, liền quay đầu lại nói, nếu không đến, vậy thì sau này hai người các ngươi cũng không cần đến nữa. Hơn nữa, Vũ Hồn Thành và các Vũ Hồn Phân Điện trong lãnh thổ hai đại đế quốc sẽ đưa các ngươi vào danh sách đen. Thậm chí, ta chỉ cần nói một câu, các ngươi sẽ bị Vũ Hồn Điện truy nã, không nơi nào có thể trốn. Người tiếp đãi im lặng. Thánh Tử Điện Hạ và hai người kia có thù oán sao? Cậu ta còn tưởng là bạn bè quen biết. Nhưng mà, đắc tội với Thánh Tử, chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Đường Nướng sườn núi siết chặt nắm đấm, thầm cắn răng, bị phát hiện rồi sao? Hốc thì đẩy Đường Nướng sườn núi một cái, vội đuổi theo Đường Tam, đầu óc thì đang nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ cách thoát thân. Mặc dù mục tiêu ban đầu của họ khi đến Vũ Hồn Thành chính là Đường Tam, nhưng bây giờ họ đã từ bỏ ý định nhận đồng hương rồi, chỉ muốn lấy được phương pháp luyện chế hồn khải, sau đó ẩn mình phát triển. Hết chương 391. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.